chương 3881 nhưng thực lực con trai hắc ám trước mắt tuyệt đối vượt qua vô thiên, nhanh chóng xoay tròn, tăng cường thôn phệ. Chúa tể hằng vũ bọn hắn chú ý tới một màn này, nhưng trước đó, song lỗ đen va chạm hình thành hỗn loạn để bọn hắn tách rời ra cùng vô thiên, bây giờ muốn nghĩ cách cứu viện căn bản không thể. 7 ngày, chỉ dùng 7 ngày. Con trai hắc ám lôi chúa tể vô thiên hùng bá vũ trụ ngàn vạn năm vào trong lỗ đen của mình. Mặc dù tiến vào bên trong, không phải thật hủy chúa tể vô thiên, nhưng chúa tể vô thiên tiến vào lỗ đen, không thể nghi ngờ là bị tạm thời khốn trụ. Mà con trai hắc ám có thể đang áp chế vô thiên đồng thời tiếp tục xoay tròn, tiếp tục hình thành vòng xoáy, tiếp tục xé rách toàn bộ chiến trường. Đây cũng là chỗ kinh khủng của hắc ám cấm khu. Theo chúa tể vô thiên bị cuốn vào lỗ đen, quyền chủ động của chiến trường chính là có khuynh hướng về đám người Tu La. Hằng Vũ, có thể liên hệ đến vô thiên không, để hắn nổ đi. Hy sinh hắn một cái cứu vớt toàn bộ chúng ta. Đây là biện pháp duy nhất hiện tại. Vạn cổ cấm khu phát ra lôi chiều kinh khủng, không ngừng liên tục xâm nhập hắc ám cấm khu, lấy thực lực cường hãn dẫn dắt cường giả siêu cấp hắc ám cấm khu này. Hằng Vũ, để hắn nổ, nhanh đi, nổ. Man hoang cấm khu cảm nhận được sợ hãi trước đó chưa từng có. Nếu như hắc ám cấm khu ngày nào lại nuốt chúa tể Hằng Vũ, tiếp xuống bọn hắn nhất định bị kéo vào, vây khốn, sau đó ngồi đợi Khương Nghị đến đây thu lưới. Biện pháp duy nhất là để vô thiên chúa tể cùng con trai hắc ám đồng quy vu tận. Mặc dù con trai hắc ám hiện tại rất mạnh mẽ, nhưng tin tưởng vô thiên tự bạo nhất định có thể lôi kéo con trai hắc ám, đồng quy vu tận, hình thành bạo động thủy triều kinh khủng, triệt để tách ra toàn bộ chiến trường. Bọn hắn có thể thuận lợi đào thoát. Chúa tể Hằng Vũ trầm mặc đối kháng cửu tướng, cũng đã sớm phát đi ý chí liên hệ vô thiên. Bởi vì vạn đạo pháp tắc của hắn đưa ra chỉ dẫn rõ ràng, để vô thiên tự bạo chính là biện pháp duy nhất phá cục. Nhưng, hai cỗ vòng xoáy hắc ám va chạm ra năng lượng hỗn loạn xé rách, ý chí không ngừng liên tục thả ra ngoài, nhưng lại không biết có thể truyền vào lỗ đen hay không. Chúa tể Hằng Vũ, từ bỏ đi. Cửu tướng phóng thích hắc ám pháp tắc, chống lại lấy ánh sáng pháp tắc của Hằng Vũ. Rốt cuộc ngươi cũng chịu trao đổi với ta rồi sao? Chúa tể Hằng Vũ gian nan chống lại, ức vạn chùm sáng đánh xuyên vòng xoáy lỗ đen, đả kích lấy tinh cầu cửu tướng khổng lồ. Ngươi không liên lạc được vô thiên, hắn sẽ bên trong ở sụp đổ chờ đợi dung hợp. Ngươi cũng chạy không thoát vận mệnh như thế. Vận mệnh pháp tắc của ngươi không có dự phán đến cái này sao? Ngươi bây giờ từ bỏ dãy giụa, ta còn có thể tranh thủ đến một danh sách bên trong cách cục vũ trụ tương lai cho ngươi. Ngươi đang khuyên ta đầu hàng. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Ta hy vọng tương lai vũ trụ còn có thể có càng nhiều chúa tể. Ta hy vọng tương lai vũ trụ thịnh thế, có thể có càng nhiều người chứng kiến. Tương lai vũ trụ, nếu như các ngươi bá đạo khống chế vũ trụ, không chứng kiến cũng được. Tương lai vũ trụ mới thật sự là vũ trụ. Tương lai vũ trụ chính là thuộc về các sinh linh của vũ trụ vĩnh hằng. Sau mười mấy ngày, một vòng lỗ đen mới cuồn cuộn lần nữa bộc phát. Tu La cùng cửu tướng chuẩn bị kỹ càng, nhưng vạn cổ cấm khu, man hoang cấm khu, chúa tể Hằng Vũ không có chút nào phòng bị. Mà, lần này nuốt hết không phải Hằng Vũ, mà là man hoang cấm khu. Trước đó, vạn cổ, man hoang, Hằng Vũ mấy người đều nhận định mục tiêu hắc ám cấm khu là chúa tể Hằng Vũ, cho nên muốn tất cả biện pháp duy trì khoảng cách ở giữa Hằng Vũ cùng hắc ám cấm khu, thậm chí lập mưu có thể mượn cơ hội này làm một trận phản kích hay không. Nhưng tuyệt đối không nghĩ tới hắc ám cấm khu mãnh liệt xé rách lại là man hoang cấm khu, mà hỗn loạn vừa mới xuất hiện, chúa tể Hằng Vũ giống như tiểu lộc bị hoảng sợ điên cuồng thoát khỏi hỗn loạn, quét sạch triều dâng toàn bộ thực hiện đến phía trên vạn cổ cấm khu. Hắn cưỡng ép vung ra ức vạn dặm, sau đó man hoang cấm khu mệt mỏi bị săn ngăn chặn Hằng Vũ cùng vạn cổ, chờ đợi Khương Nghị giáng lâm. Hắc ám cấm khu cường thế nuốt vào man hoang cấm khu, nhanh chóng rút lui phía sau, kéo dài khoảng cách. Con trai hắc ám đạt được ra hiệu, cũng bắt đầu rút lui phía sau. Hai cỗ siêu cấp lỗ đen bên cạnh rút lui phía sau, vừa khống chế quy mô, để chiến trường hỗn loạn khôi phục bình thường, cho Tu La cùng cửu tướng càng nhiều cơ hội thi triển. Còn có biện pháp sao? Không có cách nào, chính ngươi nổ đi. Vạn cổ cấm khu phát ra tức giận gào thét, loại cảm giác bị khống chế bị vây săn này quá tệ. Vạn đạo pháp tắc chúa tể Hằng Vũ va chạm kịch liệt, diễn biến ra nhiều loại chỉ dẫn, lại đều ảm đạm phiêu miểu, không có cái nào mãnh liệt lại rõ ràng. Hủy diệt. Cái này vĩnh viễn không phải là lựa chọn hàng đầu khi pháp tắc khống chế tinh cầu. Thoát khỏi. Cái này đã vô cùng không thực tế. Không hủy diệt, không thoát khỏi, còn có thể như thế nào? Chẳng lẽ thỏa hiệp? Bên trong vạn đạo pháp tắc của chúa tể Hằng Vũ đột nhiên nổi lên một đạo chỉ dẫn, so với chỉ dẫn khác, đầu này mặc dù rất phiêu miểu, lại thoáng rõ ràng một chút. Nhưng, hiện tại là thời cơ tốt để thỏa hiệp sao? Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly Cà Phê nhé. thỏa hiệp lại là kết quả dạng gì. Mặc dù mấy người chúa tể hàng vũ trước đó đảo vong đi hoang nguyên, từng có bất đắc dĩ, mượn nhờ nơi đó tiến hành kế hoạch đàm phán. Nhưng kế hoạch lúc đó là muốn thỏa hiệp lẫn nhau, là muốn tôn trọng lẫn nhau, cùng tạm thời thoát khỏi nguy cơ, sau đó bàn bạc kỹ hơn, cũng không phải tình huống như bây giờ. Khương Nghị đuổi theo tới. Cửu tướng tinh cầu vắt ngang phía trước chúa tể hàng vũ, không tiếp tục khởi xướng tiến công. Chúa tể hàng vũ ngóng nhìn thâm không, theo hắc ám cấm khu cùng con trai hắc ám rút lui, vòng xoáy hắc ám quét sạch 1 tỷ dặm thâm không lần lượt tản ra, nơi này cũng có thể thấy rõ ràng tình cảnh xa xa. Khương Nghị xác thực đuổi theo tới, mà tốc độ cực nhanh, viên tinh cầu sáng chói kia lấy cơ hồ tốc độ rõ rệt phóng đại. Nhớ tới cũng thế, liên tiếp dung hợp chúa tể Ô Mông cùng chúa vạn giới tể, thực lực cả viên tinh cầu Khương Nghị đã không cách nào đánh giá, tốc độ so với chúa tể bình thường nhanh gấp 2-3 lần không là vấn đề, thậm chí có khả năng bởi vì chúa tể vạn giới trực tiếp giao hòa cùng không gian vũ trụ, tốc độ đạt tới gấp 5 lần trái phải. Nói không chừng trong vòng nửa năm, Khương Nghị có thể giá lâm đến nơi đây, sau đó lấy thực lực khủng bố quét ngang chiến trường. Ai có thể chống đỡ một kích của Khương Nghị? Hắn rất kiêu ngạo, nhưng bây giờ rất vô lực. Chúa tể cửu tướng mở ra điều kiện, ta có thể tranh thủ cơ hội cho ngươi. Chỉ cần ngươi thỏa hiệp, từ bỏ chống lại, tương lai vũ trụ tuyệt đối có địa vị của ngươi, chỉ hành địa vị cùng hiện tại, cũng là địa vị hoàn toàn tự do tự chủ. Chúa tể hàng vũ trầm mặc một hồi, hỏi ngược lại câu, tự chủ vị. Hoàn toàn tự chủ, không khác biệt hiện tại. Không thể nào. Tương lai vũ trụ, các ngươi là chủ đạo, há có thể để ta tự chủ không đổi địa vị. Ta dùng danh nghĩa của ta, làm đảm bảo với ngươi. Nếu như ngươi thỏa hiệp, dù chỉ đứng ở nơi đó bất động, ta cam đoan ngươi sẽ nhận đối đãi công chính nhất. Ngươi hẳn là rất rõ ràng bây giờ tình thế, ta không cần thiết lại thương lượng cùng ngươi, hoàn toàn có thể ngăn chặn ngươi, cho đến khi Khương Nghị đuổi tới. Ta cho ngươi cơ hội này, ngươi nên thận trọng cân nhắc, làm ra trả lời chính xác. Thanh âm cửu tướng truyền vào hàng vũ tinh cầu, xúc động vạn đạo pháp tắc đang va chạm. Vạn đạo pháp tắc của tinh cầu đều lấy bảo vệ cùng phát triển làm chủ chỉ. Nếu như ngoại bộ không có uy hiếp mãnh liệt, lại lấy được ra hiệu hòa bình, vạn đạo pháp tắc sẽ bắt đầu làm ra chỉ dẫn thỏa hiệp. Chúa tể hàng vũ bắt đầu trầm mặc, chỉ dẫn phức tạp tiếp tục phiêu miểu, duy chỉ có chỉ dẫn thỏa hiệp kia càng ngày càng sáng tỏ. Chính như cửu tướng nói như, kỳ thật hoàn toàn không cần thiết đàm phán cùng hắn. Trừ phi hắn hiện tại trực tiếp tự bạo, nếu không cửu tướng hoàn toàn có thể ngăn chặn hắn, chờ sau khi Khương Nghị đuổi tới, cực lạc cấm khu, ách nạn cấm khu, thiên hà các loại cấm khu phối hợp, hoàn toàn có thể để hắn triệt để yên lặng, sau đó tế hiến giống như Ô Mông cùng vạn giới. Cửu tướng bắt đầu triệu tập vạn đạo pháp tắc, ta và Tu La đều có thể cam đoan ngươi. Cơ hội, chỉ có lần này. Chúa tể hàng vũ yên lặng sau một hồi, nói, buông chúa tể vô thiên ra. Ngươi không có tư cách đàm phán. Cuối cùng hỏi ngươi, là nắm lấy cơ hội, hay là tiếp tục chống cự? Hay là ngươi quyết định tự bạo? Vạn đạo pháp tắc cửu tướng càng phát ra sáng rực, cả viên tinh cầu cũng bắt đầu oanh minh kịch liệt. Bên trong không gian hỗn độn mãnh liệt xung quanh như, có vô tận lôi đình vận sức chờ phát động, tràn ngập ra ba động khủng bố. Chúa tể hàng vũ thoáng rằng co, dần dần ảm đạm ánh sáng, thu hồi năng lượng giống như biển lửa. Xa xa nhìn sang, tựa như một viên mặt trời đang yên lặng. Chúa tể hàng vũ, ngươi đang làm gì? Vạn cổ cấm khu gầm thét, làm cái vậy gì, muốn đầu hàng sao? Đã nói cùng một chỗ chống lại mà. Đột nhiên từ bỏ rồi. Cốt khí chúa tể đâu? Tự bạo đi. Nổ đám hỗn đản này. Vạn cổ cấm khu giống như lôi vân cuồn cuộn, sôi trào lên lôi chiều vô biên kiếp nạn, kịch liệt đối kháng thời gian mê quang của Tu La. Chúa tể hàng vũ không để ý đến hắn gào thét, ánh sáng triệt để tụ tập, tựa như một tinh thần bình thường, đứng tại biên giới chiến trường. Cửu tướng lập tức di chuyển mục tiêu, bành trướng lấy pháp tắc cường thịnh cùng năng lượng hỗn độn xông về vạn cổ cấm khu. Bọn pháp tắc chủ đạo các ngươi thật hỗn đản, trừ Ô Mông, đều là con rối không có ý thức. Vạn cổ cấm khu tức giận không kiềm chế được, điên cuồng tránh thoát Tu La dây dưa, nhưng năng lượng thời gian kinh khủng làm cho cả lôi vân đều trở nên chậm chạp, như là lâm vào trong vũng bùn thời gian, ngay cả lôi quang kiêu ngạo đều chậm rãi kéo dài. Tu La tiếp tục xuyên suốt liên hệ thời gian với Khương Nghị và cửu tướng, thời gian thiên đao lần lượt thành hình, lần lượt bộc phát, lần lượt bổ vào bên trong vạn cổ cấm khu. Hồi lâu đang chúa tể cửu tướng cấp tốc tới gần, vạn cổ cấm khu phát ra gầm thét bi phẫn, không đánh, đều dừng lại, không đánh nữa. Tu La cưỡng ép ngăn chặn thời gian thiên đao 300 vạn dặm, chỉ vạn cổ cấm khu phía xa, đầu hàng. Vạn cổ cấm khu xoay tròn lôi chiều, bàn bạc. Nói chuyện gì? Nói chuyện ta không đánh, các ngươi xử lý như thế nào? Tu La ngược lại không nghĩ tới cấm khu táo bạo cường thế cứ như vậy thỏa hiệp, nhưng nhìn tình thế xung quanh, cũng xác thực không có ý nghĩa tiếp tục đánh xuống. Nếu như hàng vũ còn tiếp tục chống lại, hắn có khả năng tiếp tục đánh cho đến chết, nhưng Hằng Vũ đều thỏa hiệp, hắn kiên trì giống như chính là một chuyện cười. Tu La Hoành giơ thời gian thiên đao, nhìn về hướng chúa tể cửu tướng. Cửu tướng đáp lại rất thẳng thắn, thỏa hiệp, nghe lời, sau này vũ trụ còn có địa vị của ngươi, không thể kém hơn so với hiện tại, cũng không nhận bất kỳ hạn chế gì. Vạn cổ cấm khu Hồ Nghi nói, ngươi đang đùa ta. Ta nói lời giữ lời. Ta cũng nói như vậy cho Hằng Vũ. Không cần trả bất cứ giá nào, liền trực tiếp thả đi. Vũ trụ sau này sẽ khôi phục bình thường, không có gì khác biệt hiện tại. Chính ngươi có thể nghe được lời của ngươi nói sao? Vạn cổ cấm khu rất tức giận, cái này rõ ràng chính là một trò đùa. Đánh nửa ngày liền vì một vũ trụ khôi phục bình thường. Trước đó chẳng phải mẫu thân nó rất bình thường sao? Tu La cũng nói, hắn nói không sai, nếu như ngươi thỏa hiệp, sau này trong vũ trụ, ngươi vẫn là ngươi, ngươi có thể tiếp tục chứng kiến vũ trụ diễn biến phát triển. Nhưng nếu như ngươi không thỏa hiệp, sẽ bị trực tiếp gạt bỏ, chúng ta sẽ tái tạo vạn cổ cấm khu mới. Vạn cổ cấm khu ngưng tụ thanh âm, như hồng hoang lôi minh, vang vọng vũ trụ, Hằng Vũ, bọn hắn nói đều là thật. Ngươi tin? Hằng Vũ nơi đó truyền đến thanh âm trầm muộn, tin. Vạn cổ cấm khu gầm nhẹ, tin cái quỷ. Theo vạn cổ cấm khu cùng chúa tể Hằng Vũ ngưng chiến, tốc độ hắc ám cấm khu cùng con trai hắc ám xoay tròn cũng bắt đầu chậm dần, nhưng đều duy trì trấn áp, không có phóng xuất ra man hoang cùng vô thiên bên trong. Trận truy kích chiến oanh oanh liệt liệt, cuối cùng dùng phương thức như vậy hạ màn. Mà hoang nguyên nguy hiểm đang bên ngoài 6 tỷ ạ. Khi Khương Nghị đằng đằng sát khí chạy tới nơi này, cũng không nghĩ tới sẽ là cục diện như vậy. Vậy mà thỏa hiệp, mặc dù rất bất ngờ, nhưng càng may mắn. Nếu như đám cấm khu chúa tể thật muốn không màng sống chết không quan tâm, kết quả thật đúng là không đoán trước được. Khương Nghị không thể không lần nữa cảm tạ vũ trụ thụ. Nếu như không phải vũ trụ thụ đột nhiên nhúng tay, cửu tướng cùng Tu La đều khó có khả năng khôi phục, con trai hắc ám càng không thể mạnh lên, cũng không thể nào đuổi kịp đám Hằng Vũ, chớ nói chi làm cho bọn hắn thỏa hiệp. Thẳng đến Khương Nghị giáng lâm, hắc ám cấm khu cùng con trai hắc ám mới mở rộng lỗ đen, ném chúa tể man hoang cùng vạn giới bị tra tấn hấp hối bên trong ra ngoài. Bọn hắn vừa mới đi ra thấy tinh cầu nguy nga vắt ngang ở trước mặt. Sau khi Khương Nghị liên tiếp dung hợp chúa tể cùng cấm khu, không chỉ có cảnh giới cùng năng lượng tăng vọt gấp bội, tinh cầu quy mô càng đã đạt đến 20 triệu dặm, diện tích cương vực bên trong tinh cầu càng đạt tới ức vạn dặm. Độ cao 20 triệu dặm, hỗn độn thủy triều bành trướng 30-50 triệu dặm, để tất cả tinh cầu cùng cấm khu tự xưng cường hãn đều cảm nhận, được cảm giác áp bách hít thở không thông. Không đánh. Man hoang nhìn thấy vạn cổ cấm khu cùng chúa tể Hằng Vũ nơi xa yên lặng, lập tức khó hiểu hỏi. Đã nói xong cùng một chỗ phấn đấu, kết quả chúng ta bị hút vào trong, các ngươi ở bên ngoài ngừng. Nói chuyện đi. Chúa tể Hằng Vũ mặc dù đạt được cam đoan từ cửu tướng nơi đó, nhưng vẫn hy vọng Khương Nghị có thể chính miệng nói ra. Cửu tướng nói với Khương Nghị, ta cam đoan cho bọn hắn, tương lai vũ trụ, địa vị bọn hắn không thay đổi, lại tự do không bị hạn chế. Hiện tại thế nào, tương lai cũng là thế ấy. Cửu tướng nói xong, Hằng Vũ cùng vạn cổ đều rõ ràng bắt đầu tích xúc năng lượng, cảnh giác lại khẩn trương ngắm nhìn Khương Nghị. Nếu như gia hỏa này thô lỗ từ chối cửu tướng thì nát bét, bọn hắn ngắm nhìn khủng bố chiến khu mạnh hơn gấp đôi bọn họ có thừa kia, cảm nhận được vô lực cùng hồi hộp chưa bao giờ có. Như chúng ta, vô thiên cùng man hoang đồng thời gào thét, trách không được ngừng, thì ra cho điều kiện phong phú như thế. Giống nhau như đúc hiện tại. Vậy còn đánh cái gì? Nhưng, thật sẽ như thế này. Trước đó hấp tấp chém giết, vì cái gì? Khương Nghị không có do dự, trực tiếp nói chuyện, ta cam đoan địa vị của các ngươi, tự do của các ngươi, còn có thực lực của các ngươi nên có tất cả. Thật, không chỉ có Hằng Vũ cùng vạn cổ mấy người kinh ngạc, vô thiên cùng man hoang càng hồ nghi. Cái này hoặc là đang nói đùa, đùa nghịch bọn hắn, hoặc là chính có âm mưu quỷ kế gì. Ta không phải vì độc bá vũ trụ, cũng không phải vì khống chế các ngươi. Ta chỉ muốn tranh thủ một cơ hội đối thoại cùng các ngươi. Giọng Khương Nghị truyền đến hai vị chúa tể cùng hai cấm khu. Cơ hội đối thoại. Hằng Vũ mấy người càng bó tay rồi. Có chuyện nói thẳng không được sao? Còn cần đánh chúng ta gần chết, ép thiên đế tập thể sụp đổ. Sau đó lại nói, nếu như không cùng các ngươi đánh một lần, các ngươi sẽ không an an ổn ổn nghe ta nói. Hiện tại, ta bắt đầu, các ngươi nghe kỹ. Khi Khương Nghị nói chuyện, cửu tướng, Tu La, hắc ám cấm khu cùng con trai hắc ám, còn có cực lạc cấm khu, đều ăn ý tản ra, tạo thành vòng vây, khốn trụ đám người Hằng Vũ. Hằng Vũ mấy người âm thầm cảnh giác, đây là muốn làm gì? Không phải nói chuyện sao, cần phải cảnh giác như thế này. Vũ trụ thụ cung cấp một bí mật, vũ trụ này cách mỗi ức vạn năm ở hai bên sẽ trải qua một trận hủy diệt. Thời điểm hủy diệt phát sinh, tất cả tinh cầu, tất cả cấm khu đều sẽ bị vô tình gạt bỏ, bao gồm toàn bộ sinh linh trong tinh cầu. Sự kiện này, xưng là tiên cổ kỷ nguyên. vạn đạo pháp tắc của Hằng Vũ cùng Vô Thiên ba động kịch liệt, vạn cổ cùng man hoang càng chấn kinh. Hủy diệt, ức vạn năm một lần, năng lượng gì có thể cho bọn hắn bộ hủy diệt toàn vũ trụ thụ cung cấp bí mật? Đây là sự thực. Hắc ám cấm khu là hắc ám thuộc tính vô cùng đặc thù, cho nên có thể bảo toàn mấy lần ý thức, cũng tự mình trải qua mấy trận tiên cổ kỷ nguyên. Lời Khương Nghị nói để bọn hắn toàn bộ chú ý về phía hắc ám cấm khu. Bên trong hắc ám cấm khu truyền ra thanh âm, nghe là được, tất cả lời hắn nói đều là thật. Nếu như không đánh phế các ngươi, không để cho các ngươi tận mắt thấy Khương Nghị đặc thù, cùng vũ trụ thụ nhúng tay, các ngươi sẽ không tin, đây cũng là nguyên nhân khai chiến. Hằng Vũ bọn người một lần nữa nhìn về phía Khương Nghị. Thật, vũ trụ vậy mà tái diễn trải qua lấy hủy diệt. Bọn hắn thực sự khó mà tin được, nhưng nhìn thế cục trước mặt, cùng tình huống của Khương Nghị, bọn hắn giống như không thể không tiếp nhận. Khương Nghị tiếp tục nói, vũ trụ này kỳ thật có một tồn tại thần bí, cụ thể là cái gì, chúng ta tạm thời xưng là chủ nhân vũ trụ. Đúng là hắn tồn tại chủ đạo vũ trụ định kỳ luân chuyển. Vũ trụ thụ là con rối hắn tạo ra. Tại mỗi một lần vũ trụ phát triển đến thời điểm cường thịnh, vũ trụ thụ sẽ chỉ dẫn bộc phát chiến tranh vũ trụ. Trong lúc chiến tranh, tinh cầu chúa tể ba động pháp tắc, cấm khu phóng thích bí lực, đều giống như chống trận, hô hoán vũ trụ chủ nhân thức tỉnh. Người thắng cuối cùng sẽ được vũ trụ thụ đưa vào hoang nguyên, nơi đó có tế đàn, chân chính tỉnh lại vũ trụ chủ nhân. Vũ trụ chủ nhân thức tỉnh, thanh lý vũ trụ, vạn vật tiêu vong. Sau khi vũ trụ hủy diệt, vũ trụ thụ tụ tập kết toàn năng lượng hỗn độn phiêu đãng trong vũ trụ, diễn biến ra từng viên hỗn độn tinh cầu, tạo nên ra tinh cầu ban sơ. Trong vũ trụ rất nhiều đá vụn cũng sẽ lẫn nhau tập kết, hình thành hỗn độn hải dương, diễn biến ra nhóm thứ hai tinh cầu. Tán loạn bí lực cũng sẽ một lần nữa tập kết, diễn biến ra cấm khu hoàn toàn mới, cũng sinh ra một mực. Nói cách khác, những chúa tể ban sơ các ngươi đều là do vũ trụ thụ tạo nên, những cấm khu các ngươi đều là tàn hồn lần trước sau khi sụp đổ đoàn tụ. Khương Nghị nói, hoàn toàn lật đổ nhận biết của đám người Hằng Vũ đối với vũ trụ, thậm chí là đối với bản thân. Bọn hắn mấy lần muốn phản bác, lại đều bị cục diện trước mắt nhắc nhở, đây đều là thật, thật thật. Bên trong tiên cổ kỷ nguyên ban sơ, vũ trụ thụ đều không có ý thức, thẳng đến sau khi lần trước vũ trụ sụp đổ, hắn bởi vì nguyên nhân nào đó, ra đời ý chí của mình. Hắn bắt đầu sưu tập tất cả phế tích, cũng tập kết năng lượng phiêu miểu, hội tụ đến một nơi sâu trong vũ trụ, tạo thành vẫn thạch hoang mạc, ở nơi đó dựng dục ra tinh cầu hoàn toàn mới. Viên tinh cầu kia, tương đương với sinh ra ở trên phế tích vũ trụ trước. Tập kết trước đó vô số tinh cầu thần cấp, tinh cầu đế cấp, thậm chí mảnh vỡ tinh cầu chúa tể, cũng ngưng kết tất cả bí lực vũ trụ. Cũng chính là ta. Tuy nhiên khi ta vừa mới sinh ra, bên trong tinh cầu dân phát một trận biến cố, để người quản lý pháp tắc bên trong thoát khỏi, cũng bắt đầu diễn biến hoàn toàn mới. Đây cũng là nguyên nhân thương thiên chỉ là một pháp tắc, chủ nhân lại có thể biến thành chúa tể. Ta hiện tại bắt đầu biến đổi, dung hợp tất cả tinh cầu chúa tể, tiếp quản tất cả bí lực vũ trụ, hướng vũ trụ chủ nhân, khởi xướng một trận khiêu chiến. Nếu như ta thắng, ta tái tạo toàn bộ vũ trụ, để vũ trụ này một mực xoay tròn xuống, một mực tồn tại, vĩnh viễn sẽ không còn có tiêu vong. Mà ta sẽ chủ động ngủ say, tuyệt đối không can thiệp vũ trụ biến thiên. Khương Nghị nói, Hằng Vũ mấy người lâm vào trầm mặc. Trách không được vũ trụ thụ sẽ tấp nập trợ giúp Khương Nghị. Trách không được cửu tướng Tu La bọn hắn sẽ phối hợp Khương Nghị. Trách không được Khương Nghị có thể dung hợp tinh cầu, khống chế bí lực. Trách không được. Ngươi chờ một chút. Hằng Vũ bọn hắn đột nhiên bừng tỉnh, chăm chú nhìn Khương Nghị. Ngươi vừa mới nói, dung hợp tất cả chúa tể cùng cấm khu. Khương Nghị gật đầu, tất cả. Hằng Vũ bọn hắn trầm mặc một lát, bao gồm cả chúng ta sao? Ngươi muốn dung hợp chúng ta? Ngươi vừa mới cam đoan thì sao đây? Tương lai vũ trụ, địa vị của chúng ta đâu? Thực lực đâu? Chúng ta cũng bị mất, còn có cái gì địa vị cùng thực lực? Hằng Vũ bọn hắn đột nhiên cảm thấy kế hoạch quá lớn, muốn tương lai, trước đi chết. Đều đã chết, đâu còn có tương lai chúa tể cửu tướng, chúa tể Tu La, cực lạc cấm khu, hắc ám cấm khu cùng con trai hắc ám đều sẽ dung hợp cùng ta. Các ngươi còn có vấn đề gì không? Ngươi khẳng định là trước dung hợp chúng ta. Chúng ta cũng bị mất, làm sao biết ngươi có thể dung hợp bọn hắn hay không? Ta vừa mới nói cho các ngươi những chuyện kia, các ngươi cũng nghĩ là nói láo. Quá hoang đường. Nếu như thế này, vậy không cần thiết nhiều lời nữa. Vậy khốn bọn hắn, ta thu thập từng cái. Từ chúa tể Hằng Vũ bắt đầu. Chậm đã. Ngươi muốn để ta tin tưởng. Ngươi trước dung hợp Tu La. Ngươi không có tư cách đàm phán. Vậy khốn bọn hắn. Chậm đã. Ngươi nuốt chúng ta. Chúng ta liền chết, đâu còn có tương lai. Sau khi ta dung hợp các ngươi, sẽ hoàn thành thăng hoa, năng lực thăng hoa chính là khống chế pháp tắc chân chính. Pháp tắc vũ trụ, để ta một lần nữa chế định, thời gian, không gian, tùy ý chuyển đổi, vật chất hình thái tùy ý thay đổi. Nếu như ta thắng, ta sẽ tái tạo tinh cầu chúa tể mới, rót vào ý thức giữ lại của các ngươi. Các ngươi tiếp quản tinh cầu hoàn toàn mới, một lần nữa làm chúa tể của các ngươi. Nếu như thua đây, nếu như thua, chúng ta cùng một chỗ hủy diệt. Hằng Vũ vẫn rất không yên lòng, vạn đạo pháp tắc va chạm ra kháng cự mãnh liệt. Không nhiều lời, đánh. Thời gian Khương Nghị có hạn, không muốn lãng phí. Hắc ám cấm khu mãnh liệt xoay tròn, áp chế vòng xoáy mãnh liệt tăng vọt, một lần nữa cuốn về phía man hoang cấm khu. Con trai hắc ám theo sát mà động, lỗ đen lắc lư kịch liệt, bộc phát ra thôn phệ chiều dâng kinh khủng, nuốt hướng về phía chúa tể vô thiên. Chậm đã, ta tới trước. Man hoang ngoài ý muốn thỏa hiệp. Hắn cách hắc ám cấm khu rất gần, trốn không thoát, phía sau khẳng định sẽ bị khống chế. Còn không bằng đánh cực cực một chút. Vạn cổ cấm khu cũng lựa chọn thỏa hiệp. Ta cũng tới. Nhưng ta muốn xem thử xem, ngươi như thế nào khống chế cấm khu. Khương Nghị chuyển động thân thể, để hắc ám chiến khu đi về phía trước, mở rộng hắc ám mê vụ, lộ ra địa ngục thế giới kinh khủng. Trong lúc ta thành hình tụ tập qua bí lực vũ trụ, lưu lại ấn ký trong địa ngục. Nói trực tiếp một chút, trong địa ngục của ta tồn tại nguyên lực chín đại bí lực vũ trụ, cũng là nguyên lực ban sơ cổ xưa nhất, còn sớm hơn so với các ngươi sinh ra. Trong địa ngục, ách nạn bí lực, phong cấm bí lực, phá diệt bí lực đều theo triệu lệ khống chế mà thức tỉnh, chiếm cứ ở các khu vực khác biệt, bộc phát ra ba động khủng bố, sinh ra giao hòa cùng vũ trụ mênh mông. Vạn cổ cấm khu cùng man hoang cấm khu cực lực dò xét, xác định vậy rốt cuộc là cấm khu trước kia hay là cấm khu hoàn toàn mới. Lúc này cực lạc cấm khu tới gần tinh cầu hắc ám của Khương Nghị, từ bên trong đi ra một hình dáng phiêu miểu, xuyên thấu hắc ám mê vụ, giáng lâm đến trong tinh cầu. Trong chốc lát giáng lâm, trong vực sâu nơi nào đó của tinh cầu đột nhiên bắn ra ấn ký thần bí, giống như chạm đến phong ấn, khuấy động ra ý chí năng lượng. Hình dáng cực lạc cấm khu vượt qua huyết sơn huyết hà, giáng lâm đến vực sâu. Kỳ thật hắn cũng có được mấy phần hoài nghi, nhưng giờ khắc này, khi nhìn đến cỗ ấn ký kia, thời điểm xác định năng lượng ấn ký, rốt cuộc hắn cũng tin tưởng. Nơi đó là ý chí bí lực, còn là nguyên lực chân chính. Cổ lão lại tinh khiết. Cực lạc cấm khu nói, ta có thể giữ lại ý thức mình. Ý thức Khương Nghị truyền vào thế giới địa ngục, từ nơi đó dẫn xuất một sợi ý thức bị khống chế. Đây là ý thức của thiên hà, hắn sẽ lấy một sợi ý thức tụ tập hoàn toàn mới thiên hà, cấm khu sau khi vũ trụ khởi động lại. Hắn đều như vậy, tương lai ngươi càng là như vậy. Vậy thì bắt đầu đi, ta làm gương mẫu cho bọn hắn. Hiện tại cục diện này, cho dù không có ta, tu la bọn hắn cũng có thể khống chế. Cực lạc cấm khu rất thản nhiên, bởi vì hắn đại biểu cho ý chí vũ trụ, có thể mơ hồ phát giác được một cỗ ý chí đặc biệt đang chảy xuôi, giống như một loại tồn tại kinh khủng nào đó đang thức tỉnh. Khương Nghị cũng không giả mồm, trực tiếp ra hiệu triệu lệ bắt đầu tiếp quản. Hiện tại cần một cái làm gương mẫu như thế này để kích thích vạn cổ bọn hắn, cũng chứng minh lời hắn nói. Chỉ cần vạn cổ bọn hắn, nhất là Hằng Vũ cùng Vô Thiên có thể triệt để từ bỏ, toàn diện phối hợp, tốc độ hắn dung hợp sẽ nhanh hơn thuận lợi hơn, cũng liền có thể chống đi càng nhiều thời gian đến dung hợp cùng cảm ngộ, biến đổi cùng trưởng thành. Chủ nhân cực lạc tản ra mê vụ, lộ ra ý chí nguyên lực phiêu miểu bên trong, không ngừng liên tục tràn vào địa ngục thế giới. Đạo ấn ký bên trong địa ngục thâm uyên kia phóng lên tận trời, kịch liệt xoay tròn, hóa thành điểm sáng phức tạp, bắt đầu tụ tập cùng thu liễm năng lượng chủ nhân cực lạc. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Chủ nhân cực lạc phối hợp tế hiến bí lực, đồng thời bắt đầu ngưng kết cùng phong tổn ý thức nguyên chủ mình, chờ đợi tương lai trùng sinh. Tình cảnh nơi này rõ ràng rơi xuống trước mắt vạn cổ cấm khu cùng man hoang, cấm khu nơi đó, trước đó hoài nghi theo cực lạc di chuyển rốt cuộc cũng tản ra. Đây chính là nguyên nhân chân chính Khương Nghị có thể khống chế cấm khu. Trong tinh cầu Khương Nghị vậy mà tồn tại nguyên lực bí lực cổ xưa nhất. Nói cách khác, Khương Nghị trước đó nói sinh ra trên phế tích vũ trụ, đều là thật. Một màn này trùng kích cho vạn cổ cấm khu cùng man hoang cấm khu đồng thời, cũng trùng kích cho Hằng Vũ, cùng Vô Thiên. Mà Khương Nghị trực tiếp dung hợp cực lạc cấm khu, kỳ thật cũng đang hướng bọn hắn cho thấy một cái thái độ, ai cũng sẽ không ngoại lệ. Ai cũng cần dung hợp. Ta tới đi. Man hoang lần nữa tỏ thái độ. Dưới tình huống này, ai trước phối hợp, ai trước chiếu cố. Lẽ thường như vậy. Nếu cuối cùng đều muốn thỏa hiệp, còn không bằng thỏa hiệp thống khoái một chút. Khương Nghị trực tiếp an bài nói, kế tiếp, nhất định phải là chúa tể Hằng Vũ. Nếu như ngươi nguyện ý tiếp nhận, hiện tại liền tụ tập ý thức, lưu lại ấn ký, tương lai ta sẽ rót vào tinh cầu mới, bồi dưỡng đến chúa tể. Nếu như ngươi không nguyện ý tiếp nhận, tất cả cấm khu cùng chúa tể lập tức hướng ngươi khai chiến, khống chế ngươi lại, chờ đợi dung hợp. Nhìn chính ngươi. Pháp tắc chúa tể Hằng Vũ lập tức va chạm ra các loại tư duy, lộn xộn lại phiêu miểu, cuối cùng toàn bộ hội tụ đến một đầu chỉ dẫn, ta phối hợp. Hiện tại bắt đầu làm chuẩn bị, cũng di chuyển con dân của ngươi, bao gồm tử linh trong địa ngục. chúa tể Vô Thiên, chúa tể Tu La, chúa tể Cửu Tướng, còn có An Nhiên, Long Quỳ đều chuẩn bị di chuyển. Khương Nghị cần dung hợp tinh cầu, càng cần hơn đầy đủ sinh mệnh phong phú pháp tắc cả viên tinh cầu. Tu La cùng Cửu Tướng trước đó đã rời đi bộ phận sinh mệnh, trong chiến tranh lại hủy diệt bộ phận, hiện tại còn thừa không nhiều lắm, nhưng vẫn có từ mấy trăm ức. Đối với Tế Hiến, bọn hắn đã sớm chuẩn bị xong. Có thể trong thời gian ngắn như vậy khống chế cục diện, áp chế tất cả chúa tể cùng cấm khu, càng không có tiếc nuối. Sau đó, bọn hắn sẽ làm người chứng kiến Khương Nghị phấn đấu cuối cùng. Nếu như thành công, vũ trụ chân chính nghênh đón giải thoát. Nếu như thất bại hết thảy đều trở nên yên ắng. Vũ trụ này đều có thể không tồn tại nữa. Vũ trụ thụ phiêu đáng bên trong thâm không gần đó, chứng kiến lấy một khắc có thể thay đổi vận mệnh vũ trụ này. Kỳ thật bất kể là ban sơ, hay là trước đó, kỳ vọng của hắn đều là một cái, dùng hắn tạo nên siêu cấp cực phẩm, trọng thương hoang nguyên, ảnh hưởng đến tinh thần giới cùng vũ trụ giới tiên tôn sáng tạo, để thời điểm tiên tôn tức giận chung khống chế hắn, dùng thị giác của hắn nhìn vũ trụ một chút, lắng nghe hắn cầu nguyện. Nếu như có thể trực tiếp sụp đổ hoang nguyên, không thể tốt hơn. Cứ như vậy, tiên tôn mặc kệ tương lai khởi động lại vũ trụ, hay tạo nên năng lượng không gian khác, đều có thể sẽ đổi tư thái, đổi loại phương thức, không nên tùy tiện gạt bỏ cùng xử lý. Nhưng hiện tại, hắn nhìn thân thể Khương Nghị cao lớn, cùng thỏa hiệp cấm khu và chúa tể xung quanh, lại ngoài ý muốn trầm mặc. Từ cục diện trước mắt đến xem, Khương Nghị hẳn có thể, trong vòng 10 năm triệt để tiếp quản tất cả cấm khu cùng chúa tể. Tính cả thiên nguyên các loại tinh cầu thiên đế trước đó sụp đổ, mặc dù biến thành lỗ đen, nhưng lỗ đen dung nhập con trai hắc ám, cuối cùng cũng hội tụ ở trong Khương Nghị. Cái này cũng mang ý nghĩa, Khương Nghị dùng khoảng 150 năm thời gian dung hợp cùng, tiếp quản 90% năng lượng vũ trụ này. Bất kể là về thời gian hay là năng lượng đều vượt qua mong muốn. Chỉ từ chỗ không gian vũ trụ này mà nói, Khương Nghị đã thành công. Nếu như tinh thần giới nơi đó lại thành công, Khương Nghị chẳng phải tiếp quản đa số năng lượng của tiên tôn ngay khi thời khắc tiên tôn thức tỉnh. Khương Nghị thanh âm vũ trụ thụ truyền hướng Khương Nghị, dung hợp cùng khống chế không phải điểm cuối cùng. Sau khi kết thúc, đừng lại lãng phí thời gian, đuổi bắt những tản mát tinh cầu thần cấp cùng đế cấp tinh cầu trong vũ trụ, toàn bộ tinh lực đều phóng tới như thế nào thăng hoa. Khương Nghị lập tức tập trung tinh thần, lắng nghe thanh âm phiêu miểu kia. Cửu tướng đưa cho ngươi 9 viên không gian, là mấu chốt ngươi lĩnh hội, lấy bọn chúng làm điểm xuất phát, lấy ngươi hấp thu được các pháp tắc là năng lượng, thử nghiệm tiến hành cực hạn thăng hoa. Cái gọi là thăng hoa, chính là khống chế pháp tắc chân chính như ý nghĩa, diễn biến ra pháp tắc thuộc về mình, siêu thoát đại pháp tắc vũ trụ. Cái gọi là thăng hoa, còn bao gồm bí lực vũ trụ. Ngươi muốn bọn chúng triệt để dung nhập địa ngục thế giới, cũng chặt đứt liên hệ cùng vũ trụ. Để bọn chúng có thể kích phát ra lực lượng từ trong địa ngục, mà không phải lại mượn nhờ vũ trụ. Ngươi chỉ có hoàn thành thăng hoa, mới xem như chân chính biến đổi, bước lên tinh cầu cấp 8. Không phải vậy ngươi chỉ là tạm thời thay tiên tôn đảm bảo những năng lượng này, nhiều nhất có thể trực tiếp dẫn bạo để trọng thương tiên tôn, khó mà chân chính khiêu chiến tiên tôn. Ngươi khống chế bí lực càng trở thành vũ khí của ngươi để ngăn cản tiên tôn. Mặc dù ngươi hoàn thành sứ mệnh, nhưng phân thân bên trong tinh thần giới tương đương với bắt đầu lại từ đầu. Nhiệm vụ nơi đó rất gian khổ. Nếu như trước khi tiên tôn thức tỉnh, Khương Nghị không thể nào triệt để khống chế cục diện tinh thần giới, tiên tôn có thể trong nháy mắt gạt bỏ hắn, cũng mang theo năng lượng tinh thần giới triển khai phản kích đối với ngươi. Ngươi ở lại gần hoang nguyên đi. Ta sẽ thời khắc chú ý tình huống tiên tôn, một khi tiên tôn thức tỉnh, ta sẽ lấy tế hiến để cảnh báo. Tại một khắc tế hiến bắt đầu này, ngươi đầu tiên muốn toàn lực tấn công ta, thông qua ta hủy diệt đối kháng tiên tôn. Lại nắm lấy cơ hội, liên thủ cùng phân thân tinh thần giới khởi xướng đối kháng. Sau khi vũ trụ thụ nói xong, hơi trầm mặc, thanh âm trầm thấp lại nghiêm túc, tiên tôn rất mạnh. Chờ ngươi triệt để thăng hoa pháp tắc, nắm trong tay bí lực, liền sẽ thể nghiệm đến loại cường hãn kia. Đến lúc đó, tuyệt đối không nên có bất kỳ giữ lại cùng thư giãn, muốn một mực chống lại đến cuối cùng của cuối cùng. Khương Nghị an tĩnh nghe xong, chỉ hỏi một câu, tiên tôn là hình thái gì? Giống như ta. Hình dạng của ta, chính là bộ dáng của tiên tôn. Sau khi tiên tôn sáng tạo vũ trụ, trong tất cả tinh cầu ban sơ sinh ra hình thái, chính là cây cối, cũng là nguyên nhân này. Nhưng, ngươi đến lúc đó đầu tiên phải đối mặt, chỉ sợ chỉ là rễ cây của hắn. Vũ trụ là hồ năng lượng, tinh thần giới là binh doanh. Không giống với trước đó chạm đến là thôi, lần này vũ trụ thụ có thể nói là dốc túi truyền thụ. Vũ trụ, hồ năng lượng, tinh thần giới, binh doanh. Khương Nghị trầm ngâm sơ qua, hỏi lại, binh doanh nhằm vào cái gì? Vị tiên tôn kia của ngươi, đang cùng ai khai chiến? Vũ trụ thụ nói thẳng, vô hạn không gian, vô hạn thời gian, dựng dục ra đông đảo ý thức thể thần bí. Bọn hắn phiêu đãng bốn chỗ trong không gian vô hạn, một khắc khi lẫn nhau gặp nhau, sẽ phát sinh chiến tranh. cường giả bên trong tinh thần giới chính là vì chuẩn bị cho một khắc này. Nếu như một phương thắng được chiến tranh liền có thể hấp thu bộ phận năng lượng từ một phương khác nơi đó. Vì có thể làm cho chiến tranh thắng lợi, tiên tôn thà rằng lựa chọn ngủ say để phóng thích toàn bộ năng lượng. Nhưng sau khi phóng thích toàn bộ năng lượng, bất kể là vũ trụ làm hồ năng lượng, hay là tinh thần giới làm binh doanh đều sẽ bởi vì bồng bột phát triển, mà nhanh chóng khống chế năng lượng. Cho nên mỗi khi đến thời kỳ nhất định, tiên tôn sẽ thức tỉnh một lần nữa khống chế toàn bộ năng lượng, bảo đảm quyền sở hữu của mình đối với năng lượng. Khương Nghị hoảng hốt, bên trong vô hạn không gian thai nghén ra ý thức thể. Đây chính là cái gọi là tiên tôn. Đây chính là cái gọi là chủ nhân vũ trụ. Bọn hắn tồn tại chính là vì từng tràng chiến tranh. Ta có nghi vấn, nếu tiên tôn là tồn tại thần bí khó lường như vậy, ta xem như thắng, có thể biến thành tiên tôn không? Nếu như biến không thành tiên tôn, đến lúc đó gặp phải tiên tôn khác, có thể trực tiếp khởi xướng tiến công đối với ta hay không? Khương Nghị thật khẩn trương. Khiêu chiến tiên tôn đã rất gian nan, phần thắng không lớn, nếu như thật vất vả thành công, lại đứng trước tiên tôn khác vây bắt, chẳng phải thất bại trong gang tấc. Dù sao đối với các tiên tôn khác nơi đó, tiên tôn mới là chủ nhân thế giới, tất cả đồ trong không gian đều là đồ chơi tùy tiện tạo nên. Một cái đồ chơi lại muốn thay thế tiên tôn, bình khởi bình tọa cùng bọn hắn. Khẳng định là muốn diệt. Đó là chuyện của ngươi. Vũ trụ thụ trả lời rất thẳng thắn. Khương Nghị im lặng, nhưng cũng đành chịu. Đúng vậy, trước giải quyết xong cục diện bây giờ đi, nếu như không thể nào phản chế tiên tôn, cái khác đều là nói suông. Về phần sau này, nếu quả thật có thể thành công liền có thể chân chính nhìn trộm chân diện thật của thế giới này, sau đó lại tính toán. Ngươi cần lưu lại ý thức không? Nếu như ta thật có thể khống chế vũ trụ, ngươi có thể làm chúa tể nơi này, một chúa tể chân chính, tự do không có gì lo lắng, không cần lại gánh vác sứ mệnh nặng nề. Không cần. Vũ trụ thụ và tiên tôn tồn tại thiên ti vạn lũ liên hệ, nhất định phải triệt triệt để hủy diệt, nếu không bất kỳ ấn ký nào đều có thể trở thành thủ đoạn tiên tôn, phản chế Khương Nghị. Ví dụ như, một sợi ý thức đều có thể vô hạn phóng đại tại tiên tôn nơi đó, biến thành năng lượng kinh khủng. Huống chi hắn đã tồn tại quá lâu, cũng chứng kiến quá lâu, hắn không hy vọng lại tồn tại. Người bố trí ức vạn năm, không muốn chứng kiến một lần cuối cùng. Một khắc này ta hủy diệt liền xem như đã thắng lợi. Vũ trụ thụ không cần phải nhiều lời nữa, hành tẩu trong hư vô phiêu miểu, đi tới hoang nguyên phương xa. Khương Nghị phát giác được vũ trụ thụ rời khỏi, tiếp tục chờ đợi cực lạc cấm khu dung hợp. Chỉ có phía sau dung hợp hoàn thành, có thể ứng phó ngoài ý muốn, phía trước mới có thể tiếp tục dung hợp tinh cầu. Hắn cũng không thể để hai bên đồng thời yếu ớt, để tránh ra lại xảy ra ngoài ý muốn. Đang chờ đợi cực lạc dung hợp đồng thời hắn tiếp tục tham ngộ pháp tắc đã cường thịnh. Thời điểm trước đó, đã tiến hành lĩnh hội đối với 9 cái không gian của cửu tướng, cũng có xâm nhập hiểu rõ. Nhưng hiểu rõ càng sâu nhập, càng có thể đã hiểu pháp tắc mạnh hơn, cùng chân chính khống chế pháp tắc là gian nan bực nào. Ngẫm lại, kỳ thật chính là chuyện như vậy, nhưng chân chính muốn mạnh hơn, tuyệt đối không phải ngẫm lại đơn giản như thế. Cửu tướng, Tu La, Hắc Ám cấm khu cùng con trai Hắc Ám tiếp tục cảnh giác Hằng Vũ mấy người, cũng để mình có thời gian nói lời tạm biệt sau cùng với vũ trụ trước mắt. Lập tức muốn tế hiến. Giống như là chịu chết. Nếu như Khương Nghị thắng, bọn hắn đương nhiên sẽ trùng sinh. Nhưng nếu như Khương Nghị bại, bọn hắn thời khắc này chịu chết, chính là chân chính chịu chết, mà vũ trụ trước mặt đều sẽ triệt để tiêu tán. Vũ trụ. Bọn hắn ngắm nhìn thâm không, nhìn tinh thần lấp lóe. Nơi này là quê hương bọn hắn sinh ra rồi trưởng thành. Đã từng đều là cảnh tượng đã chết lặng, bây giờ thoạt nhìn xinh đẹp, mê người như vậy. Những tinh thần đang lấp lóe kia đều là từng viên nguyên tố tinh cầu. Từng viên tinh cầu thần cấp cùng đế cấp ở trong đó đều có cảnh tượng mỹ lệ, có thể là ức vạn sinh linh phồn diễn sinh sống. Chỉ mong bọn hắn chỉ ngủ một giấc. Tỉnh lại sau giấc ngủ, cảnh tượng như lúc ban đầu, vạn tướng vẫn như cũ. Tinh thần giới. So với chân thân Khương Nghị cuồng dã tiến lên tại vũ trụ, thì hành động của Khương Nghị phân thân ở chỗ này lại tương đối gian nan. Dù sao hắn ở chỗ này cơ hồ cũng không có chút căn cơ nào, mà thời gian 3 năm thật sự quá mức ngắn ngủi. Nhưng đối với phân thân mà nói, chân thân muốn quét ngang vũ trụ tựa hồ càng khó khăn, thậm chí hắn nơi này đều không có đưa lên được bao nhiêu hy vọng, cho nên cực kỳ quan trọng vẫn là tinh thần giới. Cũng chính vì nguyên nhân như vậy, hắn mới hóa thân thành chu tước, không chút kiêng kỵ phát khởi hành động săn giết kinh khủng. Khi Khương Nghị quét ngang đại lục hỗn nguyên, dung hợp tất cả tinh thần thụ cùng đỉnh cấp bộ lạc bát tinh bộ, cảnh giới đã cường thế bước lên bát giai nguyên thần, hắn không hề chậm trễ chút nào, lập tức lao tới hải vực Lạc Tinh. Tại nơi chúa tể vô vọng gầy dựng lên, hải vực Lạc Tinh nghiễm nhiên biến thành Tu La Tràng. Liên tiếp đến tinh thú lục giai cùng tinh thú thất giai, không một kẻ may mắn thoát khỏi bị chấn áp, bị tích trữ đến cổ điện sâu trong đáy biển. Nhưng tất cả tinh thú cùng tinh khí đều có liên hệ cùng tinh thần thụ, bộ lạc sở thuộc, mà đi tinh thú cùng tinh cầu tại hải vực Lạc Tinh, không thể nghi ngờ là các bộ lạc lão tổ, khi bọn hắn chết đi tự nhiên sẽ được đưa tới khẩn trương cùng tức giận cho các bộ lạc. Nhưng đầu tiên bọn hắn nghĩ đến vẫn là xác thực bộ lạc Lạc Tinh, xuất hiện nguyên thần bát giai, đưa tới hỗn chiến trước nay chưa từng có, tiến tới tạo thành sự kiện tử vong nghiêm trọng. Cho nên bọn hắn làm ra ứng đối, trừ triệu tập cường giả cấp 6 từ bộ lạc phụ thuộc còn lại ra, thì 7 đại chiến tộc cùng 9 đại bí cảnh đều phái ra cường giả bát giai mới, đi đến hải vực Lạc Tinh. Chỉ là lần này, tất cả cường giả đều lộ ra hơi cẩn thận. Sau khi xâm nhập hải vực không lâu sau đó, mơ hồ cảm thấy là lạ, một bộ phận cũng không tiếp tục xâm nhập phía trước. Nhưng chúa tể vô vọng đã giết đỏ cả mắt, không còn ở lại trong cổ điện chờ đợi, mà là chủ động xuất kích. Chỉ cần phát hiện có cường giả xâm nhập hải vực, thì phải vượt qua hải triều cưỡng ép săn giết. Vô vọng đơn độc hành động, 3 vị cường giả thiên cấp thất giai khác thì liên thủ hành động. Đó là ai? Nàng đang săn giết Thái Thản. Một đội ngũ chiến tộc đã tới biên giới hải vực Lạc Tinh, từ xa đã thấy được chém giết thảm liệt ở ngoài ngàn dặm. Cầm đầu là cường giả thất giai của chiến tộc Hằng Vũ, khống chế tinh khí thất giai, Xích Viêm Thiên Lô. Trước đó tới cố ý nở rộ cường quang, giống như là một vòng mặt trời xuyên qua biển mây vô tận. Nhưng giờ khắc này, hắn cực lực chế trụ ánh sáng Xích Viêm Thiên Lô, nhìn tôn cự thú lật chiều làm biển mấy ngàn thước nơi xa kia. Hắn đương nhiên biết, đó là siêu cấp chiến binh của chiến tộc Ô Mông, Thái Thản tinh thú, khống chế nó càng là cường giả cấp lão tổ, làm việc cuồng bạo, vũ dũng nhanh nhẹn dũng mãnh, còn từng cùng hắn ở tiền tuyến kề vai chiến đấu. Nhưng bây giờ, tôn Thái Thản cự thú kiêu ngạo kia vậy mà đang vùng vẫy dãy chết kêu rên gào thét, bị một thân ảnh phiêu miểu vô tình trấn áp. Dương Quốc, nàng là nguyên thần. Nàng chính là nguyên thần. Một tiếng kêu rên tuyệt vọng nhấc lên sóng cả, truyền tới bờ biển. Tôn cự thú Ô Mông kia chú ý tới hắn. Ông, cái thân ảnh phiêu miểu kia bộc phát tinh quang vô tận, như ngàn vạn sợi xiềng xích từ trên trời giáng xuống, lít nhá lít nhít quấn chặt lấy Thái Thản cự thú. Trong chớp mắt, cự thú như vạn nhạc ra thân, toàn thân răng rắc giòn vang, tinh văn vỡ nát, kêu thảm ép vào bên trong hải triều. Mà thân ảnh kia đứng đạp ở trên đầu Thái Thản, cách hải vực mênh mông ngàn dặm, nhìn tới nơi này. Nguyên thần. Dương Quốc bỗng nhiên biến sắc, 3 vị cường giả lục giai mang theo sau lưng càng là hít vào từng ngụm khí lạnh. Nguyên thần vừa xuất thế không phải rất suy yếu sao? Không phải là không có nhận biết không có ý thức sao? Làm sao nàng lại phát khởi săn giết? Chẳng lẽ nguyên thần đã thức tỉnh ý chí của mình? Rút lui. Dương Quốc khống chế Xích Viêm Thiên Lô rút lui, tinh văn mặt ngoài thiên lô như dung nham lao nhanh, bộc phát ra nhiệt độ kinh khủng, phần diệt tầng mây, giống như là mặt trời nóng bỏng. 3 vị cường giả lục giai vội vàng leo lên trên thiên lô, theo sát rút lui. Nhưng ngay lúc bọn hắn xoay người, trong chốc lát, tầng mây phía trước đột nhiên bốc hơi, tinh văn dày đặc đều vô tình bị vỡ nát, một ngọn liệt diễm kinh khủng so với bọn hắn càng hừng hực càng nóng hổi càng chói mắt trải rộng ra, một con liệt điểu dương cánh vài trăm mét vắt ngang tại trước mặt bọn hắn. Chu Tước, lui ra. Dương Quốc vừa muốn quát tháo, tinh văn toàn thân đều xuất hiện run rẩy giống như hồi hộp. Đó đúng là Chu Tước, nhưng trên thân vậy mà trở theo một gốc tinh thần thụ, lại cũng không phải khí tức lục giai, thậm chí đều không phải là khí tức thất giai, đó là Ngọa Tào. 3 vị cường giả lục giai kinh hãi muốn tuyệt, một nguồn uy lực và năng lượng đập vào mặt thẩm thấu đến tận linh hồn, để bọn hắn cơ hồ muốn sụi lơ. Nguyên thần. Dương Quốc trực tiếp cứng lại ở đó, Xích Viêm Thiên Lô đều đang oanh minh, ánh sáng mặt ngoài nhanh chóng ảm đạm, giống như là muốn thần phục. Nguyên thần. Đây là nguyên thần nơi nào? Không phải trong biển phía sau có một nguyên thần sao? Tại sao lại xuất hiện thêm một nguyên thần khác? Khương Nghị, giết tới. Liệt diễm tuôn ra, bao phủ tầng mây, hắn vỗ cánh kích xạ, mở ra cái miệng to như chậu máu, bên trong như là vạn cổ hỏa sơn phun trào, bộc phát ra một ngọn liệt diễm khủng bố tuyệt luân, che mất Dương Quốc, Xích Viêm Thiên Lô, cùng 3 vị cường giả lục giai. 3 vị cường giả lục giai cùng tinh thú của bọn hắn tán loạn ngay tại chỗ, hóa thành năng lượng vô tận, tràn vào Khương Nghị cùng tinh thần thụ. Khương Nghị thoáng khống chế năng lượng, không có trực tiếp gạt bỏ Dương Quốc cùng Xích Viêm Thiên Lô. Hắn muốn dẫn lấy cái này, lừa gạt khai chiến tộc đại môn. Khương Nghị ngậm lấy bọn hắn vọt vào hải vực mênh mông, gặp được chúa tể vô vọng. Vất vả rồi. Chúa tể vô vọng không cảm thấy ngoài ý muốn khi Khương Nghị có thể đột phá, nhưng ngoài ý muốn là ở trên lưng Khương Nghị lại có một gốc tinh thần thụ, đó là xảy ra chuyện gì? Khương Nghị nói, ta bắt được liên lạc cùng vũ trụ thụ, thông qua hắn chỉ dẫn. Dung hợp cùng gốc tinh thần thụ này, ta có thể dung hợp tinh thú cùng tinh khí, tinh thần thụ có thể dung hợp tinh thần thụ những bộ lạc khác, xem như cùng nhau mạnh lên. Vũ trụ thụ còn nói cái gì rồi? Chúa tể vô vọng âm thầm thở phào, lúc đầu đều là tưởng tượng, vậy mà thật có thể thành công. Bắt được liên lạc cùng vũ trụ thụ, mang ý nghĩa trong vũ trụ cũng đã bắt đầu phối hợp, cũng mang ý nghĩa bọn hắn có hy vọng. Vũ trụ thụ nói chúng ta chỉ có thời gian 3 năm, cũng hẳn là nhiều nhất 3 năm. Trong vòng 3 năm, chúng ta nơi này nhất định phải săn giết đầy đủ tinh thú, hấp thu đầy đủ năng lượng, hình thành phối hợp cùng vũ trụ. 3 năm. Thời gian rất ngắn. Chúng ta nơi này 3 năm, trong vũ trụ 300 năm, thời gian đều rất khẩn cấp. Mặc kệ tình huống nơi đó như thế nào, chúng ta nơi này đều phải cố gắng làm đến tốt nhất. Ta đã tích trữ cho ngươi rất nhiều tinh thú. Sau khi dung hợp bọn hắn, trực tiếp đi tiến công chiến tộc. Không cần quá nhiều chiến thuật, coi trọng một tốc độ, trước khi các phương kịp phản ứng, tận lực tập kích càng nhiều chiến tộc. Sau khi chiến tộc cùng bí cảnh kịp phản ứng, cũng là khai chiến chính diện, tốt nhất là làm lớn chuyện, tụ tập bọn hắn lại. Chúa tể vô vọng cũng không nói nhảm, hải vực lạc tinh bị săn giết với quy mô như vậy, lúc nào cũng có thể sẽ tiết lộ ra ngoài, không cần thiết ở lại chỗ này nữa. Nếu thời gian cấp bách, vậy thì phải tốc chiến tốc thắng, một mực chiến đến khi tiên tôn thức tỉnh, sau đó hình thành phối hợp cùng vũ trụ nơi đó. Không sai, tốc độ trí thượng. Mục tiêu kế tiếp. Chiến tộc hàng vũ rất xa xôi, vẫn là chiến tộc ô mông đi. Gần ngay đại lục uy cổ. Khống chế thái thản này, thẳng tới nội địa uy cổ. Nghe theo ngài, ta đã tiến đến nguyên thần, trấn áp tinh thú cùng tinh khí trước hết không cần luyện hóa, lợi dụng bọn hắn lừa gạt, tập kích, như thế này có thể tránh khỏi rất nhiều phiền phức. Khương Nghị đi theo chúa tể vô vọng chạy tới sâu trong hải vực lạc tinh, sau khi trực tiếp mang lên tinh thú cùng tinh khí trấn áp ở nơi đó, thì tìm kiếm được 3 vị đồng bạn khác, nhanh chóng lao tới chiến tộc hằng vũ. Đại lục uy cổ, tới gần hải vực lạc tinh, nơi này tương đương với một cái thế giới to lớn, bất luận là hoa cỏ cây cối sinh trưởng, hay là núi cao trùng điệp, hoặc là tinh thú sinh ra ở chỗ này, tình huống đều lớn hơn rất nhiều so với những lục địa khác, thậm chí là có thừa mấy lần. Không chỉ là như vậy, toàn bộ lục địa đều giống như một ngọn núi cao kéo dài trăm vạn dặm, bắt đầu từ Tân Hải khu vực, càng là hướng sâu vào trong, địa thế càng cao, mặt đất tại khu vực trong sâu nhất đều cao hơn Tân Hải 10 vạn mét, núi non nơi này đều không có thấp hơn vạn mét. Chiến tộc Ô Mông tọa lạc ở trong nơi sâu nhất, cũng chính là tối đỉnh lục địa. Nơi này là những ngọn núi lớn trải rộng mấy chục vạn mét, vây quanh tinh thần thụ lao thẳng vào tầng mây. Bởi vì là chiến tộc, lại là một trong những chiến tộc hiếu chiến nhất, cường thịnh nhất, con dân chiến tộc Ô Mông trừ bộ phận trấn thủ tiền tuyến ra, thì đại bộ phận đều ở trong dãy núi trong rừng rậm tu luyện luận bàn. Xa xa nhìn sang, trong núi rừng mênh mông không ngừng bộc phát chém giết thảm liệt, rung chuyển trời đất, gây nên khí tượng chấn thế vô tận. Thời điểm Khương Nghị khống chế thái thản tới gần, còn tưởng rằng nơi này lọt vào xâm lấn. Tuy nhiên cái này cũng cho bọn hắn cơ hội. Ở giữa rừng rậm, một con cự mãng dài đến mấy ngàn thước đang nhanh chóng hoành hành, lắc lư, đâm đến cây rừng đổ ngã, ngọn núi oanh minh, bụi mù ngập trời, số lượng lớn tinh văn đều bị kích thích tinh quang sáng chói. Cuồng phong gào thét trên bầu trời, tầng mây giống như là biển gầm cuồn cuộn, một kẻ thân người đầu chim, cõng cự thú dương 6 cánh xôi trào kim quang chói mắt, sau khi bay lên, lại từ trên trời giáng xuống, nhào về phía cự mãng. Cự mãng cuồng dã đong đưa, mở ra cái miệng thật to, phát ra tiếng rít gào sắc nhọn. Lân phiến toàn thân run run, mỗi chiếc vảy đều nổi lên ý lạnh, trong chốc lát bạo phát luồng không khí lạnh ngập trời, muốn đóng băng cả vùng không gian này, chính diện nghênh kích quái vật. Quái vật tỏa kim quang như điện, đang đối mặt luồng không khí lạnh, nó như sao chổi va chạm địa cầu, bộc phát ra ba động và sóng khí khủng bố, quét sạch dãy núi rừng rậm. Số lượng lớn núi cao bị băng phong đông kết, ngay sau đó bị kim quang chấn vỡ nát, cây rừng xung quanh lập tức bị tàn phá thành bụi, cuốn về bốn phương tám hướng. Cự mãng cơ hồ đứng thẳng người lên, tinh văn mặt ngoài pháp lệnh luồng không khí lạnh, ngưng tụ ra cực hàn băng chùy, như vạn mũi tên được phóng thích, trùng kích quái vật. Quái vật nhanh chóng xoay tròn, như là một cơn lốc rơi xuống, mãnh liệt chống cự lại băng chùy xâm nhập. Nhưng băng chùy tương đương với tinh phách của luồng không khí lạnh, có uy lực khủng bố, cứ việc rất nhiều cây đều bị gió lốc tung bay, nhưng còn có bộ phận đả kích ở trên thân quái vật. Băng chùy chạm đến lông vũ, trong nháy mắt đã nhanh chóng ngưng kết, luồng không khí lạnh lại xuyên thấu lông vũ cùng da thịt, thẳng tới hài cốt. Khi cự mãng điên cuồng chặn đánh về phía dưới, quái vật cũng bị cưỡng bức định giữa không trung. Cự mãng phóng lên tận trời, thân thể dài đến ngàn mét hướng quấn quanh tới phía quái vật. Nhưng ngay lúc giờ khắc này, đáy mắt quái vật lấp lòe ý lạnh, toàn bộ chiến khu như là mặt trời nở rộ, từng luồng kim quang kinh khủng bộc phát, triệt để đánh nát hàn băng, quái vật điên cuồng gào thét nhấc lên, vung lên móng vuốt, bỗng nhiên giữ lại cự mãng. Cự mãng gầm thét, há mồm cắn về phía cái cổ quái vật. Đồng thời một luồng không khí lạnh càng khủng bố hơn tích tụ trên răng nanh, một khi cắn nặng, sẽ trực tiếp đông kết hồn phách. Quái vật đồng thời vung lên hai cái móng vuốt, bỗng nhiên bóp lấy đầu cự mãng, trong đôi mắt như là lôi vân nhấc lên, bộc phát ra kim quang hừng hực, đánh tới miệng cự mãng. Thế này sao lại là luận bàn, quả thực là tranh đấu liều mạng. Giữa lúc nghìn cân treo sợi tóc, quái vật thoáng đưa tới hai móng vuốt trắng kiện phía trên, để đầu cự mãng tránh thoát, hiểm lại càng hiểm tránh khỏi kim quang bạo kích. Ngươi thua rồi. Quái vật buông móng vuốt phía dưới ra, sáu cánh nhấc lên, kéo lấy cự mãng bay lên, hung hăng đánh tới dãy núi. Ầm ầm. Cự mãng va chạm cánh rừng, nhấc lên tinh quang cùng bụi mù, hắn gục ở chỗ này chưa thức dậy, khuất nhục gầm thét. Thua thì thua, ngươi khóc cọng lông gì? Lông vũ chỗ trán cự thú nứt ra, giống như là mở ra một con mắt, bên trong có một nam tử tráng kiện đứng đấy. Ai khóc, ta là đang mắng ngươi đấy. Trên đầu cự mãng có u cục giống như độc giác, bị tầng tầng lân giáp bao trùm, nơi đó là chủ nhân cự mãng. Thua thì mắng, gia hỏa không thua nổi, lão tử lười nhác nói cùng ngươi. Nam tử bên trên quái vật hừ một tiếng, khống chế quái vật liền muốn rời khỏi. Khoan đã, tiếp tục đánh. Ta cũng không tin ta đánh không lại ngươi. Cự mãng mãnh liệt đong đưa, giơ lên thân thể ngẩng đầu lên trời gào thét, lân phiến toàn thân run run tỏa cường quang. Một luồng không khí lạnh băng phong thiên địa sắp bộc phát, nhưng ngay lúc giờ khắc này, bầu trời đột nhiên rơi xuống một con cự thú, nhìn kỹ, chính là Thái Thản. Quái vật chú ý tới tình huống trên bầu trời, ngẩng đầu nhìn qua, không phải là ngươi đi hải vực lạc tinh sao? Sao ngươi lại? Ầm ầm. Trên lưng Thái Thản đột nhiên dâng lên ba bóng người, thình lình chính là ba tôn chiến binh dưới trướng Vô Vọng. Một người đầu mọc ra hai sừng, trên lưng dương hai cái cánh, tay cầm cự phủ nặng nề, tên là Thiên Khôi. Một người bộ dáng đầu lâu, toàn thân đen kịt, trong tay cầm xiềng xích âm trầm, tên là Huyền Sàn. Cả người khoác trọng giáp, khôi ngô nhanh nhẹn dũng mãnh, trong tay mang theo trọng chùy khoa trương, tên là Hạo Thương. Bọn hắn như mãnh hổ xuống núi, lao thẳng đến quái vật không có chút phòng bị nào. Các ngươi là ai? Quái vật trong chốc lát bộc phát lên mênh mông kim quang, giơ lên sáu cái cánh lớn muốn phản kích, lại bị Hạo Thương bộc phát siêu cấp trọng lực tràng vực xâm nhập, bất luận là chiến khu hay là năng lượng bộc phát đều bị cưỡng ép áp chế. Đánh tới mặt đất, cùng cự mãng vội vàng không kịp chuẩn bị đập vào cùng một chỗ. Huyền Sàn gào thét xoay chuyển, xiềng xích âm trầm như con rắn độc ra khỏi hang, quấn về phía đầu của quái vật. Một nguồn năng lượng quỷ dị bộc phát, trùng kích toàn thân tinh văn quái vật, tinh văn nở rộ, lúc này lại rối loạn, dẫn phát năng lượng mất khống chế, trực tiếp đánh mất sức chiến đấu. Thiên Khôi từ trên trời giáng xuống, cự phủ bổ ngang, lấy uy lực khai thiên, bổ về phía quái vật. Quái vật vừa mới rối loạn, đau đớn kêu rên, kết quả cự phủ nộ phách, vô tình chém đầu nó. Giống. Cự mãng vừa muốn gầm thét, ba tôn chiến binh đồng thời rơi xuống đất, sát chiêu kinh khủng giao thoa xuất kích, tùy tiện chém đầu nó. Tiếp tục. Thiên Khôi bay lên không, đánh tới Thái Thản còn đang hạ xuống, chiến khu trăm mét vững vàng kéo siêu cấp thân thể mấy ngàn thước lại, lao thẳng đến tầng mây trên bầu trời, tiếp tục tiến vào sâu trong lục địa. Huyền Sàn và Hạo Thương mang lên cự mãng cùng quái vật, thu vào quan tài đá phía sau lưng. Đuổi kịp Thái Thản, giấu đến bên trong lông tóc nặng nề. Cùng lúc đó, Khương Nghị cùng Vô Vọng đang từ phương vị khác nhau nhanh chóng tiến lên, gặp được bộ lạc liền cưỡng ép nhổ, gặp được chiến thú so tài liền trực tiếp khống chế. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Bởi vì toàn bộ đại lục uy cổ đều là diễn võ trường, khắp nơi đều là tràng cảnh chém giết hỗn chiến, cho nên bọn hắn đột tiến cũng không có gây nên bao nhiêu chú ý. Huống chi từ xưa đến nay, nơi này chưa bao giờ phát sinh qua sự kiện xâm lấn. Ở giữa tất cả chiến tộc à bí cảnh càng không cho phép xuất hiện xâm lấn. Chi đội tinh nhuệ ngoại trừ tu luyện thì chính là tiến về tiền tuyến tọa chấn. Cho nên trên căn bản bọn hắn cũng không có phòng bị như thế này. Cứ như vậy, bọn người Khương Nghị từ ba cái phương vị mạnh mẽ đâm tới. Chỉ dùng thời gian 9 ngày đã tụ tập đến chỗ ở của chiến tộc Ô Mông. Mấy chục tòa cự nhạc chen chúc cùng một chỗ, giống như là cự binh kình thiên chấn thủ hạch tâm lục địa. Quan sát dãy núi rừng rậm, càng là vây quanh đổ chấn tộc của bọn hắn, tinh thần thụ. Bởi vì đại bộ phận tộc nhân đều ở bên ngoài luận bàn luận võ, tăng lên kinh nghiệm, cho nên hang ổ chiến tộc nhìn rộng rãi cường thịnh, kỳ thật lại vô cùng trống rỗng. Đương nhiên, bình thường xác thực không có người nào dám ở chỗ này làm càn. Dù sao ngoại trừ tinh thần thụ kinh khủng ra thì cũng còn có cường giả cấp nguyên thần, Ô Mông. Tinh thần thụ nguy nga mười mấy vạn mét, so với núi đều muốn trắng kiện. Tán cây to lớn càng giống như là màn trời, bao phủ ở trong biển mây mênh mông. Nguyên thần chiến tộc Ô Mông đang ở sâu trong tán cây. Tinh thú của hắn cùng tương tự con quái vật mấy người Thiên Khôi kia chấn áp, cũng là thân người đầu chim, có được thể phách khỏe mạnh, móng vuốt tráng kiện to lớn. Tuy nhiên tổ thú này có được 8 cái cánh, cùng lông vũ giống như huyền thiết, thân cao càng là tới 8.000 mét. Một người một thú quanh năm đều ở trong tán cây, bị vô số sợi đằng bao phủ, cũng bị tinh quang vô tận bao phủ lấy. Bọn hắn cùng tinh thần thụ hình thành cộng minh kỳ diệu, thông qua tinh thần thụ hấp thu năng lượng bàng bạc từ tinh không mênh mông. Nhưng bọn hắn không phải ngủ say ở chỗ này, mà là lợi dụng ý thức giao hòa giữa nhau, trong đầu tạo thành một cái không gian huyền diệu, một người một thú ở bên trong luận bàn đối chiến, tăng cường sự ăn ý, mỗi nguyên thần chiến tộc đều biết sứ mạng của mình, đó chính là chờ đợi chiến tranh lúc nào cũng có thể bộc phát. Chiến tranh như thế, là chiến tranh quyết định vận mệnh toàn bộ thế giới. Mặc dù sau khi chết đều có thể trùng sinh, nhưng nếu như chiến bại, bọn hắn đều sẽ bị trừng phạt không hiểu, đau đớn không chịu nổi. Ô Mông trước sau trải qua 83 lần chiến tranh, 50 thắng 33 phụ. Hắn vĩnh viễn quên không được cái cảm giác sau khi thất bại, tiếp nhận loại tra tấn đau đớn kia. Cho nên ở thời kỳ tiền tuyến an tĩnh, tất cả nguyên thần đều là cố gắng tu luyện, không ngừng hấp thu năng lượng tinh không, cố gắng để cho mình trở nên càng mạnh. Gần đây Ô Mông không có tu luyện, mà là duy trì trạng thái tỉnh táo. Một là tình huống hải vực lạc tinh đưa khiến cho hắn hứng thú, hắn đang chờ đợi tin tức. Hai là trong mấy ngày gần đây nhất, tinh thần thụ xuất hiện ba động rất vi diệu, mặc dù mặt ngoài nhìn không ra cái gì, nhưng làm kẻ quanh năm ở chỗ này hắn mà nói, cũng rất bén nhạy phát hiện. Chỉ là Ô Mông và tinh thú đều không có cân nhắc xâm lấn nơi đó. Đột nhiên, Ô Mông, lão bằng hữu tới thăm ngươi. Từng tiếng liệt thét dài vang vọng đất trời, như sóng cả cuồn cuộn mạnh mẽ đâm tới trong dãy núi nguy nga, bừng tỉnh các tộc nhân lưu thủ. Số lượng lớn mãnh thú to lớn đong đưa chiến khu, tinh quang bành trướng, gào thét hùng hậu, tìm kiếm lấy nguồn âm thanh. Giống, tán cây lay động, tinh quang ngập trời, cự thú Ô Mông nhô lên chiến khu khủng bố hơn 8.000 mét, mở rộng những đôi cánh lớn gần vạn mét, phát ra tiếng kinh khủng gào thét, đáp lễ lấy nguồn âm thanh không biết xuất hiện từ nơi nào. Ô Mông đứng trên đầu cự thú, vẫn ngắm nhìn xung quanh, chú ý tới khí tức cường hãn đang nhanh chóng tới gần từ phương đông. Lão bằng hữu, ai làm càn như vậy, dám xưng bằng hữu cùng hắn. Đôi mắt Ô Mông có chút ngưng tụ, bên trong như là tinh thần lấp lóe, nhìn thấu dãy núi, nhìn thấu đất trời, nhìn thấu biển mây. 90.000 năm mà thôi, quên ta rồi. Vô vọng giáng lâm đến một ngọn núi cao trên bộ lạc, tóc dài tung bay, dáng người uyển chuyển, toàn thân lóe ra tinh quang hoa mỹ, che dung nhan kinh thế của nàng. Ô Mông hơi nhíu đôi mày rậm lên, ngắm nhìn nữ tử ở xa xa kia. Cái khí tức kia, lại là nguyên thần. Thế giới này nguyên thần tổng cộng 16 vị, lại đều rất quen thuộc. Đây là nguyên thần từ nơi nào xuất hiện? Khí tức rất cổ quái, mang đến cho hắn một cảm giác giống như là tinh thú. Chờ chút, 9 vạn năm trước, mặc dù đã vô cùng xa vời, mặc dù toàn bộ tinh lực đều ở chinh chiến tiền tuyến, nhưng hắn vẫn như cũ, vẫn nhớ kỹ ở trong năm tháng xa xưa kia, đã từng bộc phát qua một trận nguy cơ nội bộ. Thế giới này đột nhiên ra đời một tinh thú bát giai cường hãn, không chỉ có tự mang ý thức, còn tụ tập rất nhiều tinh thú thất giai, đều là loại vô chủ, bọn hắn phá hư bốn chỗ, khiêu chiến khắp nơi, đã dẫn phát chiến loạn nội bộ thế giới hiếm thấy. Tất cả chiến tộc, bí cảnh lần đầu liên thủ tại nội bộ, phát khởi cuộc chiến săn giết, cuối cùng chém giết nó. Không sai, giết. Tinh thú bát giai thần bí kia đã chết. Đến nay đã trọn vẹn 90.000 năm. Lúc đó, tinh thú kia, giống như, chính là nữ tử. Một nữ tử mỹ lệ đến cực hạn, để toàn bộ sinh linh đều cảm thấy kinh diễm. Ngươi, còn sống. Ngươi, làm sao có thể còn sống? Khuôn mặt mo tang thương của Ô Mông dần dần âm trầm xuống, con ngươi giống như tinh không bắn ra cường quang như đao. 90.000 năm. Nếu như còn sống, há có thể ngủ say 90.000 năm trở ra. Chỉ bằng các ngươi, vẫn không giết được ta. Tinh văn toàn thân chúa tể vô vọng kịch liệt cuồn cuộn, bộc phát ra ánh sao đầy trời, tinh quang sáng chói, lại nhanh chóng tụ tập, hóa thành một viên tinh cầu hừng hực, gào thét xoay tròn ở sau lưng nàng. Tinh cầu càng lúc càng lớn, năng lượng càng ngày càng mạnh, như là dựng dục một cái thế giới hoàn toàn mới. Toàn thể tộc nhân, rút lui. Chúa tể Ô Mông phất tay, giao hòa cùng tinh thần thụ. Tinh thần thụ nguy nga mãnh liệt lắc lư, giơ lên lít nha lít nhít sợi đằng. Hoành kích bốn phương tám hướng, càng nở rộ lên tinh quang vô biên, bao phủ dãy núi rừng rậm. Các tộc nhân có chút hoảng hốt, rút lui. Gặp được tập kích, không phải là nên tụ tập đến xung quanh tinh thần thụ, liên thủ thôi động tinh thần thụ chặn đánh sao? Nơi này chính là chiến tộc. Lấy thực lực của tinh thần thụ, cùng nội tình chiến tộc, hoàn toàn có thể chống lên phòng ngự tuyệt đối. Nhưng bọn hắn rất nhanh đã hiểu ý tứ lão tổ. Viên tinh cầu thần bí treo cao với chân trời kia trong lúc bất chợt kịch liệt sợ hãi, vậy mà bắt đầu đổ sụp không thể tưởng tượng nổi. Ta giúp ngươi nhớ lại hồi ức sợ hãi ngày ấy. Chúa tể vô vọng vung đánh hai tay, tinh cầu đang đổ sụp khuấy động tai nạn kinh khủng, vỡ vụn đất trời, hoành hành không trở ngại, đụng phải phòng ngự tinh thần đang diễn biến. Ầm ầm. Tinh thần va chạm trong chốc lát đã sụp đổ toàn diện, lỗ đen kinh khủng bỗng nhiên thành hình, tất cả mọi thứ xung quanh đều theo đó mà đổ sụp mà vỡ vụn, bị lỗ đen kéo đến bên trong. Ngay sau đó, lỗ đen tăng vọt, quét sạch bốn phương tám hướng, dung chuyển màn ánh sáng của tinh thần thụ, lật ngược trời cao mênh mông, càng bộc phát ra chiều cường tai nạn quét sạch ngàn dặm vạn dặm. Chúa tể vô vọng, chủ nhân tai nạn. Sở dĩ nàng cường thế không sợ, cũng là bởi vì nàng tôn trọng tai nạn. Sở dĩ nàng xông vào hoang nguyên, chính là muốn tìm kiếm thần bí, tăng cường uy lực tai nạn. Sau khi nàng tiến vào tinh thần giới, biến thành tinh thú, bị bảo lưu lại pháp tắc mạnh nhất, tai nạn. Ầm ầm, như là thiên thạch trên trời rơi xuống, thiên băng địa liệt, toàn bộ chiến tộc Ô Mông bị xâm nhập thảm liệt, ngọn núi to lớn nguy nga lay động kịch liệt, như là lúc nào cũng có thể đổ sụp, bên ngoài biến thành phế tích, bên trong phá thành mảnh nhỏ. Cái khí tức tuyệt vọng và hủy diệt kia, xuyên thấu qua bình chứng tinh thần thụ, thẩm thấu đến toàn bộ bộ lạc. Rút lui, Ô Mông liên thủ cự thú, toàn lực thôi động tinh thần thụ, chống lên tinh thần thiên mạc. Tinh thần thụ cộng minh cùng vũ trụ mênh mông, không ngừng liên tục hấp thu tinh năng. Tinh văn kịch liệt lan tràn, trùng kích tất cả trạc cây, điên cuồng sinh trưởng, phong phú đến bên trong màn trời tinh quang. Các tộc nhân chật vật chạy trốn, khống chế lấy cự thú chạy đi. Oanh! Chúa tể vô vọng lại lần nữa diễn biến tinh thần hoa mỹ. Một viên, hai viên. Tinh thần gào thét, trong thiên địa đổ sụp vỡ vụn, đánh trúng màn trời bị kéo lấy. Ngàn dặm lãnh địa bị cùng oanh loạn tạc giống như xâm nhập, không chỉ có rung chuyển dãy núi, thậm chí rung chuyển toàn bộ đại lục. Mặt đất lay động, bụi đất tung bay, tầng mây đang lao nhanh, sóng cả chập trùng. Ô Mông muốn bằng vào tinh thần thụ tiêu hao tinh năng chúa tể vô vọng, cũng là tranh thủ cho các tộc nhân cơ hội rút lui, sau đó lại tự mình nghênh chiến. Mặc dù 9 vạn năm trước đã từng bị tinh thú thần bí này đánh bại, nhưng đó là 9 vạn năm trước. Trong 90.000 năm, hắn không chỉ có hấp thu rộng lượng tinh năng, trở nên mạnh hơn, còn trải qua 8 lần huyết chiến tại tiền tuyến, kinh nghiệm cũng đã phong phú hơn. Mà tinh thú thần bí phía ngoài, không biết có phải là trải qua nhiều hay không, hay là do ký ức ảo giác, giống như chưa có trở về sức mạnh trong kia. Sợ hãi ngày ấy. Trò cười. Cửu tinh liên châu. Vô vọng đột nhiên ngẩng đầu thét dài, không chỉ có tinh văn toàn thân phóng xuất ra tinh năng, ngay cả con mắt, miệng, lỗ tai, thậm chí là nội tạng đều oanh minh kịch liệt, phun ra tinh năng vô tận. Tinh năng cuồn cuộn, như thủy triều sôi trào, bao phủ vạn dặm xung quanh, thậm chí cùng tinh văn núi cao, cánh rừng, cùng trong bầu trời xung quanh giao hòa. Cướp đoạt năng lượng trời đất. Sau một lát ngắn ngủi, khi cường quang tán loạn, đất trời yên lặng. 9 viên tinh cầu to lớn vắt ngang tại không trung, lúc trước sau khi đến, một cái so với một cái càng to hơn, một cái so với một cái càng nặng nề hơn. Oanh, ầm ầm, rầm rầm rầm. Lúc trước sau khi 9 ngôi sao đến, liên tiếp sụp đổ, mỗi viên sụp đổ trong nháy mắt đồng thời xung kích về đằng trước. Ô Mông bỗng nhiên biến sắc, rốt cuộc cũng nhớ lại hình ảnh tuyệt vọng đã từng xảy ra. 9 ngôi sao sụp đổ, hình thành 9 ngọn sóng chiều tai nạn, hình ảnh tuyệt vọng 9 cái lỗ đen đổ sụp, điệp ra xé rách trời đất, nuốt hết vạn vật. Oanh, tinh năng cùng trà cây xen lẫn màn trời mãnh liệt lắc lư, bị va chạm kịch liệt, bị thảm liệt xé rách, bị khủng bố bạo động xâm nhập, toàn bộ màn trời lung lay sắp đổ. Tinh thần thụ đều xuất hiện lấp lóe lúc sáng lúc tối, nhưng đây chỉ là bắt đầu, sau cái đầu tiên là cái thứ hai, sau cái thứ hai là cái thứ ba, càng ngày càng mạnh, bạo động liên miên bất tuyệt. Khi lỗ đen thứ 9 va chạm, màn trời phòng ngự tuyệt đối tượng trưng cho chiến tộc ầm vang sụp đổ. Chúa tể vô vọng một tay chỉ trời, vung ra một cây trường cung to lớn, phía trên khắc đầy tinh văn, lại không phải diễn biến tự nhiên, mà là điêu khắc pháp trận. Ông âm thanh oanh minh, trường cung tai nạn tụ tập sóng chiều tai nạn trên chiến trường. Năng lượng đang tàn phá bừa bãi, dãy núi đang sụp đổ, trạc cây đang tàn lụi toàn bộ hội tụ về trường cung, diễn biến ra một mũi tên tuyệt vọng, chỉ về phía Ô Mông cùng chiến thú của hắn. Giết! Ô Mông khống chế cự thú rời khỏi tinh thần thụ, chủ động xuất kích, nghênh chiến với tinh thú thần bí này. Thời gian qua đi 90.000 năm, lại lần nữa xuất hiện. Đây là một loại số mệnh luân hồi nào đó. Vẫn thế giới định kỳ xuất hiện kiếp nạn. Cái gọi là nguyên thần lạc tinh hải kia, hẳn là nàng. Trận đầu vậy mà lại lựa chọn chiến tộc Ô Mông bọn hắn. Là xem thường hắn sao? Toàn thân Ô Mông hiện lên lân giáp cứng cỏi, ngực bụng cuồn cuộn, một nguồn năng lượng sóng âm vận sức chờ phát động. Cự thú chấn kích hai cánh. Móng vuốt xé rách không gian, nhìn hàm hàm ẩn núp, tốc độ nhanh đến cực hạn. Điểm mạnh của khế ước tế linh là ở, một chủ một bộc có được thực lực, tương đương với hai đại nguyên thần. Nhưng, một mảnh liệt diễm chiếu rọi bầu trời, phá tan năng lượng bạo động cuồn cuộn từ trên trời giáng xuống, nhanh như thiểm điện, nháy mắt đã đến. Là Khương Nghị. Khương Nghị dương cánh lăng tiêu, lấy bác thiên thuật săn giết Ô Mông. Ô Mông bỗng nhiên ngẩng đầu, sóng âm vận sức chờ phát động điên cuồng gào thét ra. Như biển gầm sôi trào, cuồn cuộn lao nhanh, như sấm chiều, như kiếp nạn, cơ hồ muốn lật tung, vỡ nát bầu trời. Khương Nghị oanh kích chính diện, nhanh chóng tới gần dễ như trở bàn tay. Giống. Ô Mông tiếp tục gào thét, sóng âm liên miên bất tuyệt, cuồn cuộn lao nhanh. Nhưng ngay lúc muốn ngăn chặn Chu Tước từ trên trời giáng xuống lại, Linh Vũ Chu Tước lại đột nhiên nở rộ kỳ quang, như ba vầng mặt trời nở rộ trên chiến trường, giống như ba thanh thần kiếm thẩm phán giá lâm thế gian. Keng! Khương Nghị áp chế thanh triều, đồng thời ba thanh chí tôn sát kiếm băng ra khỏi vỏ, sát uy vô tận cuồn cuộn, uy lực và năng lượng vô biên xâm nhập cự thú. Chí tôn sát kiếm, không gì sánh kịp, bổ ra thanh triều, chém về phía ô mông cùng cự thú. Tinh văn toàn thân ô mông bạo động, giống như diễn biến ra hư ảnh cự thú nổ tung, hình thành phòng ngự tuyệt đối. Đồng thời cự thú kéo căng lân vũ, ngạnh kháng sát tiễn. Ầm ầm, bạo tạc kinh khủng vang vọng trên chiến trường. Ô mông cùng cự thú phản kích dưới sự vội vàng trung quy vẫn kém mấy phần. Máu tươi vẩy ra, người thú gào thét, từ bầu trời cao cao đánh tới mặt đất. Cùng lúc đó, chúa tể vô vọng dành dụng sát tiễn tai nạn phá vỡ trời đất, tinh chuẩn nổ bắn ra, đánh về phía cự thú. Cự thú thân kinh bách chiến, vừa rơi xuống đất, đồng thời tám cánh tụ tập, mạo hiểm bao trùm toàn thân. Oanh! Sát tiễn tai nạn tụ tập cửu tinh bạo động trước đó, tương đương với hai lần lợi dụng, uy lực khủng bố đến cực điểm. Cự thú run rẩy. Lân vũ bay lên, thân thể bàng bạc 8.000 mét bị đánh đến liên tiếp nhấc lên, đụng vào 13 hòn đảo, trực tiếp lui ra khỏi lãnh địa. Khương Nghị bay lên kích xạ, liệt diễm vô tận trải rộng ra biển lửa đầy trời. Trong biển lửa có phượng hoàng bay lượn, vạn cầm gáy to, cung nghênh chí tôn vô thượng. Khương Nghị nổ bắn ra 9 vạn mét, tụ tập chu tức phục thiên thuật. Cự thú ổn định trong chốc lát, Khương Nghị lại lần nữa giết tới. Cự thú đau đớn, nhưng 8 cái cánh lớn bỗng nhiên mở rộng, ở bên trong. Ô mông đạp động đầu lâu của nó, bắn thẳng đến trời cao, rít lên một tiếng, như hóa thân thành cự thú, đánh ra một kích vô cùng nặng nề. Không gian đổ sụp, tinh năng lún xuống. Ầm ầm. Đang đối mặt, sóng âm chói tai trong nháy mắt đẩy ra mấy trăm hơn ngàn mét, vỡ nát dãy núi rừng rậm xung quanh, ngay sau đó năng lượng như cuồng phong tàn phá bừa bãi, quét sạch chiến trường. Khương Nghị bị cưỡng bức ngăn chặn lại, nhíu mày. Lão gia hỏa này thật mạnh. Ô mông thì bay lên, tháo chạy hơn vạn mét, vững vàng rơi xuống cự thú trên thân, sắc mặt hắn hơi biến đổi, ở đâu ra chu tước, vậy mà cũng là cảnh giới nguyên thần. Giống, một người một thú đồng thời gào thét, sóng âm như vạn lôi bộc phát, vỡ nát thiên địa, phá diệt vạn pháp, bao phủ tới phía Khương Nghị. Khương Nghị vỗ cánh gáy to, đường vân mặt ngoài diễn biến ra lít nha lít nhít vòng xoáy, trong mỗi cái nước xoáy đều là hình bóng chu tước, trong chốc lát oanh minh, 100.000 sợi hỏa vũ nổ bắn ra bầu trời, như 100.000 chu tước bay lên đánh giết. Điên cuồng đụng chạm lấy liên hợp thanh triều một người một thú. Ầm ầm, sóng âm cuồn cuộn, hỏa vũ sụp đổ và chạm ra đám cháy hỗn loạn vô biên kinh khủng. Khương Nghị tiếp tục bộc phát, đồng thời tiếp tục thôi động chí tôn sát kiếm. Mà một người một thú gào thét cũng đồng thời diễn biến ra chiến kỹ kinh khủng, điên đảo thiên địa. Đều là thân kinh bách chiến, đều là cường hãn chiến binh. Khi sóng âm cùng toàn bộ hỏa vũ tán loạn, chí tôn sát kiếm bổ ra hỗn loạn năng lượng, chém về phía ô mông cùng cự thú. Cự thú ô mông đồng thời phóng thích một loại tinh năng điên đảo vạn vật, âm dương nghịch loạn phóng lên tận trời, đối kích chí tôn sát kiếm. Ầm ầm, phía trước thế công vừa mới đối kích, mặt đất đột nhiên sụp đổ. Một loại pháp trận thần bí trải rộng ra ba vạn dặm, diễn biến ra ba động đất sụt nham băng tai, phóng lên tận trời, che mất ô mông và cự thú. Ô mông và cự thú lại ăn ý lựa chọn ngạnh kháng tai nạn ba động, bọn hắn có chiến khu siêu cường, có lực phòng ngự không gì sánh được. Bọn hắn ngạnh kháng ba động, đồng thời tăng cường bí pháp điên đảo, cưỡng bức vỡ vụn chí tôn sát kiếm sắp giết tới gần. Khương Nghị hơi kinh ngạc. Đây chính là thực lực của nguyên thần chiến tộc. Không chỉ là chiến pháp, mà cả thực lực đều mạnh hơn so với những kẻ hắn gặp phải kia rất nhiều. Không hổ là tồn tại mạnh nhất của thế giới này, không hổ là chiến binh bách chiến trấn thủ tiền tuyến. Vô vọng cũng có chút ngoài ý muốn. Ngủ say 90.000 năm, thực lực của nàng xác thực có chỗ tiêu giảm, mà ô mông rõ ràng mạnh hơn so với lúc trước. Đã nói sợ hãi đâu, lần này đổi thành ta. Ô mông cùng cự thú tản ra, một người một thú phân biệt lao thẳng đến Khương Nghị cùng vô vọng. Đơn giản đụng nhau, bọn hắn đối với hai nguyên thần thần bí đã đại khái hiểu rõ, đơn độc ứng đối mặc dù không thể cam đoan tất thắng, nhưng nhất định có thể cam đoan bất bại. Khương Nghị cùng vô vọng đối mặt, sau khi ánh mắt va chạm thì cũng đã nhanh chóng rút lui về sau. Đây là chiến thuật của bọn hắn. Chia tách ô mông cùng hắn tinh thú, tiêu diệt từng bộ phận. Ô mông chọn Khương Nghị. Hắn rất kinh ngạc, đây lại là tinh thú bát giai xuất hiện từ chỗ nào? Một kẻ đã rất không thể tin, vậy mà lại còn xuất hiện hai kẻ. Cẩn thận quan sát, trên lưng tinh thú này giống như cất giấu một gốc tinh thần thụ, chỉ là bị liệt diễm tận lực che giấu. Tinh thú cùng loại với chu tước này khẳng định có bí mật đặc thù. Khương Nghị nhanh chóng rút lui, liệt diễm toàn thân cuồn cuộn, bao phủ lấy tinh thần thụ. Không phải hắn cố ý muốn che giấu sự tồn tại của nó, mà là che giấu đồ treo bên trên tinh thần thụ, bao gồm cả thái thản ở bên trong. 21 con tinh thú lục giai cùng thất giai đang bị trấn áp, của hải vực Lạc Tinh, chi đội ngũ cửu thiên đến săn giết tinh thú, còn bao gồm 13 gốc tinh thần thụ trong lúc quét ngang đại lục đó. Trước đó không có dung hợp, là tránh cho đánh cỏ động rắn, khiến cho bộ lạc Ô Mông chú ý, càng là muốn Ô Mông ngộ phán thực lực của hắn. Khương Nghị nhanh chóng rút lui, không ngừng ra tay, cũng nắm chặt thời gian dung hợp tinh thần thụ và tinh thú, tăng cường thực lực. Nhưng sau khi truy kích 3 vạn dặm, Ô Mông lại đột nhiên đứng giữa không trung, nhìn lại tinh thần thụ, nhanh chóng lui về. Hắn vũ dũng lại không lỗ mãng. Nếu có thể thoát ra 2 nguyên thần, có thể lại có kẻ thứ 3 hay không? Mặc dù khả năng không lớn, nhưng khó tránh sẽ có khác mai phục. Huống chi, mặc dù hắn có thể hiện ra thực lực tinh thú, nhưng phối hợp lẫn nhau mới có thể bộc phát ra thực lực mạnh nhất. Nếu không phải muốn săn giết đối phương, cũng không cần phải mạo hiểm theo đuổi không bỏ. Tại thời điểm Ô Mông rút lui, cự thú hất ra chúa tể vô vọng, nhanh chóng trở về bộ lạc. Ngươi đi không được. Khương Nghị hiện ra cực hạn tốc độ, giống như là như thiểm điện truy kích Ô Mông. Tinh quang quanh thân Ô Mông bành trướng, tinh văn xen lẫn thành hình dáng cánh lớn, mà là trọn vẹn tới 8 cái, tốc độ bỗng nhiên tăng vọt, lao thẳng đến bộ lạc. Khương Nghị theo đuổi không bỏ, tinh thần thụ trên lưng nhanh chóng dung hợp tinh thần thụ, đồng thời áp chế các tinh thú dung nhập tinh văn của hắn. Tinh thần thụ tăng cường, có thể làm cho tinh thần thụ hấp thu năng lượng từ tinh không mênh mông, cũng hình thành liên hệ càng mạnh ở giữa chân thân. Dung hợp tinh thú thì thực sự là tăng cường thực lực của Khương Nghị. Những tinh thú thất giai kia đủ để cho tân tấn bát giai như Khương Nghị, nhanh chóng được tăng cường. Ta giúp các ngươi chặt đứt ràng buộc, không cần lại lưu luyến nơi này. Vô vọng truy kích cự thú giết trở lại bộ lạc, ý chí tai nạn bạo động, gợn sóng vô hình quét sạch thiên địa. Thoáng chốc ở giữa, đại địa lún xuống, dung nham cuồn cuộn, bụi mù che trời, lộ ra địa tầng cùng tinh văn răng khắp nơi trong dãy núi. Nhưng theo ý chí tai nạn trùng kích, tất cả tinh văn trong địa tầng đều băng thành mảnh vỡ. Toàn bộ thế giới đều là dựng trên cơ sở tinh văn. Tinh văn vỡ nát lập tức dẫn phát ra sóng chiều tai nạn kinh khủng, giống như là cự thú hoang cổ nào đó trong địa tầng thức tỉnh, mãnh liệt nhấc lên nuốt sống ngàn dặm bộ lạc. Chỉ có gốc cây tinh thần thụ, cắm rễ trong dãy núi cùng địa tầng lù lù bất động kia vẫn nguy nga đứng vững, lung lay dây leo hoa mỹ, dẫn dắt mênh mông tinh năng chủ động xuất kích chúa tể vô vọng. Giống, cự thú gào thét, vung tay cuồng kích, toàn thân bạo phát hàng vạn sợi lân vũ, mỗi một cây đều dài đến hơn 100 mét, trình độ cứng cáp có thể so với tinh khí, bao quanh tinh năng kinh khủng. Như vạn kiếm xuất kích, lít nha lít nhít đả kích chúa tể vô vọng. Vô vọng vẫy tay một cái, tai nạn nhấc lên giữa trời đất, vậy mà lại biến thành bức tranh tuyệt thế một cách không thể tưởng tượng nổi. Một tiếng pháp lệnh, bức tranh vắt ngang thế gian, chính diện chặn đánh hàng vạn sợi linh vũ. Đồng thời đầu ngón tay đâm rách lồng ngực, từ bên trong dẫn xuất tinh nguyên như máu, vọt vào bức tranh đang cuồn cuộn. Tràng cảnh tai nạn vừa mới hóa thành bức tranh tăng vọt quy mô, như là hóa thành thế giới sụp đổ, cuốn về phía cự thú. Cự thú hét lớn, tinh văn toàn thân dung nhập chiến khu đã cao tới 8.000 mét lại lần nữa tăng vọt, từng cái cơ bắp như cự long quay quanh, hắn không sợ hãi, trực tiếp giết vào bức tranh tai nạn. Vô vọng khẽ chau mày. Con cự thú này so với trong trí nhớ đã mạnh hơn rất rất nhiều. Xem ra trong mấy vạn năm nàng ngủ say nó vẫn luôn đang mạnh lên. Nhưng chủ nhân tai nạn nàng đây cũng không phải gọi không. Tại thời điểm cự thú cuồng dã giết tiến vào bức tranh tai nạn, mắt trái nàng đỏ ngầu lên. Như máu tươi chảy ngang, mắt phải đen kịt, giống như nguyền rủa lan tràn. Hét to một tiếng, 2 mảnh cường quang đánh vào tai nạn. Thoáng chốc, trong thế giới tai nạn hiện ra huyết quang đầy trời. Huyết quang như mưa to như chút nước, che mất cự thú. Phía dưới sông ra hắc mang âm trầm, từ dưới mà lên vọt vào thân thể cự thú. Huyết quang đại biểu cho tâm ý tai nạn, cũng tức ác mộng tai nạn. Hắc mang đại biểu cho hồn phách khó khăn, cũng tức linh hồn tai nạn. Cự thú đang điên cuồng xé rách bức tranh tai nạn, mưa toan đánh xuyên nó. Nhưng đột nhiên xuất hiện xâm nhập lại làm cho hắn lâm vào nguy cơ. Ác mộng tai nạn đứng chịu mũi rào để hắn, như là một lần nữa về tới sau khi chiến bại ở tiền tuyến gặp phải trừng phạt, loại đau đớn khắc cốt ghi tâm kia để hắn kêu gào thảm thiết. Mà hồn phách khó khăn càng giống như là ác quỷ quấn quanh, đang xé rách hồn phách của hắn, đang nô dịch hồn phách của hắn. Mà ý thức cùng linh hồn xâm nhập, để sức chiến đấu của cự thú nhận ảnh hưởng nghiêm trọng. Bức tranh tai nạn mãnh liệt cuồn cuộn, như là thiên băng địa liệt, không ngừng liên tục xâm nhập chiến khu cự thú. Chúa tể vô vọng thừa cơ hấp thu tinh năng từ thế gian rộng lớn, liên tiếp diễn biến ra tinh cầu, vắt ngang ở trên bầu trời. Tại thời điểm cự thú lâm vào nguy cơ, Ô Mông cảm cũng bị động lây. Ý thức ở giữa chủ tớ là tương liên. Cái đặc biệt tồn tại này có thể làm cho chủ tớ phối hợp càng ăn ý, có thể làm cho thực lực chiến đấu càng mạnh hơn, nhưng tương tự cũng mang theo thiếu hụt chí mệnh, chính là một khi một phương bị thương nặng, một phương khác lại nhận ảnh hưởng. Ô Mông không đợi trở lại lãnh địa đã đau đớn nhấc lên. Như là về tới thời khắc chiến bại, lâm vào trừng phạt tàn nhẫn đến từ chủ nhân thế giới. Loại đau đớn khắc cốt ghi tâm kia là động lực để bọn hắn liều mạng tu luyện. Bây giờ, đau đớn lại giáng lâm mà không có dấu hiệu nào. Khương Nghị nhanh chóng đuổi kịp Ô Mông, bay lên, chân thân cùng tinh thần thụ đồng thời bộc phát ra tinh năng kinh khủng, như là phóng thích uy lực gấp 2, diễn biến ra lít nha lít nhít móng vuốt, tràn ngập đất trời che mất Ô Mông đang đau đớn. Tỉnh lại, Ô Mông cưỡng ép nhịn xuống, từ trong cơn đau đớn diễn biến ra hình dáng cự thú, hình thành bảo vệ tuyệt đối. Nhưng đến một lần vội vàng phản kích, thực lực của Khương Nghị lại được tăng cường, càng mượn tới năng lượng tinh thần thụ, móng vuốt đầy trời dễ như trở bàn tay đánh vỡ nát hình dáng cự thú, gần nửa số đánh vào trên thân Ô Mông. Mặt đất xung quanh Ô Mông đều bị đánh đến trầm xuống mấy trăm mét, cho dù thân thể Ô Mông cứng cỏi, có thể so với tinh khí, nhưng cũng bị đánh đến máu me đầm đìa, toàn bộ nằm nhoài trong hố đất. Khương Nghị biết rõ thừa dịp người bệnh đòi mạng ngươi, tiếp tục kích ra tinh năng, lít nha lít nhít bạo kích Ô Mông, không có một khắc nào ngừng lại. Ô Mông tức giận gào thét, ba phen mấy bận muốn điều động tinh năng phản kích, lại bởi vì ý thức cự thú hỗn loạn, để hắn đều trở nên đau đớn không chịu nổi. Nếu như không phải cơ thể đầy đủ cứng rắn, chỉ sợ bây giờ đã bị đánh thành thịt nát. Tỉnh lại, hành khúc linh hồn, chiến giả vô địch. Ô Mông đột nhiên khàn giọng gầm thét, kích phát chiến kỹ truyền thừa cự thú. Trong chớp mắt, chiến huyết sôi trào, linh hồn gào rít, tỉnh lại tất cả lực lượng toàn thân, cũng dội thẳng ở trong đầu, dẫn phát chiến ý vô thượng. Ảnh hưởng đến từ ý thức cự thú ở giờ khắc này bị cuồng dã quét sạch. Cùng lúc đó, tai nạn xâm nhập mà cự thú tiếp nhận cũng nhanh chóng yếu bớt, bằng vào kinh nghiệm chiến đấu cực mạnh, trong nháy mắt kích phát ra hành khúc linh hồn, toàn bộ chiến khu như là nổ tung, bộc phát ra chiến ý cùng cương khí vô tận. Như lôi đình vạn cổ bạo động, như là sơn hà vô tận cuồn cuộn, một loại uy lực bá liệt, uy lực nghịch loạn, cuồn cuộn khắp bốn phương tám hướng. Bức tranh tai nạn bị vỡ nát, như là một phương thế giới đổ sụp, hình thành sóng chiều tai nạn tuôn trào ra. Nhưng, Cửu Tinh Liên Châu mà Chúa Tể Vô Vọng vận sức chờ phát động, tại thời khắc này lại lục tục ngo ngoe đổ sụp thành lỗ đen, mang theo kịp năng lượng sụp đổ cùng xé rách không có gì sánh, xông về phía cự thú. Cự thú tỉnh lại chiến huyết, trình độ bền bỉ của da thịt cơ hồ là được tăng gấp bội, nhưng vẫn bị lỗ đen liên tiếp bạo kích đánh đến phi ra ngoài, chiến khu nguy nga máu me đầm đìa, máu thịt be bét. Tuy nhiên, chiến huyết đã tỉnh lại, hành khúc đã tấu vang, hắn không để ý đau đớn, không sợ hãi, vừa rơi xuống đất, đồng thời mặc cho máu tươi vẩy xuống, gầm thét đuổi giết vô vọng. Hai bên vây quanh tinh thần thụ bộ lạc triển khai chém giết kịch liệt. Ô Mông cùng cự thú đều là thân kinh bách chiến, kinh nghiệm cực kỳ phong phú, mà quanh năm sinh hoạt trên tinh thần thụ, năng lượng cực kỳ nồng đậm. Nhưng Khương Nghị cùng vô vọng càng không kém. Sau khi Khương Nghị toàn diện dung hợp tinh thú cùng tinh thần thụ, so với ban đầu trọn vẹn mạnh 3 tầng, mà nương tựa theo cùng liên hệ đặc thù ở giữa tinh thần thụ, hắn ngẫu nhiên bộc phát năng lượng có thể trực tiếp gấp bội. Vô vọng càng nhanh nhẹn dũng mãnh, không chỉ có thể diễn biến tai nạn tận thế, thân người tai nạn, tâm ý tai nạn, hồn phách tai nạn, còn có thể diễn biến ra các loại áo nghĩa đỉnh phong kiếp nạn khó khăn, đối với cự thú am hiểu chém giết mà ý thức không mạnh, không thể nghi ngờ là chí mạng áp bách. Sau khi trước sau sau bạo phát 7 lần trọng thương thức áp chế, Khương Nghị cùng vô vọng dần dần nắm ưu thế trong tay. Sau khi tộc nhân trong bộ lạc Ô Mông rút lui, nhanh chóng phân tán đến xung quanh trên núi cao, thổi lên kèn lệnh chiến tranh, kêu gọi các tộc nhân tản mát tu luyện các nơi trên đại lục so tài trở về, cũng nhắc nhở toàn bộ cường giả bộ lạc tập kết về nơi này. Nhưng, trong bộ lạc một nửa cường giả đều đóng giữ tiền tuyến, bên trong tộc nhân lưu lại đại bộ phận đã bị Thiên Khôi bọn hắn sớm giải quyết. Khi chiến tranh bộc phát, Thiên Khôi ba người là cường giả thất giai càng không cố kỵ gì, tùy ý săn bắt cường giả các nơi, lùng bắt tinh thần thụ tản mát bộ lạc. Lão hỏa kế, còn có thể chịu đựng sao? Ô Mông cùng Khương Nghị ác đấu đồng thời ý thức liên lạc cự thú. Nếu như không có viện binh, chúng ta kháng không được bao lâu. Cự thú đang trong đau đớn gào thét, tai nạn ý thức thảm liệt để hắn như thừa nhận trừng phạt sau chiến bại. Trên đời không thể nào đột nhiên xuất hiện hai nguyên thần, một cái còn mọc ra tinh thần thụ, ta xác định không phải cõng ở trên người, là trực tiếp sinh trưởng ở trên thân. Ta hoài nghi bọn hắn còn có bí mật khác. Giữa lúc Ô Mông trò chuyện, bị ba thanh chí tôn kiếm cuồng bổ 2000 dặm, chật vật va vào trong địa tầng. Địa tầng cuồn cuộn, tinh văn đứt đoạn, để đại lục mênh mông cũng hơi lay động. Cự thú nơi đó cuồng dã hoành hành, móng vuốt xé rách, năng lượng vô hình cầm giữ tinh văn khắp nơi đầy trời, như là một móng vuốt bắt lấy vùng thiên địa này, nương theo gầm thét cuồng loạn, một cỗ năng lượng dung chuyển trời đất như biển gầm sôi trào, che mất Chúa Tể Vô Vọng. Chúa Tể Vô Vọng bị đánh lui hơn 1000 dặm, nhưng rơi xuống đất trong chốc lát, một tay nén mặt đất, một cỗ ba động khủng bố táng diệt vạn vật từ địa tầng cuồn cuộn mà ra, che mất cự thú. Cự thú mãnh liệt nhấc lên, gian nan thoát khỏi địa tầng. Phóng hướng bầu trời, lần này khác biệt dĩ vãng, bọn hắn không phải tới khiêu chiến, là tới giết chúng ta. Một bàn tay Ô Mông to lớn giữ chặt địa tầng, một cỗ chiều dâng giam cầm quét sạch vạn dặm. Nương theo hò hét cuồng dã, một bàn tay to lớn bỗng nhiên nhắc đến, vạn dặm địa tầng bị toàn bộ nhấc lên, giống như viên thiên thạch đánh tới hướng Khương Nghị. Đã nhìn ra, bọn hắn đến săn giết chúng ta. Khương Nghị bay lên ổn định, diễn biến lít nha lít nhít hỏa vũ, tràn ngập đất trời bạo kích địa tầng. Địa tầng không chỉ là nham thạch đơn giản, bên trong tràn ngập tinh văn, dị thường cứng cỏi vững chắc. Thẳng đến tới gần Khương Nghị mới bị sinh sinh oanh ra hang lớn. Nhưng ô mông nổ bắn ra bầu trời, đấm ra một quyền, thiên địa sụp đổ, cự thạch tại một khắc cuối cùng hóa thành vô số thạch triều, lấy thái độ hỗn loạn bao phủ Khương Nghị. Khương Nghị bay lên nổ bắn ra, trong lúc hỗn loạn chính diện chém giết cùng cự thú. Bên ngoài mấy vạn dặm, cự thú vỗ cánh cuồng kích, bằng vào tốc độ cực hạn nghênh chiến chúa tể vô vọng, nghĩ đến biện pháp gì chưa? Ô mông ác chiến Khương Nghị, ý thức giao hòa cùng cự thú, hẳn sẽ có tộc nhân rời khỏi đại lục, đi chiến tộc khác thông báo. Nhưng chiến tộc gần đây là Hằng Vũ chiến tộc, chờ bọn hắn đuổi tới nơi đó, đợi thêm Hằng Vũ chạy tới, ít nhất phải một tháng thời gian. Một tháng, chúng ta không kiên trì nổi. Ô mông dã man cường thế, tính cách nhất định cao ngạo, nhưng hắn không thể không thừa nhận tình cảnh hắn hiện tại rất nguy hiểm. Bất kể là Chu Tước hay là nữ tử kia, đều đang giữ vững áp chế thế công, đồng thời cách không tập kích tinh thần thụ trong bộ lạc. Tinh thần thụ giống như hòn đảo dưới mưa to gió lớn, thừa nhận bốn phương tám hướng xâm nhập, trạc cây bắt đầu nứt toát, tinh văn không ngừng vỡ vụn, đã bắt đầu suy yếu. Một khi tinh thần thụ nhận phá hư, hắn cùng cự thú thậm chí toàn bộ tộc nhân tản mát các nơi đều sẽ chịu ảnh hưởng. Muốn thay đổi cục diện, chỉ có thể mạo hiểm đánh cược. Đánh cược gì? Mở ra truyền tống trận, mang theo bọn hắn đến tiền tuyến. Tiền tuyến? Cự thú thoáng thất thần, nơi đó là toàn bộ thế giới chiến trường, chữ hàng lấy cường giả các tộc, cho dù thời kỳ bình thường đều duy trì đội hình ba vị nguyên thần, nếu như bọn hắn mang theo nơi đó, quả thật có thể phối hợp phản sát. Nhưng nơi đó quá đặc thù cũng quá quan trọng, không cho phép bất kỳ thất thoát nào. Đột nhiên, tâm ý kiếp nạn cùng linh hồn kiếp khó đánh trúng vào cự thú. Chiến khu 8.000 mét lập tức mất đi khống chế, ôm đầu phát ra tiếng kêu đau đớn thảm thiết. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Khương Nghị, giữ vững tinh thần. Vô vọng mặc dù đắc thủ, lại có chút ngoài ý muốn, vừa mới tập kích hơi có vẻ vội vàng. Bản ý là quấy nhiễu làm chủ, không nghĩ tới vậy mà thật đánh trúng vào, nói rõ cự thú vừa mới phân thần. Nàng phát giác vô cùng bén nhạy, cự thú rất có thể cùng ô mông đang mưu đồ cái gì. Tế linh khế ước có thể làm cho ý thức chủ tớ tương thông. Điểm này vô cùng đáng cảnh giác. Tinh văn toàn thân chúa tể vô vọng đột nhiên cuồn cuộn, hấp thu máu tươi bành trướng từ toàn thân, như huyết tế, để tinh văn sáng chói hoa mỹ biến thành màu đỏ tươi quỷ dị đáng sợ. Trong chớp mắt, một cỗ uy lực thiên kiếp thai nghén tại thiên không, vô tận thiên địa, rộng lớn đại lục đều bao phủ bên trong ánh sáng. Rơi. Vô vọng khắp huyết gào rít, ngàn vạn lôi chiều ẩm vang rơi xuống, quấn quanh lấy kiếp nạn chiều dâng, tràn ngập đất trời bạo kích cự thú. Cự thú ầm vang rơi xuống, đập vào trong phế tích, oanh ra hố to mười mấy vạn mét. Hắn huy động tám cánh lớn bao vây toàn thân, đau đớn thừa nhận kiếp nạn xâm nhập, nhưng kiếp nạn chiều dâng không chỉ năng lượng mạnh, cũng bao quanh nhiều loại ý chí tai nạn. Cự thú đang bị xâm nhập ý thức cùng linh hồn lần nữa tiếp nhận vô tình tàn phá, phòng ngự đều hơi giảm bớt. Ầm ầm. Lôi chiều không ngừng, kiếp nạn đi theo. Cự thú bị oanh lân vũ tung bay, máu tươi vẩy ra, từng đạo tinh văn đều bị vô tình vỡ nát. Một bên khác, ô mông cũng không chịu nổi, ý thức giống nhau để hắn kêu thê lương thảm thiết, thế công lập tức lộn xộn. Khương Nghị nắm lấy cơ hội, hai cánh bạo kích, như thiên đao gào thét, rắn rắn chắc chắc oanh ở trên người ô mông. Ô mông trong lúc nghìn cân treo sợi tóc kết cấu cánh tay chặn đường, lại bị đánh cho máu thịt be bét, kêu thảm rơi xuống mặt đất. Hai tay Khương Nghị chấn kích, ngẩng đầu lên trời gào thét, mảng lớn tinh văn gào thét, xen lẫn thành một hư ảnh Chu Tước, không ngừng liên tục hấp thu huyết khí cùng linh lực từ toàn thân Khương Nghị. Tại một khắc ô mông đâm vào trên đất này, hư ảnh nhanh chóng ngưng thực, như hóa thành một Chu Tước hoàn toàn mới, mang biển lửa ngập trời đánh tới ô mông. Ô mông ôm đầu kêu rên, ý thức rối loạn đau đớn, nhưng vẫn nương tựa theo kinh nghiệm chiến đấu, sau khi hạ xuống kích thích lên phòng ngự bình chướng. Tinh quang lộng lẫy, như vạn tinh bay lên không, xen lẫn thành từng cái cánh lớn, tầng tầng lớp lớp bọc lại thân thể của hắn. Từ xa nhìn lại, giống như ngôi sao cự đản, lại như một viên tinh thần tân sinh. Nhưng không đợi phòng ngự hoàn toàn thành hình, còn có bộ phận cánh lớn đang diễn biến, Chu Tước hoàn toàn mới từ trên trời giáng xuống, trực tiếp mang tới một bạo tạc mang tính hủy diệt. Đây là Chu Tước thoát sinh thuật. Mặc dù hơi có vẻ khác biệt cùng trong vũ trụ, nhưng năng lượng gần như tự bạo vẫn cực kỳ khủng bố. Ầm ầm, đại địa lay động mãnh liệt, liệt diễm cùng tinh quang phóng lên tận trời, giống như một đám mây hình nấm cuồn cuộn đại địa, giơ cao nâng lên khung trời. Ngay sau đó, cường quang hừng hực, cuồng phong tàn phá bừa bãi. Năng lượng như cuồng chiều ngàn vạn trọng, lao nhanh gần vạn dặm. Mấy vạn dặm, trực tiếp bạo động va chạm cùng năng lượng vô vọng nơi đó đưa tới. Phòng ngự ô mông sụp đổ toàn diện, bị khủng bố bạo tạc oanh máu me đầm đìa, lộ ra bạch cốt âm u. Nơi xa, chúa tể vô vọng tóm chặt lấy cơ hội khó có được, không ngừng diễn biến tâm ý kiếp nạn, hồn phách kiếp nạn, nghiệp chướng kiếp nạn, bản nguyên kiếp nạn các loại. Áp chế cự thú, chính là áp chế Ô Mông. Đây chính là tai hại của ý thức tương thông. Khương Nghị tóm chặt lấy cơ hội, trở đi tinh thần thụ kịch liệt lên tiếng gáy to, trải rộng ra quy nguyên đại trận tại giữa thiên địa hỗn loạn. Đại trận nhanh chóng xen lẫn, giống như ngàn vạn tinh văn lao nhanh, phạm vi từ vài trăm dặm đến mấy ngàn dặm lại đến mấy vạn dặm. Theo Khương Nghị cùng tinh thần thụ liên hợp khống chế, thao túng quy nguyên trận điên cuồng cướp đoạt năng lượng trong thiên địa. Bất kể là năng lượng tán loạn, hay là biển lửa cuồn cuộn, hoặc là lôi chiều các loại, đều từ bốn phương tám hướng hội tụ tới, trong quy nguyên trận diễn biến ra vô tận biển lửa. Hỏa vũ toàn thân Khương Nghị kịch liệt run rẩy, giống như từng chu tước bay lên không, dẫn dắt năng lượng tràn ngập đất trời trong biển lửa xông về địa tầng. Ô Mông bị tạc đau đớn chật vật, nhưng bởi vì ý thức tương thông, cự thú nơi đó tiếp nhận xâm nhập, nơi này cảm động lây, kết quả hỗn loạn lần nữa tăng lên, đau đớn tiếp tục gấp bội, thân thể hắn kiên cố đều như mất đi khống chế, chớ nói chi triển khai phòng ngự. Oanh, rầm rầm rầm, số lượng lớn chu tước liên tiếp rơi xuống, bao quanh hố to gào thét lao nhanh. Một luyện lô nguy nga nhanh chóng thành hình, Ô Mông bị vây ở bên trong. Số lượng chu tước như không ngừng liên tục, từ mấy ngàn đến mấy vạn, lại đến 100.000. Chu tước dẫn dắt liệt diễm càng đến từ toàn bộ chiến trường tiếp tục trữ hàng, khủng bố đến trình độ khiếp sợ, ý thức Ô Mông thừa nhận đau đớn, thân thể cũng bắt đầu nóng chảy. Theo luyện lô thành hình, nhiệt độ kinh khủng tiếp tục lật thăng, vô tận liệt diễm như nộ hải cùng chiều cuồn cuộn, xâm nhập chiến khu Ô Mông tự nhận không thể phá vỡ. Mở ra pháp trận, tiến tiền tuyến. Ô Mông đau đớn kêu thảm, mặc dù tiền tuyến rất quan trọng, nhưng bọn hắn ở lại nơi này chỉ có thể chờ đợi chết. Ngươi có thể thoát thân sao? Cự thú nơi đó nhẫn thụ lấy ý thức tàn phá, đau đớn nhấc lên tại chỗ. Ô Mông cũng không nghĩ tới chính là, ngắn ngủi ngoài ý muốn vậy mà để hắn lâm vào tuyệt vọng như thế này, xuyên suốt con đường tiền tuyến, có thể chạy thì chạy. Không thể chạy, cũng có thể để tiền tuyến biết chúng ta nơi này xảy ra chuyện. Đừng lề mề, nhanh đi. Cự thú nhịn đau ngóng nhìn phương hướng bộ lạc, nơi đó đã trở thành phế tích, nhưng tinh thần thụ vẫn như cũ phiêu phù ở nơi đó, hướng về tinh không mênh mông hấp thu năng lượng. Bên trong sợi rễ phía dưới tinh thần thụ cất giấu tế đàn cổ tiến về tiền tuyến. Sau khi xác định nơi tốt hướng, cự thú triển khai 8 cái cánh lớn, cắm đầu vọt mạnh. Chiến hình tinh thú điên cuồng giống hắn loại này, mặc dù linh hồn tương đối yếu nhược, nhưng ý chí cứng cỏi, năng lực chịu đựng cực mạnh. Cho nên nhận định phương hướng một mực xông về phía trước, linh hồn cùng tâm ý tiếp nhận đau đớn gắt gao chống đỡ liền có thể. Vô vọng nhất thời còn không có nghĩ đến mục đích thật sự của cự thú, nhưng cự thú nghĩ làm gì, ngăn cản là được rồi. Thiên tai địa khó liên miên bất tuyệt, bốn phương tám hướng chặn đánh lấy cự thú. 3 vạn dặm đường xa xa, nhìn như vô cùng xa xôi, nhưng đối với cự thú cấp nguyên thần mà nói, nhất là cự thú am hiểu tốc độ, cũng không tính xa xôi. Sau khi bỏ ra trả giá nặng nề, rất nhanh đến tinh thần thụ. Nhưng, không đợi cự thú hưng phấn, bên trong tinh thần thụ đột nhiên bạo khởi cường quang hừng hực. Thân thể của hắn đau đớn, bao phủ bên trong tai nạn. Ý thức hắn hỗn loạn, thừa nhận ý thức cùng linh hồn song trọng tàn phá. Hắn hiện tại không thể nghi ngờ là thời khắc nhất chật vật suy yếu nhất, cho dù thấy được phía trước đột nhiên bộc phát cường quang cùng năng lượng, tốc độ ứng đối vẫn theo không kịp. Keng! 3 thanh chí tôn sát kiếm giống như 3 cỗ gió lốc liệt diễm trùng thiên, bao quanh uy thế khủng bố săn giết chúng sinh, càng mang theo năng lượng cường đại khai thiên tích địa, dồn tốc độ vô cùng đón đầu bổ vào trên thân cự thú. Là Khương Nghị. Khương Nghị cũng không phải chú ý tới cự thú hướng nơi này mới xông tới, mà sau khi diễn biến ra luyện lô, liền nhanh chóng lao đến. Lấy năng lượng tập kết nơi đó, đầy đủ áp chế Ô Mông một thời gian, mà cự thú tiếp nhận ý thức tàn phá, Ô Mông cảm động lây, ý thức hỗn loạn một lát cũng không phát hiện được hắn rời khỏi. Khương Nghị muốn thừa dịp cơ hội khó có này, trở lại trong bộ lạc, trực tiếp khống chế tinh thần thụ. Không nghĩ tới chính là, vừa tới đi nửa đường liền thấy cự thú trên chiến trường nơi xa, vậy mà không quan tâm hướng nơi này xông tới. Vậy liền không khách khí, phục kích. Chí tôn sát kiếm vĩnh viễn là lợi khí mạnh nhất của Khương Nghị. Cự thú mặc dù da dày thịt béo, lực phòng ngự danh xưng tinh thần kiếm đỉnh, nhưng sau khi tiếp nhận nhiều tai nạn tập kích như vậy, đã da chóc thịt bong, lộ ra bạch cốt âm u, cánh lớn trắng kiện đều thiếu lông tóc. 3 thanh chí tôn sát kiếm giao thoa phách chạm, toàn bộ bạo kích đầu, nơi yếu hại này. Phốc thử, oanh, đầu cự thú lập tức máu thịt bè bét, năng lượng bạo kích mạnh mẽ để thân thể hắn nhanh chóng vọt mạnh bỗng nhiên nhấc lên. Vẻ mặt Khương Nghị khẽ biến, không có chém nát. Phục sát như thế này, năng lượng như vậy. Vậy mà không có trực tiếp bổ đầu xuống. Là uy lực chí tôn sát kiếm yếu đi. Không thể nào. Hắn thi triển sát kiếm nhiều năm như vậy, rất rõ ràng thực lực sát kiếm ở thế giới này. nhưng đầu này đến cứng đến bao nhiêu? Khương Nghị bay lên nhấc lên, lần nữa phục sát. Ầm ầm. Sau khi cự thú va chạm mặt đất, gục ở chỗ này không có nhúc nhích. Mặc dù đầu không có trực tiếp vỡ vụn, nhưng đã không còn hình dáng. Ý thức liên tiếp xâm nhập tăng thêm bạo kích thời khắc này, để hắn cơ hồ đã mất đi ý thức suy nghĩ. Khương Nghị từ trên trời giáng xuống, Bác Thiên Thuật lấy vô thượng sát uy đập xuống. Răng rắc. Đầu cự thú bỗng nhiên chìm xuống, toàn bộ thân thể trực tiếp dựng thẳng tại trong hố. Đừng đánh đầu hắn. Đánh hắn trái tim. Vô Vọng nhanh chóng tới gần, cách rất xa nhắc nhở. 90.000 năm, nàng cơ hồ quên đi, năm đó nghênh chiến cự thú này, cũng là ăn thiệt thòi như vậy. Xương cốt cự thú này cứng rắn đến có thể so với tinh khí đỉnh phong, cơ hồ không thể phá vỡ, năm đó chính là như vậy. 90.000 năm sau hiện tại, thiên trùy bách luyện khẳng định càng cứng rắn hơn. Mà, cự thú còn có được sinh mệnh lực cực mạnh, trái tim chính là toàn bộ sinh mệnh chi nguyên. Trái tim bất diệt, cơ hồ vĩnh sinh bất tử. Giao cho ngươi. Khương Nghị không lo được lại thu thập cự thú, bay lên không đánh tới tinh thần thụ. Khống chế tinh thần thụ là quan trọng nhất. Tinh thần thụ cua dây leo, tụ tập lấy năng lượng đầy trời, nhưng cũng không có ý thức, cũng không có năng lực phản kích quá mạnh. Khương Nghị thi triển pháp tướng thiên địa, thân thể tăng vọt đến mấy vạn mét, tinh thần thụ trên lưng cũng khôi phục lại quy mô 3 vạn mét bình thường. Ầm ầm tiếng vang như cự nhạc chạm vào nhau, Khương Nghị vững vàng cõng cây tinh thần thụ này. Tinh thần thụ của hắn lập tức giơ lên dây leo, chủ động đi quấn quanh cây tinh thần thụ này, tinh văn trên cây cũng đều thuận dây leo hướng về tinh thần thụ ôm ông, bộ lạc quấn quanh. Hỗn đản. Cự thú ngẩng đầu, phát ra gầm thét khàn giọng, tặc điểu kia cũng dám đụng tinh thần thụ bọn hắn. Đó là đồ đằng bộ lạc, đó là năng lượng chi nguyên của bộ lạc. Đó càng là đồ chấn tộc của bọn hắn. Tôn quý, cường hãn, không thể xâm phạm. Trái tim cự thú mãnh liệt nhảy lên, sinh cơ bành trướng giống như đại dương bao phủ toàn thân, chữa trị thân thể rách dưới. Hắn vỗ cánh trùng kích, muốn đuổi theo Khương Nghị, nhưng, Vô Vọng giết tới đây, dẫn dắt vô tận sóng chiều tai nạn lần nữa che mất cự thú. Khương Nghị trở đi tinh thần thụ nhanh chóng rời khỏi, muốn trở lại luyện thiên lô nơi đó, tiếp tục tọa trấn, tiếp tục trấn áp. Giống, ô mông trong luyện thiên lô mãnh liệt nhấc lên, đau đớn, hỗn loạn, tuyệt vọng, tức giận, nhưng khi tất cả tâm tình tiêu cực đạt tới cực hạn, cũng làm cho hắn lâm vào bão tẩu, hai cánh tay hắn cuồng kích, vậy mà phá tan luyện thiên lô. Ầm ầm, cửa hang rách dưới, liệt diễm bên trong giống như núi lửa phun trào mãnh liệt lao ra. Ô mông thoát khốn, vừa muốn xác định tình huống, đối diện thấy được Khương Nghị trở về. Hình thể so với trước đó lớn vô số lần, tinh thần thụ trên lưng cũng theo đó phóng đại. Cách rất xa đều có thể cảm nhận được cỗ khí tức kinh khủng hung hãn. Nhưng ô mông đã lâm vào bạo tẩu, ý thức rối loạn, toàn thân huyết hồng, trái tim to lớn ba động kịch liệt, sôi trào sinh cơ mênh mông, hình thể vậy mà giờ khắc này kịch liệt tăng vọt, đạt tới ngàn mét. Gương mặt hắn dữ tợn gào thét, hỗn loạn lấy, lao thẳng đến kẻ địch của hắn, Khương Nghị. Thoát thân. Khương Nghị rất bất ngờ, thực lực lão gia hỏa này so với dự đoán còn mạnh hơn nhiều lắm. Không hổ là nguyên thần tinh thần giới, không hổ là người canh giữ mạnh nhất tiền tuyến. Không chỉ đơn giản so như thất giai cao nhất, mà là các mặt toàn diện thăng hoa. Chỉ sợ quyết đấu tiền tuyến, đây mới thực sự là nơi mấu chốt chí thắng. Tốc độ Khương Nghị tăng vọt, giống như liệt diễm thiên thạch gào thét, vượt qua vạn dặm, giết tới cùng một chỗ với đang ô mông bạo tẩu. Hắn giết kịch liệt, giết cuồng dã, cũng cảm nhận được khó giải quyết. Bởi vì ô mông bạo tẩu, ý thức hỗn loạn không nhận cự thú ảnh hưởng. Trong con ngươi tinh hồng tất cả đều là đại điểu Khương Nghị, cho nên giết càng tàn bạo càng cuồng liệt hơn, giống như dã thú phát cuồng, gương mặt dữ tợn không ngừng đánh giết. Nếu như gặp được những người khác, đụng phải loại hung tàn đấu pháp không muốn mạng này, chỉ sợ chỉ có thể tránh né mũi nhọn, thậm chí bị dọa đến chật vật rút lui, nhưng Khương Nghị cũng không phải người lương thiện, muốn nói điên cuồng, hắn chính là một loại điên nhất kia. Khương Nghị mặc dù đánh gian nan, nhưng đánh cũng không hỗn loạn, mà là kích thích ô mông đánh mất lý trí kéo dài rút lui phía sau. Rời xa Vô Vọng chiến trường, cũng đang gia tốc dung hợp tinh thần thụ. Một ngày, hai ngày, năm ngày, bất kể là cự thú bị tai nạn xâm nhập ý thức, hay là ô mông lâm vào bão tẩu đều không có chú ý tới, năng lượng ở ngoài sáng bọn hắn lấy được lộ vẻ yếu bớt. 9 ngày sau, chiến đấu chuyển rời đến Trung Tây Bộ Đại Lục. Ô mông gào thét chiến trường, tay trái kích thiên, chế trụ tinh văn giữa thiên địa, tay phải ép địa, giam cầm vạn dặm sơn lâm, hai tay vung đánh, nghiêng trời lệch đất, mênh mông chiến trường đều như rối loạn sụp đổ, khủng bố vô biên. Khương Nghị mạnh mẽ đâm tới giữa thiên địa hỗn loạn, đánh xuyên tầng mây, vỡ nát không gian, đạp nát núi cao, cùng ô mông thảm liệt chém giết. Giống, trái tim ô mông đập loạn, sinh cơ sôi trào, lực lượng tăng vọt, trùng thiên một kích, lật ngược Khương Nghị. Móng vuốt Khương Nghị oanh minh, vậy mà bò đầy vết nứt, nhưng thân thể dựa thế nhấc lên, hai cánh như đao, từ trên trời giáng xuống, bổ ra liệt diễm đầy trời, đánh ô mông tới hướng phế tích. Cùng lúc Ô Mông bỏ dậy, Khương Nghị bay lên vỗ cánh, hai con ngươi bộc phát ra chùm sáng hủy diệt hừng hực, đối diện đánh về phía Ô Mông. Ô Mông dựng lên cánh tay cường thế chống cự, hài cốt hắn cứng cỏi, sinh cơ bằng bạc, hoàn toàn có thể gánh vác được loại đả kích nhìn như chí mạng này. Nhưng Khương Nghị đang phóng thích chùm sáng, đồng thời huy động hai cánh, sôi trào lên liệt diễm ngập trời, diễn biến ra từng chu tước, tràn ngập đất trời xông về mặt đất, nhanh chóng diễn biến ra luyện thiên lô. Lần này không chỉ là duy trì luyện lô, cũng thôi động đến hàng vạn mà tính liệt diễm chu tước tập kích Ô Mông. Ô Mông lâm vào trạng thái bùng nổ, ý thức hỗn loạn, nhận tập kích liền sẽ phản kích, không phân nặng nhẹ. Cho nên, liệt diễm chu tước liên miên bất tuyệt tập kích để hắn ở lại tại chỗ không ngừng phản kích, không có lập tức phá vỡ luyện lô. Một chiêu này, Khương Nghị đã dùng qua 3 lần, mỗi lần đều hữu hiệu quả. Ô Mông trong luyện thiên lô tiếp tục bạo tẩu, dã man bắt giết lấy liệt diễm chu tước tập kích. Mà luyện thiên lô thì mãnh liệt thiêu đốt, dung luyện lấy tinh năng của Ô Mông, cũng thiêu đốt lên lực lượng sinh mệnh của Ô Mông. Tiếp tục bạo tẩu 10 ngày, cho dù nguyên thần cũng là phụ tải nặng nề, hắn đã đến cực hạn. Cực hạn này chính là tốc độ trái tim Ô Mông, phóng thích sinh cơ đã đuổi không kịp tốc độ bị liệt diễm hòa tan, tốc độ phóng thích tinh năng cũng không đuổi kịp tốc độ bị liệt diễm đốt cháy. Ngắn ngủi 3 giờ, chiến khu Ô Mông thẳng tắp ngàn mét cơ hồ biến thành thịt nướng, có thể thấy rõ ràng hài cốt bên trong. Khương Nghị vỗ cánh bay lên không, rời khỏi luyện thiên lô. Giống Ô Mông phát ra khản giọng gào thét, hỗn tạp đau đớn cùng tức giận. Nhưng không đợi bộc phát, luyện thiên lô trước một bước vỡ nát, thiên băng địa liệt tiếng vang nổ tung dãy núi cùng phế tích, cũng cho Ô Mông lại một lần trọng thương, một nửa da thịt toàn thân đều bị phá hủy. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Trái tim Ô Mông mãnh liệt nhảy lên, sinh cơ bàng bạc bao phủ lấy thân thể, hắn không nhìn đau đớn, con mắt dỉ máu tìm kiếm Khương Nghị khắp nơi. Oanh, cuồn cuộn liệt diễm đột nhiên cuồn cuộn, Khương Nghị từ ngay phía trước xuất hiện, móng vuốt kiên duệ lấy uy lực đoạt thiên thuật, đuổi giết Ô Mông. Ô Mông đạp tan phế tích, đối diện ác chiến, nhưng ngắn ngủi mười mấy lần hội hợp bị móng vuốt cường hãn vô tình tung bay ra ngoài. Thực lực của hắn yếu đi. Khương Nghị thừa thắng xông lên, móng vuốt cùng hai cánh liên miên bất tuyệt bạo kích, mà ba đạo linh vũ trên đầu đã hóa thành ba thanh sát kiếm, vận sức chờ phát động. Bành! Khương Nghị lại lần nữa lật tung Ô Mông, để hai tay hắn vỡ vụn, bỗng nhiên mở ra, lộ ra vị trí trước ngực. Nơi đó đã phá toái. Xuyên thấu qua hài cốt hộ tâm có thể nhìn thấy trái tim nhảy lên kịch liệt bên trong. Keng! Khương Nghị nắm lấy cơ hội, một tay chí tôn sát kiếm như cổ kiếm ra khỏi vỏ, đối diện đánh trúng vào hộ tâm cốt. Một tiếng tranh minh, giống như hai kiện thần binh đụng vào nhau, sóng âm cùng năng lượng nổ tung chiến trường. Trái tim là bộ vị quan trọng nhất, cũng đã chú định hộ tâm cốt là nơi cứng rắn nhất. Chí tôn sát kiếm bị cưỡng bức chống đỡ, nhưng liệt diễm phía trên sát kiếm vẫn xuyên thấu qua hộ tâm cốt khe hở, trùng kích đến trái tim. Mà lực trùng kích cường hãn cũng lần nữa lật tung Ô Mông ra ngoài. Khương Nghị ngay sau đó bộc phát ra kiếm thứ hai, kiếm thứ ba. Keng, keng. Kiếm thứ hai sụp đổ, trùng kích hộ tâm cốt cũng xâm nhập trái tim. Kiếm thứ ba theo sát bạo kích, sinh sinh đánh rách tả tơi hộ tâm cốt, càng nhiều liệt diễm đốt cháy trái tim. Ô Mông cứ việc ý thức hỗn loạn, ở vào trạng thái bùng nổ, nhưng trái tim bị lặp đi lặp lại đốt cháy, vẫn phát ra kêu rên đau đớn. Trái tim bị thương, thả ra sinh cơ tạm thời đình trệ. Khương Nghị kịch liệt tiếng gáy to, trực tiếp lấy mỏ chim đánh tới trái tim Ô Mông. Bành! Răng rắc! Hộ tâm cốt bò đầy vết nứt lập tức lõm. Dù vậy, xương cốt vẫn không có hoàn toàn vỡ vụn, thay trái tim chống đỡ trùng kích chí mạng này. Giống! Ô Mông cưỡng ép ổn định thân thể tháo chạy, hai tay cuồng kích, gắt gao chụp về phía đầu gần ngay trước mắt. Song quyền của hắn có thể so với thần binh, lóe ra tinh văn chói mắt. Đầu Khương Nghị nhưng không có độ cứng như Ô Mông thế này. Nếu thật sự đến sau mấy lần, nói không chừng trực tiếp phát nổ. Đây không thể nghi ngờ là mạo hiểm, cử động gần như tự mình hại mình. Nhưng Khương Nghị không có né tránh, há mồm phát ra tiếng gáy to, cuồn cuộn liệt diễm tuôn trào ra. Hộ tâm cốt mặc dù còn che chở trái tim, nhưng đã rách mướp, giờ khắc này liệt diễm cơ hồ không có nhận bao nhiêu ngăn trở, toàn bộ tràn vào trái tim cùng lồng ngực. Giống. Ô Mông đau đớn kêu rên, nắm đấm đánh tới đầu Khương Nghị cũng bị mất sức lực. Khương Nghị ngậm lấy xương cốt ngực Ô Mông, mang theo hắn phóng lên tận trời, tinh văn toàn thân lấp lóe, cuồn cuộn liệt diễm không ngừng liên tục hội tụ ngực, trùng kích mỏ chim, rót vào trái tim cùng lồng ngực Ô Mông. Ô Mông dãy dụa kịch liệt, nắm đấm hành hung đầu Khương Nghị, nhưng đau đớn để hắn triệt để hỗn loạn, dãy dụa cùng phản kích hoàn toàn không có hiệu quả chí mạng. Thời điểm khi trái tim mênh mông bị đốt ra lỗ rách, máu tươi ở trong như hồng lưu đổ xuống ra khỏi miệng, Khương Nghị rốt cuộc cũng buông lỏng ra mỏ chim. Ô Mông trọng thương sôi trào rơi xuống phế tích. Nương theo va chạm nặng nề cùng máu tươi vẩy xuống, Ô Mông gục ở chỗ đó nửa ngày không có động đậy. bởi vì nổi giận cùng điên cuồng mà ý thức lâm vào hỗn loạn, cũng theo sinh cơ tiêu tán dần dần khôi phục bình thường, ngay cả siêu cấp chiến khu tăng vọt đến 1000m, cũng nhanh chóng rút về đến độ cao 5m. Khương Nghị huy động cánh lớn, trở đi tinh thần thụ quan sát Ô Mông. Ngươi là chiến sĩ dũng cảm, đáng giá tôn trọng. Ta rất xin lỗi dùng phương thức như vậy gặp mặt cùng ngươi. Khương Nghị nói đơn giản hai câu, biểu đạt tôn trọng của mình, nhưng bây giờ không phải thời điểm đa sầu đa cảm cùng kết giao bằng hữu. Hắn vắt ngang thiên không thúc giục tinh thần thụ, mình tiếp tục dung hợp tinh thần thụ Ô Mông chiến tộc. Tinh văn hai gốc tinh thần thụ đã toàn bộ hoàn thành kết nối, bắt đầu giai đoạn giao hòa sau cùng. Rốt cuộc các ngươi là ai? Ô Mông tức giận càng khuất nhục, đó là tinh thần thụ, đồ đằng cùng năng lượng của bộ lạc lại bị dung hợp. Khương Nghị không có trả lời, xoay quanh trên thiên không tiếp tục dung hợp tinh thần thụ. Các ngươi là ai? Ô Mông mệt mỏi gào thét, 9 vạn năm trước xuất hiện nguyên thần. Thần bí kia đã mang đến qua một trận kiếp nạn cho toàn bộ thế giới, cũng chính là sau khi trận kiếp nạn kia, thực lực tổng hợp bọn hắn giảm mạnh, tiền tuyến liên tục gặp phải 3 lần thảm bại. Bây giờ lại xuất hiện 2 tên. Mình còn bại. Tình huống cứ kéo dài như thế, thế giới nhất định nghênh đón kiếp nạn mới. Khương Nghị vẫn không có giải thích. Không cần giải thích, cũng thật sự giải thích không rõ. Hắn chỉ muốn làm xong chuyện nên làm, sau đó khởi động lại vũ trụ, tái tạo cách cục. Ngươi là đang dung hợp tinh thần thụ. Tinh thần thụ nếu như xảy ra chuyện ngoài ý muốn, con dân toàn bộ lạc chúng ta đều sẽ chịu ảnh hưởng. 2/5 tinh nhuệ tộc ta đều ở tiền tuyến, trước tuyến còn trấn thủ lấy tất cả cường giả chiến tộc cùng bí cảnh, cũng có chí ít 3 vị nguyên thần tọa trấn. Ngươi hủy nơi này, chính là đánh thức tiền tuyến. Ngươi đánh thức tiền tuyến, chính là đánh thức tất cả chiến tộc cùng bí cảnh thế giới này. 9 vạn năm trước, thế giới này đã từng xuất hiện nguy cơ như vậy. Mặc dù thời gian rất xa xưa, nhưng tin tức lạc tinh hải vực xuất hiện nguyên thần. Cùng Ô Mông bộ lạc diệt tộc chẳng mấy chốc sẽ tỉnh lại trí nhớ của bọn hắn. Các ngươi sẽ thành công địch của toàn thế giới. Ô Mông không ngừng cảnh cáo, Khương Nghị trên không trung chỉ lạnh lùng quan sát, tiếp tục dung hợp tinh thần thụ. Giống, Ô Mông đau đớn gào thét. Làm thế giới nguyên thần, chiến tộc lão tổ, hắn kiêu ngạo lại cường đại, đứng ở đỉnh cao nhất của thế giới này. Nhưng hiện tại, hắn có loại khuất nhục cùng cảm giác bất lực trước nay chưa từng có. Hắn muốn chết. Hắn thật phải chết. Không giống với chết ở tiền tuyến. Sẽ trùng sinh ở trên tế đàn thần bí, lần này là tử vong thật sự. Hắn còn thật sự không e ngại tử vong, nhưng tinh thần thụ bị dung hợp, bộ lạc của hắn làm sao bây giờ? Đường đường Ô Mông chiến tộc, lại muốn tiêu vong. Hắn thật không cam tâm. Ngươi muốn làm gì? Có thể nói chuyện sao? Ô Mông chịu đựng khuất nhục, biểu đạt thỏa hiệp. Vì bộ lạc, hắn không nên từ bỏ, cho nên hắn còn muốn thử lại lần nữa. Khương Nghị rốt cuộc cũng mở miệng, ngươi coi như ngủ một giấc. Tỉnh ngủ, ngươi còn sống, bộ lạc của ngươi cũng sẽ vẫn còn ở đó. Ô Mông kinh ngạc càng cảnh giác, ngươi muốn lợi dụng bộ lạc của ta làm cái gì? Ta muốn thử một chút thay đổi thế giới này. Thay đổi thế giới? Thay đổi thế giới cái gì? Thế giới này không cần thay đổi. Không chỉ có thế giới này cần thay đổi, phía ngoài tinh không, cùng chiến trường tiên tôn mênh mông, đều cần thay đổi. Ta không biết ngươi từ đâu mà đến, lại có cái gì ỷ vào, nhưng ta cảnh cáo ngươi. Không cần làm chuyện mình không đủ sức, càng không cần làm chuyện nguy hại thế giới. Ô Mông ngữ khí nghiêm túc lên. Thay đổi thế giới. Bất kể thế nào thay đổi cần chiến tranh. Chiến tranh không chỉ có sẽ xâm hại bộ lạc bình thường, càng ảnh hưởng đến chiến cuộc tiền tuyến. Một loạt hậu quả sẽ mang đến nặng nề tai nạn cho thế giới này. Đúng vậy, đây không phải chuyện ta đủ khả năng, ta cũng rất không muốn, nhưng sứ mệnh như vậy, chỉ có ra sức đánh cược một lần. Ai cho ngươi sứ mệnh? Thế giới này. Ô Mông quái dị nhìn Chu Tước trên không trung. Thế giới này, lời này có ý gì? Tinh thú đều là tinh năng thế giới dành dụng đến số lượng nhất định sinh ra. Tinh thú này khẳng định cũng như thế. Trước đó tinh thú thần bí kia cũng thế. Nhưng, vì sao có thể trực tiếp thức tỉnh ý thức? Diệt một cái, làm sao đi ra 2 cái? Càng khó tin chính là cái bị diệt kia còn lại xuất hiện. Đây coi là cái gì? Khương Nghị không tiếp tục đáp lại, tiếp tục trấn nhiếp Ô Mông, dung hợp tinh thần thụ. Theo tinh thần thụ dần dần biến mất, liên hệ giữa Ô Mông cùng tinh không từ từ yếu bớt, cảm giác suy yếu cùng hôn mê càng ngày càng mãnh liệt. Bên ngoài 200.000 dặm, cự thú bị vô vọng áp chế cũng mất sức phản kháng, nằm nhoài trong phế tích đau đớn rên rỉ. Lại qua 7 ngày, tinh thần thụ Ô Mông bộ lạc triệt để dung nhập tinh thần thụ của Khương Nghị, mang ý nghĩa tộc nhân trong bộ lạc Ô Mông liên hệ cùng tinh không toàn diện bị chặt đứt, bọn hắn cảm ngộ không đến năng lượng tinh không. Tất cả khế ước tế linh bộ lạc đều thông qua tinh thần thụ sáng lập. Tinh thần thụ biến mất mang đến tế linh khế ước đứt đoạn. Tế linh khế ước đứt đoạn đều sẽ mang đến tổn thương nghiêm trọng cho chủ tớ. Ô Mông, cự thú đều là trạng thái trọng thương, giờ phút này liên tiếp lâm vào hôn mê. Khương Nghị nuốt vào Ô Mông, giơ lên tinh văn giao hòa cùng tinh văn cự thú, bắt đầu dung hợp chiều sâu. Không trải qua tràng chiến dịch này, hắn đều trải nghiệm không đến chiến tộc nguyên thần cường hãn. Thật không phải hắn là mới tân tấn nguyên thần có khả năng đánh bại. Nếu như không phải ý chí vô vọng xâm nhập, gây nên Ô Mông cùng hắn cự thú hỗn loạn, cùng tình huống đặc biệt của tinh thần thụ, hôm nay trận chiến này kết quả như thế nào đều chưa hẳn. Chúa tể vô vọng cũng không thể không thừa nhận, ngủ say 90.000 năm, thực lực mình xác thực có chỗ hạ xuống, mà nguyên thần chiến tộc cùng bí cảnh thì không ngừng mạnh lên. Tuy nhiên, Khương Nghị dung hợp tinh thần thụ Ô Mông cùng tinh thú nguyên thần cường hãn này, thực lực khẳng định sẽ gia tăng gấp bội. Sau đó săn giết, bọn hắn hẳn có thể thuận lợi hơn rất nhiều. Tiền tuyến. Nơi này là không gian vặn vẹo, quang ảnh cuồn cuộn, không gian trùng điệp, để cho người ta hoa mắt. Tất cả cường giả chiến tộc cùng bí cảnh, cùng bộ lạc phụ thuộc đều phân tán trên từng tòa bệ đá. Bọn hắn đều ngồi xếp bằng minh tưởng, lâm vào trạng thái nửa ngủ say. Mỗi khi cường địch xâm lấn, người sáng lập không gian vặn vẹo sẽ ra tay trước sinh thay đổi, biến thành sông núi, hà triều, rừng rậm, sa mạc các loại, tạo thành siêu cấp chiến trường trăm vạn dặm. Bọn hắn có đầy đủ thời gian thức tỉnh, đồng phát lên chặn đánh. Duy nhất cần khẩn trương là, bọn hắn không biết kẻ địch là cái gì. Mỗi lần chiến tranh mặc dù hình thức tương tự, nhưng kẻ địch không giống nhau. Chỉ có ngươi nghĩ không ra, không có không gặp được. Một ít tồn tại hình thức cơ hồ vượt qua tưởng tượng cực hạn của bọn hắn. Mà thời gian chiến tranh bộc phát cũng không có quy luật, có đôi khi ngắn ngủi trăm năm liền gặp được một lần, có đôi khi mấy vạn năm đều không có, có đôi khi vừa mới kết thúc, ngay sau đó lại là một vòng. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Bọn hắn muốn làm là giữ vững cảnh giác, cũng tại sau khi chiến tranh bộc phát chống đỡ đợt va chạm đầu tiên, cũng xác định kẻ địch đặc thù, nhược điểm các loại, để chi đội phía sau tập kết cùng phản kích cung cấp tư liệu. Nhưng, trong khoảng thời gian này tiền tuyến trở nên không tầm thường. Đầu tiên là bát tộc hỗn nguyên bộ lạc lần lượt xảy ra vấn đề, tế linh khế ước vậy mà không có, tộc nhân cùng tinh thú đều trở nên vô cùng suy yếu. Tất cả chiến tộc tiền tuyến đều rất kinh ngạc, nhưng bởi vì các mặt nguyên nhân, không có quá để ở trong lòng, dù sao tiền tuyến chính là tiền tuyến, trách nhiệm là trấn thủ, tuyệt đối không thể phân tâm, hết thảy vấn đề đều do bộ lạc lưu thủ bên trong thế giới xử lý. Nếu như hỗn nguyên đại lục thật có xảy ra đại sự kiện, bên trong thế giới khẳng định đều biết, thậm chí cũng bắt đầu giải quyết. Nhưng sau khi ba vị thất giai cùng số lượng lớn tộc nhân Ô Mông bộ lạc đều suy yếu, tiền tuyến bắt đầu ý thức được vấn đề nghiêm trọng. Khế ước toàn bộ tách ra, mang ý nghĩa tinh thần thụ xảy ra vấn đề. Nhưng đó là Ô Mông chiến tộc, Ô Mông lão tổ còn đang trấn thủ trong tộc. Tinh thần thụ làm sao có thể xảy ra chuyện ngoài ý muốn? Ô Mông lão tổ đâu? Các tộc lần lượt thức tỉnh, toàn bộ thông qua tế đàn hướng trong tộc phát đi tin tức, hỏi thăm đã xảy ra chuyện gì? Hỏi thăm đến từ tiền tuyến. Để chiến tộc cùng bí cảnh phạm vi bên trong thế giới cũng bắt đầu cảnh giác. Ô Mông xảy ra chuyện rồi. Không nghe thấy ngoài ý muốn gì. Hiện tại bên trong duy nhất đáng giá chú ý chính là Lạc Tinh Hải vực nơi đó. Nơi đó ngược lại cách Uy Cổ Đại Lục không xa, nhưng tân sinh nguyên thần sao có thể uy hiếp được Uy Cổ Đại Lục. Thương Thiên chiến tộc tọa lạc tại Càn Khôn Đại Lục. Nơi này trước đó cùng Hỗn Nguyên Đại Lục là đại lục trung lập, phân tán 7 siêu cấp bộ lạc cùng bộ phận bộ lạc nhỏ. Vạn năm trước, Thương Tinh bộ lạc tới gần trong vùng biển đột nhiên quật khởi, cũng cho thấy dã tâm cực mạnh, tung hoành quét Tân Hải đến xâm lấn Càn Khôn Đại Lục. Trong lúc đó 7 độ tan tác, 5 độ lưu vong, lại bằng vào ý chí kiên cường, cùng mưu kế linh hoạt, nhất là liên lụy cùng chiến tộc và bí cảnh, liên tiếp trở về Càn Khôn Đại Lục, cuối cùng lấy tên Nguyên Thần, khống chế Càn Khôn. 7 cái siêu cấp bộ lạc trước kia toàn bộ bị đổ diệt, thay vào đó là Thương Thiên một lần nữa đến đỡ bộ lạc nhỏ. Cũng tự mình cho bọn hắn tìm kiếm tinh thú cùng tinh khí cường hãn, trợ giúp bọn hắn quật khởi. Mặc dù là tân tấn chiến tộc, nhưng bằng mượn tiền tuyến mấy lần vũ dũng chém giết, đã dần dần thắng được tất cả chiến tộc cùng bí cảnh tán thành. Huống chỉ giới này có quy củ nghiêm khắc, không được trấn áp nguyên thần. Nguyên thần không được nội đấu. Bên trong lý niệm thế giới này, nguyên thần là hài tử của chủ nhân thế giới, gánh vác sứ mệnh trấn thủ thế giới này. Nhất là Thương Thiên cùng Tu La hai vị nguyên thần đồng thời quật khởi. Càng được cho rằng là chủ nhân thế giới ban ân, trợ giúp bọn hắn ứng phó chiến dịch tiền tuyến. Mục tiêu thứ hai Khương Nghị tuyển định là Thương Thiên chiến tộc, không chỉ là chấp niệm đối với Thương Thiên, cũng bởi vì khoảng cách gần đây. Bọn hắn suy đoán tin tức Ô Mông, chết bất cứ lúc nào đều có thể truyền khắp chiến tộc cùng bí cảnh, gây nên các phương cảnh giác, vậy coi như muốn phiền toái. Bọn hắn cũng không sợ cảnh giác, mà là sợ nhiều mặt tập kết. Cho nên muốn tốc chiến tốc thắng. Trước khi các phương tụ họp lại, giải quyết mấy cái khoảng cách gần. Giải quyết càng nhiều, cuối cùng ứng phó càng dễ dàng. Thương Thiên đứng bên trên tinh thần thụ bộ lạc, nhìn Lạc Tinh Hải vực, kiếm mi nhíu chặt, vẻ mặt lộ ra vẻ nghiêm trọng. Từ khi ngày nào đó 5 tháng trước bắt đầu, hắn có loại bất an dị dạng. Loại bất an này không giống với phiêu miểu mơ hồ dĩ vãng, mà rõ ràng lại mãnh liệt. từ khi hắn quật khởi đến khi ngồi trấn Càn Khôn đại lục, lại đến nghênh chiến tiền tuyến, đều chưa từng có cảm giác tương tự. Thương Thiên, có thể đoán trước nguy cơ. Cái này dĩ nhiên không phải thực lực bẩm sinh của hắn, mà là đến từ tinh khí của hắn, Thiên Hoàng Kính. Thiên Hoàng Kính là sinh ra tinh khí thần bí tại đáy biển, thời điểm lúc ấy sinh ra cũng không có dẫn phát dị tượng, nhưng lại có thực lực thất giai tinh khí, rất kinh khủng. Cũng chính bởi vì không có gây nên oanh động, để hắn du lịch đáy biển ngoài ý muốn gặp phải. Thiên Hoàng Kính có uy lực phi phàm, có thể thăm dò vạn vật hư thực, nhìn trộm đại đạo chi diệu, lại có thể đưa lên phân thân chiếu ảnh, còn có thể bộc phát sát sinh ánh sáng, phản xạ các loại thế công thiên địa. Ý thức hắn cùng Thiên Hoàng Kính tương thông, tự nhiên cũng có thể nhìn trộm đại đạo, dự đoán cát hung. Thương Thiên vừa mới dự đoán được nguy cơ, hoài nghi cường địch xâm lấn, tiền tuyến phải gặp phải nguy hiểm trước nay chưa từng có, cho nên lập tức cùng tất cả chiến tộc và bí cảnh phát đi cảnh cáo. Nhưng tiền tuyến nơi đó phản hồi rất rõ ràng, cảnh tượng không có thay đổi, trong hư vô càng không có năng lượng đặc thù tới gần. Thẳng đến 3 tháng trước, Lạc Tinh Hải vực xuất hiện biến cố, hoài nghi nguyên thần xuất hiện. Thương Thiên lập tức phỏng đoán, tân nguyên thần xuất hiện sẽ tạo nên chiến tộc hoàn toàn mới, mang đến trùng kích cho thế giới này, cho nên thời điểm điều động tộc nhân, lặp đi lặp lại nhắc nhở quan sát làm chủ. Nhưng ngay lúc hôm nay, tiền tuyến đột nhiên phát tới cảnh cáo. Một tộc nhân lưng đeo trọng đao quỳ gối bên dưới tinh thần thụ. Lão tổ, tiền tuyến nhắc nhở, uy cổ đại lục xuất hiện biến cố, tinh thần thụ Ô Mông bộ lạc hư hư thực thực bị phá hư. Mắt Thương Thiên sáng như sao, hiện ra ý lạnh lẫm liệt. Rất nghiêm trọng sao? Tộc nhân kia bẩm báo nói, tế linh khế ước, gãy mất. Thương Thiên nhíu chặt kiếm mi, gãy mất. Chẳng phải nói tinh thần thụ bị hủy. Hắn nhớ không lầm, Ô Mông lão tổ không có ở tiền tuyến trấn thủ, đang trong tộc mình. Lấy Ô Mông nhanh nhẹn dũng mãnh, há có thể tùy tiện bị kẻ địch hủy tinh thần thụ. Trừ phi ba nguyên thần trở lên đồng thời tiến công, có kiềm chế, có mai phục, có chiến thuật. Nhưng thế giới quy củ còn tại đó, ở giữa nguyên thần không thể nội đấu. Chẳng lẽ, Ô Mông không ở bộ lạc, tự mình đi Lạc Tinh Hải vực, cho người ngoài thời cơ lợi dụng. Nhưng tinh thần thụ Ô Mông bộ lạc thế nhưng là, xuất hiện ngay thời khắc thiên địa sinh ra, không có thực lực cấp nguyên thần, cũng không phải tốt dễ phá hư. Huống chi, ai dám phá hư tinh thần thụ chiến tộc, đây chính là thù không đội trời chung. Thương Thiên nhìn về phương hướng uy cổ đại lục, cảm giác nguy cơ lần nữa mãnh liệt. Mặc kệ nơi đó xảy ra chuyện gì, có thể làm cho tinh thần thụ hủy diệt liền tuyệt đối không đơn giản. Kẻ địch thần bí, khí thế hung hung, rất có thể sẽ chạy tới hắn. Tộc nhân bế quan, toàn bộ xuất quan, mở ra pháp trận phòng ngự. Thông báo tộc nhân ở bên ngoài lịch luyện, cùng cường giả tất cả bộ lạc phụ thuộc, toàn bộ hướng nơi này tập kết. Trong vòng 1 tháng, nhất định phải đúng chỗ, không được đến trễ. Thương Thiên quả quyết ra lệnh, mặc kệ nguy cơ đến từ cái gì, mặc kệ kẻ địch là ai, Thiên Hoàng Kính mãnh liệt cảnh cáo cùng Ô Mông, nơi đó ngoài ý muốn đều tuyệt đối không bình thường. Tộc nhân hơi do dự. Các tộc nhân khẳng định không dám không nghe theo, nhưng những bộ lạc khác, để bọn hắn từ bỏ bộ lạc mình, toàn bộ đến nơi đây tập kết, để bọn hắn mang lên tinh thần thụ, toàn tộc di chuyển. Nói cho bọn hắn, kẻ địch rất có thể từng rút ra bộ lạc bên ngoài, bọn hắn ở lại nơi đó nhất định phải chết. Muốn sống, mang lên tinh thần thụ của mình về nơi này tập kết. Thương Thiên nghiêm túc hạ lệnh. Nếu đối phương phá hủy Ô Mông tinh thần thụ, không bài trừ sẽ tới nơi này trắng trợn phá hư. Tinh thần thụ không chỉ là đồ đằng tất cả bộ lạc, nguyên điểm tế linh khế ước, cũng là ngọn nguồn năng lượng, tuyệt đối không thể có bất kỳ sơ suất. Tuân lệnh. Tộc nhân lập tức lui ra, bắt đầu truyền đạt mệnh lệnh. Tộc nhân bế quan lần lượt xuất quan, ngồi vây quanh xung quanh tinh thần thụ tụng lên bài ca khế ước cổ lão, tỉnh lại tinh thần thụ. Tinh thần thụ phóng thích cường quang ngập trời, va chạm tầng mây, triển khai tung hoành bình chướng bảo vệ hơn 1000 dặm. Tiếng chuông trầm muộn vang vọng dãy núi, hô hoán tộc nhân đang lịch luyện trong khu vực tới gần. Thương Thiên quyết định không thể bảo không nhanh, nhận được tin tức các tộc nhân trở về cũng đều rất quả quyết, nhưng bộ lạc phụ thuộc phản ứng rõ ràng chậm hơn rất nhiều. Càn Khôn đại lục so ra kém uy cổ đại lục, nhưng khu vực dài nhất cũng vượt qua 100 vạn dặm, khoảng cách ngắn nhất cũng đạt tới 80 vạn dặm. Chỉ lệnh truyền đến bọn hắn nơi đó liền đã phải cần một khoảng thời gian, bọn hắn lại thương lượng quyết định, lại tập kết toàn bộ tộc nhân tản mát ở bên ngoài trở về, lại tập thể tế bái tinh thần thụ, sau đó di chuyển tinh thần thụ, cái này đều cần thời gian. Tại thời điểm toàn bộ đại lục lâm vào bận rộn, 7 cái siêu cấp bộ lạc phụ thuộc, cùng bộ lạc cỡ trung lần lượt bắt đầu rời xa, Khương Nghị giết tới. Khương Nghị giải quyết xong Ô Mông bộ lạc không hề dừng lại một chút nào, triển hiện tốc độ cực hạn, chở chúa tể vô vọng thẳng tắp bay lượn. Rời khỏi uy cổ đại lục, vượt qua hải vực mênh mông, ngang nhiên giết tiến vào Càn Khôn đại lục. Từ khung trời quan sát đại lục, từng cây tinh thần thụ hơn mấy ngàn vạn mét tỏa ra cường quang mênh mông, tại các nơi đại lục nhanh chóng di động, tựa như bia sống di động chỉ dẫn lấy bọn người Khương Nghị. bọn hắn đang hội tụ hướng về Thương Thiên chiến tộc. Nguyên thần tân tấn này quả là hảo phách lực, vậy mà trực tiếp muốn tập kết lực lượng toàn bộ đại lục hình thành phòng ngự. May mắn chúng ta trực tiếp tới, chậm thêm một tháng, muốn trực tiếp đánh tan phòng ngự đều rất khó. Chúa tể vô vọng rất bất ngờ, nơi này hẳn là vừa mới nhận được tin tức chừng một tháng, còn chưa hiểu tình huống, vậy mà làm ra cử động gần như điên cuồng. Di chuyển toàn bộ lạc phụ thuộc. Đối với những bộ lạc kia mà nói không thể nghi ngờ là khiêu chiến. Vô vọng nghiêm túc nói, Thương Thiên này nếu như không phải nhát gan sợ phiền phức, chính là khôn khéo quả cảm. Thiên Khôi, Huyền Sàn, Hạo Thương, các ngươi chặn đường vây công các bộ lạc. Tiền bối, chúng ta thẳng tắp tiến lên, gặp được bộ lạc liền giải quyết, nhưng không cần chỉ hoãn thời gian, mau chóng tiến công Thương Thiên bộ lạc. Khương Nghị dẫn đầu lao xuống, nhào về phía tinh thần thụ trước mặt. Các bộ lạc mặc dù mục tiêu rõ ràng, cũng rất phân tán, nếu như săn giết từng cái, thế tất chậm trễ thời gian, để những bộ lạc phương hướng khác càng nhiều hội tụ đến Thương Thiên nơi đó. Nhiều hội tụ một cái, phòng ngự nơi đó đều cường thịnh một phần. Bọn hắn nhất định phải mau chóng đuổi tới, cách chờ bộ lạc phụ thuộc tập kết. Tới. Khi Khương Nghị mang liệt diễm ngập trời giáng lâm tới rừng rậm, che mất một gốc đại thụ vạn mét, tràng cảnh hung tàn lập tức hấp dẫn Thương Thiên cao cứ trên biển mây chú ý. Đoán đúng, quả nhiên là chạy tới đây vì ta. Lại là chỉ tinh thú. Nguyên thần sao? Thương Thiên rất cảnh giác, trước đó chỉ biết là có tinh thần thụ của Ô Mông bị hủy diệt, nhưng rốt cuộc là hủy diệt thế nào, lại là thứ gì hủy diệt, hoàn toàn không biết gì cả. Bây giờ rốt cuộc cũng thấy được, lại là chỉ tinh thú. Là tinh thú, mang ý nghĩa có chủ nhân. Có thể phá hư tinh thần thụ của chiến tộc, cũng mang ý nghĩa là nguyên thần. Tinh thú tập kích chiến tộc, mang ý nghĩa tuyên chiến. Sau một tháng ngắn ngủi phá hư chiến tộc, Ô Mông đã đến nơi đây. Nói rõ đối phương là không có bất kỳ ý định ngừng lại gì cả, giải quyết xong nơi đó liền trực tiếp tới đây. Khí thế hung hăng. Đột nhiên, dãy núi cách xa bên ngoài mấy vạn dặm đột nhiên sụp đổ, theo bụi mù ngập trời, cùng mê quang quỷ dị, nuốt sống tinh thần thụ đang di chuyển ở nơi đó. Ánh mắt Thương Thiên lăng lệ, nhìn quanh dãy núi, không lâu sau đó lại thấy được một trận bạo tạc mãnh liệt, liền phát sinh ở bên ngoài mấy vạn dặm. Lão tổ, chúng ta thỉnh cầu xuất chiến. Ba vị cường giả thất giai bay lên không, mặt đầy tức giận cùng sát ý. Trước đó không nghĩ ra lão tổ rốt cuộc khẩn trương cái gì, bây giờ thì may mắn lão tổ sáng suốt cùng quả quyết, nhưng ai dám tập kích bọn họ chiến tộc Thương Thiên. Mặc dù giữa chiến tộc có mâu thuẫn, thậm chí chèn ép cùng kiềm chế lẫn nhau, nhưng từ trước tới giờ không đến trong vùng thống trị của nhau làm càn, càng không có phát sinh qua chuyện xâm lấn gióng trống khua chiêng như thế này. Thương Thiên trầm giọng nói, các ngươi đi hướng Tây, bằng tốc độ nhanh nhất tiếp dẫn bộ lạc Tây Bộ di chuyển. Một nam tử khiêng chuông tang tử vong trầm giọng nói, ta thỉnh cầu chặn đánh bọn hắn. Thương Thiên ngóng nhìn nơi xa, dự phán thực lực của đối phương, các ngươi không phải là đối thủ, đi Tây Bộ, lập tức, không phải là đối thủ. Ba vị cường giả thất giai cau chặt lông mày, nhưng không dám ngỗ nghịch với quyết định của lão tổ, lập tức lên đường lao tới Tây Bộ. Phía sau Thương Thiên lơ lửng một vòng ánh trăng, đó chính là thần khí Thiên Hoàng Kính. Bên trong cường quang phun trào, thần uy cuồn cuộn, bất chợt có một cường giả giống Thương Thiên như đúc đi ra. Ngay sau đó, người thứ hai, người thứ ba, người thứ tư, chín cường giả bước ra khỏi Thiên Hoàng Kính, bọn hắn bất luận là thân hình, bộ dáng, khí chất, đều hoàn toàn tương tự Thương Thiên, tựa như là chiếu ảnh. Bọn hắn, đều là phân thân do Thiên Hoàng Kính tạo nên. Là phân thân chân chính, có máu có thịt, có tinh văn, có hồn có phách, có ý thức, thậm chí bọn hắn có được thực lực cường giả thất giai kinh khủng. Đây cũng là nguyên nhân năm đó Thương Thiên có thể quật khởi. Lúc trước rất nhiều chiến tộc cùng bí cảnh đều thấy được tiềm lực khủng bố của Thiên Hoàng Kính, có một số kẻ không tiếc cái giá đo áp chế, có một số thì bí mật đến đỡ, thậm chí suýt nữa gây nên chém giết giữa nguyên thần. Sau khi tiền tuyến tiếp tục ba trận thảm bại, cuối cùng mới khiến cho tất cả chiến tộc cùng bí cảnh đã đạt thành thống nhất, cho phép Thương Thiên tiến tới nguyên thần. Nhưng bọn hắn còn đánh giá thấp tiềm lực của Thiên Hoàng Kính. Thiên Hoàng Kính không chỉ có thể phòng chế ra phân thân thất giai, còn có thể kéo dài tạo nên. Chỉ là Thương Thiên đã tiến tới nguyên thần, dựa theo quy củ thế giới, đã được đất trời bảo hộ. Tán. Thương Thiên ra lệnh một tiếng, chín bộ phân thân toàn bộ giải tán, lao tới Nam Bộ cùng Bắc Bộ, lần cận tiếp dẫn tinh thần thụ đang nhanh chóng di chuyển. Hắn muốn từ bỏ tất cả bộ lạc Đông Bộ, dùng nơi đó kiềm chế cường địch đang nhanh chóng tiến lên, tranh thủ thời gian cho ba bên khác. Nhưng, phân thân vừa mới tản ra, ánh mắt Thương Thiên đã liền thay đổi. Trong ba nguồn sức mạnh chỉ có một cái đang tán loạn khắp nơi. Tính nhắm vào săn giết bộ lạc, hai cái còn lại thì là mạnh mẽ đâm tới, bằng vào tốc độ kinh người đến gần trung vực. Chỉ xử lý bộ lạc trên quỹ tích thẳng tắp của bọn hắn, gần đó thì cũng không có để ý, chỉ tiếp dẫn trong 20 vạn, còn lại. Từ bỏ, Thương Thiên lập tức hạ lệnh cho phân thân cùng ba vị tộc lão. 9 bộ phân thân cùng 3 vị tộc lão đồng thời dừng lại, sau khi quan sát đông bộ, đều cảm nhận được mong muốn của lão tổ nghiêm túc, sau đó lại quay người bổ nhào ra ngoài, bằng tốc độ nhanh nhất tiếp dẫn bộ lạc đang đi đường. Nhưng, tất cả bộ lạc phụ thuộc cùng những bộ lạc khác đều phân tán ở bên ngoài, lại không tình nguyện di chuyển, tốc độ cũng không nhanh. Mặc dù đông bộ đã đánh nhau, nhưng khoảng cách xa xôi, bọn hắn bị bao phủ ở bên trong dãy núi cũng không biết. Giờ phút này bộ lạc trong phạm vi 20 vạn dặm xung quanh bộ lạc Thương Thiên, chỉ có 3 siêu cấp bộ lạc, cùng 5 cái bộ lạc cỡ trung trực thuộc ở bộ lạc Thương Thiên. Sau 5 ngày, khi 9 bộ phân thân cùng 3 vị tộc lão lần lượt trở tinh thần thụ đến bộ lạc, Khương Nghị cùng Vô Vọng đã xuất hiện ở trong tầm mắt của bọn hắn. Vô Vọng đứng ở trên đầu Khương Nghị, ngụy trang thành dáng vẻ chủ tớ, xôi trào liệt diễm vô biên, nhào về phía bộ lạc Thương Thiên. Oanh! Tinh thần thụ trong bộ lạc Thương Thiên đang tỏa ra cường quang mênh mông, dưới sự tụng vịnh của toàn bộ lạc, duy trì pháp trận. Người đến là ai? Vì sao lại mạo phạm chiến tộc Thương Thiên ta? Thương Thiên liền hỏi thăm. Bộ lạc đến đây tị nạn đều khẩn trương nhìn lên biển lửa lao nhanh trên bầu trời. Đây là tên điên không biết sống chết nào, lại dám tới khiêu chiến chiến tộc. Khương Nghị không có trả lời, nhanh chóng lao vùn vụt, hình thành cộng minh cùng tinh thần thụ, diễn biến ra chí tôn sát kiếm. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Vô Vọng đứng ở sâu trong biển lửa kinh khủng, hai tay huy động, lấy tinh văn làm dẫn, diễn biến siêu cấp tai nạn, đại nhật thiên tai, chuẩn bị nghênh đón va chạm. Thương Thiên cùng 9 bộ phân thân tản mát các nơi xung quanh tinh thần thụ, thôi động cành cây nhanh chóng sinh trưởng, giống như là mạng nhện trải rộng bình chướng. Toàn tộc tụng vịnh cao vút, ý thức đều giao hòa cùng tinh thần thụ, tương đương với tế hiến mình tặng cho tinh thần thụ. Đã là kích ra trình độ giao hòa của tinh thần thụ cùng tinh không, cũng là chuẩn bị hy sinh bản thân bất cứ lúc nào. Tốc độ của Khương Nghị càng lúc càng nhanh, 3 thanh sát kiếm tách ra cường quang chói mắt, hỏa chiều cuồn cuộn bao quanh như cơn lốc, một loại uy thế khủng chém chết chúng sinh, khai thiên tích địa cuồn cuộn ở trong trời đất. Chúa tể Vô Vọng giơ cao hai tay, một vòng mặt trời thành hình ở trên không, điên cuồng hấp thu tinh năng của nàng, cũng tại hấp thu biển lửa Khương Nghị thả ra. Dần dần, đất trời rộng lớn bắt đầu lâm vào hắc ám. Thể hiện của Thương Thiên cùng tất cả tộc nhân đều trở nên nghiêm trọng, trong tầm mắt của bọn hắn, giữa thiên địa hắc ám còn sót lại một tôn chu tước, khủng bố đang dương cánh mấy vạn mét vỗ cánh hoành hành, phía trên chu tước lại còn trở đi một vòng mặt trời hừng hực, mà bên trong mặt trời lại như là có một gốc tinh thần thụ thô to. Thương Thiên, xin ngươi chịu chết. Khương Nghị kịch liệt tiếng gáy to, giống như viên thiên thạch xẹt qua khung trời, đánh tới màn trời sáng chói. 3 thanh sát kiếm trùng thiên vạn mét, mang theo uy lực hủy trời diệt đất bổ về phía màn trời. Đây là sát chiêu mạnh nhất của Khương Nghị. Uy lực phá giết chúng sinh có 102. Nhất là thực lực gấp bội bây giờ, càng là khủng bố. Ở bên trong ánh sáng màu hồng cuồn cuộn, ẩn ẩn có cự thú ô mông vườn quanh mà đi, tăng lên thêm uy lực công phạt. Vô Vọng diễn biến đại nhật thiên tai, là liệt diễm hỏa hoạn, hủy trời diệt đất, thanh trừ hết thảy mọi thứ, có tính hủy diệt cực mạnh. Lần này, nàng còn mượn nhờ liệt diễm mà Khương Nghị và tinh thần thụ thả ra, uy lực và năng lượng càng là đạt tới cực hạn, không nói gấp bội, cũng đủ để tăng lên 3-5 phần. Ầm ầm, liệt diễm va chạm màn trời, như sao chổi va chạm địa cầu, dẫn phát bạo tạc kinh khủng, liệt diễm nuốt hết màn trời ngàn dặm, quét sạch mấy vạn dặm núi sông. Những nơi liệt diễm và bạo động đi qua, núi lớn sụp đổ, hóa thành phân thân, đại thụ đột ngột nhảy lên, biến mất bên trong sóng nhiệt. Xa xa nhìn lại, một cái mây hình nấm trùng thiên mười mấy vạn mét, cơ hồ muốn đỉnh phá bầu trời, cách mấy chục vạn dặm đều vẫn còn có thể thấy rõ ràng, khiến cho các bộ lạc đang đi đường khiếp sợ. Đầu nguồn bạo tạc, bộ lạc Thương Thiên, bất luận là cường giả chiến tộc hay là cường giả tị nạn, đều mặt lộ kinh hãi trong nháy mắt. Màn trời trùng điệp, ngăn cản hết thảy, bao gồm cả âm thanh bạo tạc, nhưng bọn hắn nghe được tiếng oanh minh, càng nghe được tiếng vỡ vụn răng rắc, bọn hắn thấy rõ màn trời tầng tầng phá diệt, liệt diễm cuồn cuộn cùng 3 thanh cự kiếm dễ như trở bàn tay, thẳng tới tầng phòng ngự tận cùng bên trong nhất, do trạc cây cùng tinh văn xen lẫn. Va chạm ngắn ngủi, vết rạn như mạng nhện cuồng dã lan tràn. Số lượng lớn liệt diễm cùng năng lượng xuyên thấu qua khe hở lao thẳng tới sâu bên trong. Một kích phá mở phòng ngự tuyệt đối của tinh thần thụ. Không chỉ có bọn hắn rung động, Thương Thiên cũng thay đổi sắc mặt. Phòng ngự của tinh thần thụ không thể nghi ngờ là số 1 bộ tộc, không chỉ có tập kết uy lực lão tổ cùng toàn tộc, càng là kích phát năng lượng tinh thần thụ với mức độ lớn nhất, để tinh thần thụ có thể xuyên suốt thế gian, cộng minh cùng tinh không. Một kích phá nát. Cái này sao có thể? Đừng hốt hoảng. Thương Thiên đạp động tinh thần thụ, dứt khoát đụng phải khe hở đang sụp ở phía trước đổ. Nơi đó hiển nhiên là địa điểm chủ công, nhận trùng kích nghiêm trọng nhất. Ầm ầm, khe hở sụp đổ, liệt diễm cuồn cuộn mãnh liệt cuốn vào. Thương Thiên thôi động Thiên Hoàng Kính đánh cực lỗ hổng. Thiên Hoàng Kính như ánh trăng cuồn cuộn, không ngừng liên tục hấp thu liệt diễm đang nuốt hết và tàn phá bừa bãi. Khương Nghị cùng Vô Vọng đang muốn trùng kích lỗ hổng, ánh trăng lại đột nhiên bộc phát bạo hưởng kinh thiên động địa, liệt diễm bị thôn nạp lại nghịch sông ra ngoài, ẩn ẩn muốn hình thành cảnh tượng Chí Tôn sát kiếm cùng Đại Nhật thiên tai. Ba động khủng bố, hình ảnh phiêu miểu, như là thời không ngược dòng, đảo ngược thế công. Khương Nghị cùng Vô Vọng đồng thời biến sắc, đây là cái thế công gì? Ảo giác? Không đúng. Đây là phản xạ công kích. Ta đến ứng phó. Người tập kích bộ lạc. Khương Nghị tụ tập cánh lớn, bọc lại toàn thân, trên lưng tinh thần thụ giơ lên lít nha lít nhít sợi đằng, hình thành bình chướng xung quanh Khương Nghị. Ầm ầm. Bạo động kinh khủng nuốt hết Khương Nghị, nổ mặt ngoài bình chướng đều đang run rẩy. Khương Nghị gào thét nhắc lên. Không thể giết vào bộ lạc trước tiên, ngược lại còn tháo chạy hơn nghìn dặm. Tuy nhiên, Thiên Hoàng Kính cũng không phải là trực tiếp phản xạ thế công, chỉ là sau khi hấp thu một phần năng lượng thì lại phóng thích ra mà thôi, cho nên không có thật sự làm bị thương Khương Nghị. Cho dù như thế này, cũng đã phá vỡ nhất cổ tác khí của Khương Nghị, trực tiếp giết tới tư tưởng chiến thuật. Toàn tộc cảnh giới. Thương Thiên tự mình bước ra bình chướng màn trời của tinh thần thụ, ngóng nhìn cường địch đang tháo chạy. Đôi mắt hắn lấp lóe, Thiên Hoàng Kính nhìn trộm đại đạo, muốn nhìn thấu chân thân kẻ địch. Ở đâu ra nguyên thần, lại có thực lực như vậy? Năng lượng loại thế công này, hắn chỉ cảm nhận qua ở cửu tướng. Chờ chút. Không đúng. Đây không phải là chủ tớ. Là hai tinh thú. Một tinh thú hình người, một tinh thú hình chim, đều là cảnh giới nguyên thần. Không có chủ nhân, vậy mà lại có thể sinh ra ý thức. Nhất là tinh thú chu tước kia, đơn giản là mạnh đến không hợp thói thường. Càng không thể tin hơn chính là, trên thân tinh thú chu tước lại còn mọc ra một gốc tinh thần thụ. Không sai, không phải nâng, mà là trực tiếp sinh trưởng ở trên người. Bởi vì tinh văn của tinh thần thụ là trực tiếp đan vào một chỗ cùng tinh văn đầy người chu tước kia. Đó là cái tổ hợp gì? Bọn hắn xuất hiện từ nơi nào? Thế giới này lại đột nhiên xuất hiện hai tinh thú cấp nguyên thần, lại còn quỷ dị đặc biệt như thế. Thương Thiên đột nhiên có một loại dự cảm không tốt. Có thể tinh thần thụ của chiến tộc Ô Mông bị hủy, không phải tại thời điểm lão tổ Ô Mông rời khỏi bộ lạc tiến về hải vực Lạc Tinh, mà là bị toàn bộ diệt tộc. Rất có thể lão tổ Ô Mông đều đã hy sinh. Lập tức thông báo tiền tuyến. Bộ lạc Ô Mông đã đình trệ, cường địch đang tập kích bộ lạc Thương Thiên. Màn trời bảo vệ của tinh thần thụ bị một kích cáo phá. Kẻ địch là hai tinh thú cấp nguyên thần. Thực lực phi phàm. Thương Thiên đột nhiên quay người, thét lên ra lệnh toàn tộc, sau đó dứt khoát đuổi giết tôn chu tước kia. Hai tinh thú nguyên thần. Tộc nhân trong bộ lạc khiếp sợ đến tê cả da đầu. Hai nguyên thần không có khế ước. Bọn hắn dựng dục ra từ nơi nào? Thế giới này, vậy mà lại trong lúc bất chi bất giác xuất hiện sinh linh khủng bố như vậy. Ba vị tộc lão thất giai dẫn đầu kịp phản ứng, lập tức muốn thôi động tinh thần thụ, mở ra tế đàn chôn giấu ở trong rễ cây. Nhưng, Khương Nghị vừa ổn định trong chốc lát, hắn lại chấn mở hai cánh, vung ra chúa tể Vô Vọng. Vô Vọng đã bắt đầu diễn biến tai nạn, một khắc vừa rơi xuống đất này, hai tay nén địa tầng, một loại ý chí địa nạn quét sạch mấy vạn dặm, những nơi ý thức đi qua, địa tầng oanh minh, sụp đổ giống như nổ tung. Dung nham, tinh năng trong địa tầng, đều như dòng lũ vạn cổ bộc phát, dẫn phát cơn địa chấn khủng bố tuyệt luân. Ầm ầm, mặt đất đổ sụp, tinh năng hỗn loạn, mấy vạn dặm đều bao phủ trong cuồng chiều bạo động. Bộ lạc Thương Thiên cứ việc có tinh thần thụ bảo vệ, cũng chịu đựng kinh khủng chấn động. Địa nạn bạo động, không chỉ có trùng kích địa tầng, cũng phá hủy sợi rễ của tinh thần thụ khoách tán bên trong mặt đất tầng. Toàn bộ bộ lạc tựa như là một hòn đảo hoang dưới mưa to gió lớn và biển động, kịch liệt nhấc lên, như là lúc nào cũng có thể bị phá hủy. Các tộc bên trong nhân đều lâm vào hoảng sợ, trong lúc nhất thời khó mà mở ra tế đàn được. Thương Thiên cho mày, quả thực là đã dừng thế công lại, cõng hậu Thiên Hoàng Kính như ánh trăng sụp đổ. Vậy mà biến thành màu đỏ như máu, nhìn thấy mà giật mình, toàn bộ thế giới đều chiếu thành màu đỏ, quỷ dị lại khủng bố, như là thân hãm đến bên trong thời không dị độ. Khương Nghị, Vô Vọng đồng thời nhận lấy ảnh hưởng, ý thức trở nên hoảng hốt, như là muốn bị thao túng. Nhưng bọn hắn quá mạnh, thoáng qua bừng tỉnh. Chí ít, bọn hắn cho rằng là thoáng qua. Đang lúc tỉnh táo, hãi nhiên phát hiện Thương Thiên lại xuất hiện ở chỗ cách bọn hắn không xa. Huyết nguyệt tinh hồng quỷ dị treo trên cao trên bầu trời. Bên trong đánh ra 9 tầng huyết quang, cũng không to lớn, cũng không kịch liệt, lại bằng tốc độ kinh người đánh về phía Vô Vọng trong địa tầng. 9 tầng ánh sáng, vỡ nát sinh cơ, sát diệt dân chúng. Vô Vọng ngưng tụ con ngươi, bởi vì ngủ say 90.000 năm, cũng không phải là hiểu rất rõ cái tên tân tấn nguyên thần này, không nghĩ tới hắn lại quỷ dị bưu hãn như vậy. Nhưng nàng trung quy vẫn là chúa tể, gặp không sợ hãi, con ngươi ngưng tụ bỗng nhiên phóng đại, tượng trưng cho chúng sinh kiếp khó khăn, dân chúng khó khăn, nghiệp chướng khó khăn, tâm ý khó khăn, hồn phách khó khăn vân vân. Tất cả đều đang ầm vang bộc phát. Lấy thất trọng kiếp khó, đối kháng cửu trọng tiếp kiếp quang. Tại lúc Thiên Hoàng kính tập kích vô vọng, đồng thời Thương Thiên cũng diễn biến ra cửu trọng kiếp ánh sáng tương tự, đánh về phía Khương Nghị. Tinh khí cùng tinh thú đều có thể thông qua khế ước tế linh ủy nhiệm truyền thừa cho chủ nhân. Tinh khí biết, chủ nhân sẽ biết. Tinh khí có thể thả ra, chủ nhân có thể làm được. Khương Nghị chấn kích hai cánh, cùng thuấn di, nổ bắn ra trời cao, giữa lúc nghìn cân treo sợi tóc, tránh khỏi cửu trọng kiếp ánh sáng. Nhưng phạm vi cửu trọng kiếp ánh sáng lại cực kỳ khổng lồ, vẫn lan đến gần Khương Nghị. Khương Nghị bỗng nhiên suy yếu, không có tổn hại sinh mệnh, nhưng lại ảnh hưởng đến sinh cơ, như là già đi rất nhiều, lại như là ác chiến mấy vạn năm hội hợp, ngay cả mênh mông chiến ý đều chịu ảnh hưởng. Nhưng khi hắn vừa tránh khỏi trong nháy mắt thì há mồm gáy to, đánh ra một mảnh liệt diễm mênh mông, đánh về phía Thương Thiên. Lấy thực lực cường hãn hắn tăng mấy lần, dù là chỉ là tiện tay một kích, cũng là năng lượng cường hãn không thể bỏ qua. Cùng lúc đó, thất trọng kiếp khó của vô vọng cùng cửu trọng kiếp ánh sáng của Thương Thiên va chạm lên ba động tai nạn giống như biển động, dẫn phát quét sạch thiên địa khủng bố quang hải, trùng kích đến toàn bộ chiến trường. Không chỉ có vô vọng, Thương Thiên đều nhận phải trùng kích, Khương Nghị còn không có ổn định cũng nhận tác động đến. Ba bên đều có chút hỗn loạn. Hỗn loạn ảnh hưởng đến ý thức kiềm chế hành động, tại thời khắc ngắn ngủi này, trước đó Khương Nghị đã vô ý thức đánh ra liệt diễm đụng phải Thương Thiên. Thương Thiên nhận oanh kích, toàn thân bị tạc máu me đầm đìa, tháo chạy hơn nghìn dặm, đụng phải bình chướng màn trời. Giết! Khương Nghị cưỡng ép bừng tỉnh, chịu đựng suy yếu, sôi trào lên liệt diễm vô tận, phần thiên diệt địa, xua tan ý thức cùng kiếp quang, diễn biến ra mấy triệu sợi hỏa vũ, như kiểu lưỡi kiếm sắc bén, giống như che khuất bầu trời đánh về phía Thương Thiên. Hắc Nhật Phong Tai, truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Vô vọng bừng tỉnh, tinh văn bạo động, từ sáng chói đến hắc ám, một cơn cuồng phong tà ác phóng lên tận trời, như vạn cổ cự long thức tỉnh, gào thét với thế gian, đánh về phía mấy triệu sợi hỏa vũ của Khương Nghị. Hắc phong thông thiên, cao tới 10 vạn mét. Hỏa vũ sắc bén, mấy triệu sợi. Lửa mượn gió thổi, gió trợ hỏa uy. Dưới sự thôi động của Khương Nghị vậy mà lại biến thành phong bạo hỏa vũ, lấy uy lực hủy trời diệt đất đánh về phía Thương Thiên. Thương Thiên nhíu mày, có thể tránh thoát không? Đương nhiên có thể tránh thoát. Nhưng hắn tránh khỏi, tinh thần thụ phía sau khẳng định phải tiếp nhận công kích. Không có chút do dự gì, Thiên Hoàng kính gào thét mà đi, tăng vọt quy mô, như là ánh trăng thôn thiên, trực tiếp đụng phải kinh khủng hỏa vũ phong bạo. Người kính hợp nhất, cưỡng bức nuốt lấy hỏa vũ phong bạo. Nhưng, nguồn năng lượng này thật sự là quá kinh khủng, Thiên Hoàng kính lại có chút không chịu đựng nổi, ẩn ẩn truyền ra tiếng tạch tạch. Thương Thiên quá sợ hãi, cưỡng ép phóng thích năng lượng mà Thiên Hoàng kính thôn phệ, muốn trả lại cho bọn người Khương Nghị. Nhưng, tràng diện kinh người, quy mô thế công phong bạo kinh khủng có một cái thiếu hụt. Đó chính là tốc độ cũng không nhanh. Cho nên, cái thế công này chính là một chiến thuật dẫn dắt. Khi Thương không trung thể không thôi động Thiên Hoàng kính thôn phệ hỏa vũ phong bạo, cũng cưỡng ép thả ra thời điểm, Khương Nghị đã vỗ cánh cuồng kích, đuổi giết Thương Thiên, vô vọng thì phóng tới trong, lao thẳng đến bộ lạc. Khương Nghị không có tiêu hao thời gian phóng thích bí thuật cường hãn, mà là nhanh chóng lao vùn vụt, hắn muốn mượn hai cánh cùng móng vuốt tiến diện chém giết hành chính. Đây cũng là nhược điểm của Thương Thiên. Hắn không tin nguyên thần tân tấn mấy ngàn năm này có được năng lực hấp thu bí thuật, đồng thời còn có thể có được thể phách kiên cường. Thương Thiên nhìn Khương Nghị nhanh chóng tới gần, lại chú ý tới vô vọng cũng đang nhanh chóng tiến lên. Bằng vào Thiên Hoàng kính thôi diễn, hắn rất rõ ràng xác định được chiến thuật của đối phương. Kỳ thật hắn có thể phóng thích phân thân, phối hợp với mình chiến đấu với tôn chủ tức nhanh nhẹn dũng mãnh kia, nhưng bởi vì như vậy, bộ lạc sau lưng sẽ bị nguy hiểm ngay. Lấy thực lực của nguyên thần dưới mặt đất kia, lúc nào cũng có thể mai táng bộ lạc. Nếu như toàn bộ phân thân rút về bộ lạc, phối hợp các tộc nhân cùng tinh thần thụ khác liên hợp cố thủ bộ lạc hẳn là có thể kiên trì được một thời gian. Nhưng, hắn chỉ sợ mình gánh không được. Cược, Thiên Hoàng kính phía sau Thương Thiên nở rộ cường quang bành trướng, từng phân thân rời khỏi tinh khí, bay lượn tới trời cao, trước khi vô vọng đến, dung nhập màn trời, về tới bên trên tinh thần thụ. Tử thủ bộ lạc, bọn hắn trở về, không chỉ có kích phát tinh thần thụ năng lượng phòng ngự, cũng khích lệ các tộc nhân lâm vào sợ hãi và hỗn loạn. Tinh thần thụ tăng vọt ánh sáng, sinh ra cộng minh kịch liệt cùng tinh không, một lần nữa diễn biến ra từng tầng màn trời phòng ngự, trạc cây phá toái cũng bắt đầu lần nữa sinh trưởng, đan dệt ra bình chướng phòng ngự tuyệt đối nhất ở bên trong. Xa xa trông qua, toàn bộ bộ lạc đều treo cao ở trên phế tích, bị bình chướng bao viên, giống như là tinh cầu trôi nổi trên phế tích. Vào một khắc bình chướng hoàn thành này, vô vọng mang theo thiên tai kinh khủng giáng lâm, lấy uy lực bài sơn đảo hải. Đụng phải màn trời bảo vệ, lập tức bạo phát ra tiếng vang chấn thiên động địa, cùng đại chiều năng lượng cuồn cuộn bừa bãi, toàn bộ bộ lạc lay động kịch liệt mà tháo chạy mấy ngàn dặm. Nhưng gánh vác được, bình chướng không có phá toái, tinh thần thụ không có ảm đạm. Tại thời khắc cuối cùng, thời khắc quan trọng nhất, bọn hắn đã tránh khỏi được tai họa ngập đầu. Tinh thần thụ, toàn tộc khàn giọng gào thét, phát tiết lấy phấn chấn trong lòng cùng phấn khởi khi trở về từ cõi chết. Vô Vọng dừng ở bên ngoài cho mày, vừa rồi là cái gì? Vậy mà lại có thể làm cho phòng ngự của bộ lạc tăng vọt đến trình độ như vậy. Dựa theo dự đoán của nàng, hẳn là có thể một kích phá nát. Đó là phân thân. Đó là chính phân thân của Thương Thiên. Thực lực thất giai. Khương Nghị đã cùng Thương Thiên giết tới cùng một chỗ, tiếng gáy to giống như thanh triều vang vọng đất trời, nhắc nhở chúa tể Vô Vọng. Hắn là trực tiếp giết tới, thấy được những thân ảnh kia, mặc dù rất bất ngờ làm sao lại xuất hiện, nhưng trước tiên đã nghĩ đến tình huống tinh vực Thương Thiên bên ngoài vũ trụ. Ảo diệu trong này cơ bản hẳn là giống nhau. Chín bộ phân thân thất giai. Chúa tể Vô Vọng kinh ngạc ngóng nhìn bầu trời, con ngươi giống như tinh thần tập trung vào tinh khí giống như ánh trăng kia. Đó là cái tinh khí biến thái gì? Vậy mà có thể tạo nên phân thân thất giai, lại còn trọn vẹn chín bộ. Chẳng phải là một người đã có thể sáng tạo một siêu cấp chiến tộc. Trách không được có thể nhanh chóng quật khởi, đứng hàng chiến tộc, thắng được khắp thiên hạ tôn trọng. Trách không được phòng ngự bên trong đột nhiên tăng lên nhiều như vậy. Chín phân thân thất giai, phối hợp toàn bộ tộc nhân, cơ hồ tương đương với nguyên thần tọa trấn. Suy nghĩ lại một chút về trận chiến đấu ở chỗ Ô Mông nơi đó, nàng đột nhiên cảm thấy trong 90.000 năm này, thế giới này đã kéo dài phát triển, cũng không có ngừng lại như thế. Tiếp tục áp chế, ngăn cản bọn hắn đi ra, ta có thể giải quyết nơi này. Khương Nghị tiếp tục tăng vọt thế công, giống như là một siêu cấp chiến thú, móng vuốt cùng hai cánh đều xuất hiện, điên cuồng áp chế Thương Thiên. Mặc dù không phải rất rõ ràng về tính đặc thù của tinh khí này, nhưng muốn tạo nên phân thân, khẳng định cần hấp thu năng lượng chân thân. Giống với tinh cầu trong vũ trụ như thế, cũng đã chú định phân thân rời khỏi, có thể yếu bớt thực lực tinh khí, bao gồm cả thực lực của bộ chân thân này. Như vậy, hắn có nắm chắc tuyệt đối, khống chế chiến trường nơi này. Thiên kiếp, kiếp nạn tinh thần. Chúa tể Vô Vọng bay lên không, lấy tinh văn thôi động bí thuật, diễn biến ra mạnh nhất kiếp số thiên tai. Biển mây nặng nề cuồn cuộn kịch liệt, bên trong tinh văn bộc phát, trong tiếng oanh minh kinh khủng biến thành lôi hải mênh mông. Thiên địa rực sáng, lôi điện như rắn. Cảm giác áp bách kinh khủng thấm vào mỗi một góc thế gian, thậm chí đều muốn cắt đứt liên hệ giữa tinh thần thụ phía dưới cùng tinh không. Dưới ánh mắt kinh hãi của bộ lạc, lôi hải kinh khủng đột nhiên sụp đổ, mấy triệu lôi chiều xé rách bầu trời, cuồng kích thiên địa, liên miên bất tuyệt đánh về phía màn trời bình chướng. Kiềm chế đến tuyệt vọng, sợ hãi đến sụp đổ, bình chướng của bộ lạc bỗng nhiên chìm xuống và chạm tới phế tích trên mặt đất. Tinh thần thụ mãnh liệt lắc lư, gian nan nhận lấy lôi chiều kiếp nạn liên miên bất tuyệt. Màn trời kịch liệt lấp lóe, một tầng tiếp lấy một tầng sụp đổ. Kiên trì. Chín bộ phân thân cao giọng quát tháo, dẫn đầu toàn tộc thôi động tinh thần thụ, tiếp tục tạo nên màn bình chướng hoàn toàn mới. Các tộc nhân của những bộ lạc khác cũng ngồi xếp bằng đến xung quanh tinh thần thụ riêng phần mình, phóng thích năng lượng duy trì màn trời cho bộ lạc Thương Thiên. Bởi vì Vô Vọng toàn diện phóng thích, cùng thanh thế kiếp nạn khủng bố ép chín bộ phân thân đều không có tinh lực hay thực lực đi mở ra tế đàn trên tiền tuyến, chỉ lo điên cuồng áp chế. Oanh. Trên chiến trường, đôi mắt Thương Thiên cùng Thiên Hoàng kính phía sau đồng thời biến thành huyết quang tinh hồng, chiếu ánh đất trời rộng lớn cùng chiến trường vô tận, ánh sáng tinh hồng cùng lôi quang xa xa tranh nhau phát sáng, đảo loạn năng lượng trời đất. Sắc mặt Khương Nghị hơi biến đổi, quả quyết vỗ cánh rút lui về phía sau. Trốn chỗ nào? Kinh nghiệm chiến đấu của Thương Thiên cực kỳ phong phú, không có chờ đến khi toàn bộ ánh sáng diệt sinh thức tỉnh, hắn đã cưỡng ép thả ra ngoài. Mình là tạo nên ngũ trọng, Thiên Hoàng kính là tạo nên lục trọng. Mặc dù cũng chưa tới cửu trọng, nhưng hắn rõ ràng nhất về sự khủng bố của ánh sáng diệt sinh kiếp, nhất là khi đánh chúng với khoảng cách gần. Trong lúc rút lui, Khương Nghị đột nhiên vỗ cánh gáy to, thanh âm chói tai, cường quang chói mắt, sau đó ầm ầm giống như là bạo tạc, nhấc lên liệt diễm ngập trời. Liệt diễm cuồn cuộn, phần diệt tám phương, trong nháy mắt phạm vi trùng kích đạt tới ngàn dặm, lại liên miên bất tuyệt, tuôn ra không ngừng, bốn phương tám hướng bị bạo kích đạt tới mấy vạn dặm. Thương Thiên đứng chịu mũi xào, vô tình bị nổ tung. Tuy nhiên, Thương Thiên không có bối rối. Mặc dù thời cơ cùng năng lượng bạo động đều để hắn ngoài ý muốn, cơ hồ muốn hòa tan ra thịt ngoài cơ thể hắn, nhưng hắn không có bối rối. Trong lúc rút lui hắn cũng đã nhanh chóng ngưng tụ ánh sáng diệt sinh kiếp. Lần này cần ngưng tụ ra cửu trọng kiếp ánh sáng, bất luận là chính mình hay là Thiên Hoàng kính. Hắn tin tưởng kiếp quang vừa rồi hẳn là đã trọng thương đối phương, cho nên phải thừa dịp hắn bệnh đòi mạng hắn, nhanh chóng đuổi theo càng nhiều kiếp quang. Lúc hắn đang nhấc lên rút lui, thời khắc hắn đang cố nén đau nhức kịch liệt diễn biến ra kiếp quang mới, trong liệt diễm bạo động đột nhiên xuất hiện một thân ảnh kinh khủng. Khương Nghị, giết tới. Trận bạo tạc vừa rồi không phải phóng thích năng lượng bình thường, mà là siêu cấp chiến kỹ, Chu Tước Thoát Sinh Thuật. Khi mà hắn vừa mới bắt đầu lấy cơ thể tiếp tục tiến công, thì cũng đã bắt đầu chuẩn bị. Bạo động trước đó, chính là thoát sinh thuật. Bạo tạc khủng bố gần như tự bạo, không chỉ có thoát khỏi kiếp quang xâm nhập, còn bằng vào bạo động xâm nhập thương thiên, càng quan trọng hơn là cung cấp hỗ trợ cho chân thân hắn. Oanh! Khương Nghị bằng vào tốc độ kinh người đuổi kịp thương thiên, thân thể mấy vạn mét có thể thấy rõ ràng trong liệt diễm cuồn cuộn, hai con ngươi sáng ngời như là hai ngôi sao lập lòe trong tinh không, phát ra vẻ uy nghiêm cùng lăng lệ. Sắc mặt thương thiên kịch biến, giết tới rồi. Không, tuyệt đối không thể nào như thế này được. Trước đó khẳng định là sát sinh kiếp quang đã đánh trúng đối phương, cũng khẳng định là có thể mang đến trọng thương. Sinh cơ tiêu diệt đau đớn càng không phải là bằng vào ý chí lực, thì có thể chống cự, cũng liền mang ý nghĩa là khẳng định Chu Tước này sẽ hỗn loạn và suy yếu một thời gian. Sao hắn lại trực tiếp giết tới rồi? Ta hiểu rất rõ ngươi, nhưng ngươi không hiểu rõ ta. Thương Thiên, xin ngươi chịu chết. Khương Nghị vỗ cánh gáy to, Linh Vũ biến thành ba thanh Chí Tôn sát kiếm như gió lốc gào thét, mang theo uy lực khai thiên tích địa bổ về phía Thương Thiên. Thương Thiên ngưng tụ con ngươi, trong chớp mắt hắn đã không phản ứng được. Mặc dù có Thiên Hoàng Kính, nhưng thời khắc này Thiên Hoàng Kính lại đang diễn biến sát sinh kiếp quang, lại bởi vì chín phân thân rút lui, để thực lực Thiên Hoàng Kính tổn hao nghiêm trọng, căn bản không có cơ hội, không có thời gian, càng không năng lực chống cự sát chiêu ở thời khắc này. Oanh! Tam trọng Chí Tôn sát kiếm, ba cơn phong bạo phá trời, ba loại uy lực Chí Tôn, ba hư ảnh ô mông cự thú, phách trảm Thương Thiên ngay trên chiến trường thay đổi trong nháy mắt này. Máu tươi bắn tung tóe, toái cốt bay lên cao, tinh văn đứt gãy, Thương Thiên bị xô ra biển lửa cuồn cuộn, đánh tới phế tích phía dưới. Khương Nghị gào thét truy kích, một móng vuốt giữ lại Thiên Hoàng Kính, không đợi Thiên Hoàng Kính bộc phát phản kích, tinh văn toàn thân đã điên cuồng mở rộng vào bên trong. Tinh thần thụ trên lưng Khương Nghị là giao hòa cùng tinh văn, giờ phút này cũng nhanh chóng cung cấp năng lượng, thôi động Khương Nghị dung hợp Thiên Hoàng Kính. Không tốt, chín phân thân trong bộ lạc bỗng nhiên biến sắc. Bọn hắn là có liên hệ cùng chân thân, trong lúc bất chợt đã nhận ra đau đớn kịch liệt, cùng suy yếu không cách nào nói rõ. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Bên ngoài xảy ra chuyện gì? Không phải vừa mới khai chiến sao? Thu. Chân thân thua. Cho dù là chân thân thả bọn hắn ra thì cũng là mang theo Thiên Hoàng Kính. Há có thể nói thua liền thua được. Không lo được nhiều như vậy. Toàn diện thôi động tế đàn, xuyên suốt tiền tuyến. Phân thân cầm đầu đột nhiên gào thét, sắc mặt nghiêm trọng, lộ ra sự kiên quyết cùng điên cuồng. Tỉnh lại tế đàn, xuyên suốt tiền tuyến. Tất cả phân thân đều đồng ý, lập tức khống chế tinh thần thụ tách rời một phần năng lượng, hội tụ đến rễ cây. Không cần. Các cường giả bộ lạc kinh hãi muốn tuyệt. Bây giờ không thể nào phân thần được, nếu không bình chướng sẽ không kiên trì nổi. Mở. Tất cả phân thân cuồng loạn gầm thét, ra lệnh toàn tộc phối hợp. Chỉ cần màn bình chướng có thể kiên trì đến khi bọn hắn mở ra tế đàn, bọn hắn sẽ có thể nhanh chóng hoàn hồn, thôi động tinh thần thụ tiếp tục chống cự, tiếp tục hình thành bình chướng phòng ngự. Bọn hắn nơi này chính là trọn vẹn 10 vị cường giả thất giai. Tinh thần thụ của bọn hắn càng là kho năng lượng cường hãn cấp nguyên thần. Tranh thủ vài phút mà thôi, hẳn là có thể. Màn bình chướng phía ngoài nhất lắc lư kịch liệt, vỡ vụn giống như sụp đổ, ngay sau đó tầng thứ 2, tầng thứ 3. Lôi chiều như biển, cuồng vũ khắp thế gian, cường quang hừng hực như là ánh sáng trên toàn bộ thế giới đều tụ tập tại nơi này, lít nhà lít nhít lôi chiều như mấy trăm triệu cuồng long lao nhanh, gầm thét dã man đụng chạm lấy bình chướng. Chúa tể vô vọng phát giác được dị dạng, ngang nhiên phóng thích huyết khí, huyết tế thiên tai, thế công bỗng nhiên tăng vọt. Ầm ầm. Bình chướng màn trời tiếp tục phá toái, từ tầng thứ 3 đến tầng thứ 8, lại đến tầng thứ 9, cho đến khi va chạm tầng bình chướng tận cùng bên trong hạch tâm nhất. Ầm ầm. Ầm ầm, toàn bộ lạc bị lôi chiều triệt để nuốt hết, trong lôi chiều không chỉ có ẩn chứa tinh năng kinh khủng, càng có uy lực kiếp nạn, như là tụ tập uy lực toàn thế giới ách nạn, diễn biến ra cảnh tượng khủng bố thiên địa sụp đổ, vạn vật suy bại, mang cho con dân bên trong tuyệt vọng vô tận. Mở, phân thân giận dữ hét lên, điên cuồng thôi động tế đàn xuyên suốt tiền tuyến. Một mảnh cường quang mãnh liệt nổ tung từ tế đàn, cơ hồ muốn cùng lôi hải phía ngoài tranh nhau phát sáng. Theo tế đàn thức tỉnh, sợi rễ xung quanh tung hoành xen lẫn, diễn biến ra một con đường quang ảnh, bạo kích hư không. Giờ khắc này, trên chiến trường tiền tuyến tại tinh thần giới, tế đàn tượng trưng cho chiến tộc Thương Thiên bộc phát cường quang vạn trượng, chiếu sáng thế giới quang ảnh phiêu miểu vạn vẹo. Hai vị cường giả thất giai cùng bộ phận cường giả cấp 6, ngũ giai tọa trấn nơi này, đều tưởng rằng trong bộ lạc có chỉ lệnh gì, sau khi có chút động thân, chắp tay hướng phía trước, muốn gặp mặt chiếu ảnh lão tổ. Các cường giả đàn trấn giữ trên tế khác cũng đều nhìn lại. Chẳng lẽ Thương Thiên nơi đó tra được đầu mối gì? Chiến tộc đại lục Thương Thiên vừa vặn gần chiến tộc đại lục Ô Mông, hẳn là càng dễ nhanh chóng nhận được tin tức hơn. Bọn hắn đều nghiêm túc, ngóng nhìn tế đàn Thương Thiên, chờ đợi truyền âm từ nơi đó. Nhưng ánh sáng nở rộ trên tế đàn lại tăng vọt mãnh liệt, nương theo tiếng oanh minh đinh tai nhức óc truyền khắp không gian tiền tuyến. Tất cả cường giả trên tiền tuyến, bao quát nguyên thần ở bên trong, đều theo bản năng nhắm lại hai mắt, sau đó kích phát tinh năng hội tụ ở đôi mắt, một lần nữa nhìn phía tế đàn chiến tộc Thương Thiên. Con đường xuyên suốt, cảnh tượng nơi đó rõ ràng truyền tới nơi này. Không có Cẩm Tú Sơn Hà, không có mây mù che trời, cũng không có tộc dân tụng vịnh, có chỉ là lôi chiều khủng bố tràn ngập đất trời. Tinh thần thụ nguy nga mấy vạn mét, tinh quang bằng bạc, gào thét lên tất cả trạc cây, kịch liệt đan dệt ra màn bình chướng tung hoành. Số lượng lớn tộc dân vờn ở xung quanh, đau đớn kêu rên, điên cuồng gào thét. Mấy trăm triệu tia lôi chiều bao phủ màn trời, hủy diệt thiên địa mang theo cảm giác tuyệt vọng, điên cuồng tàn phá màn bình chướng. Bọn hắn có thể xác định, đó là bình chướng nội tầng. Tộc dân tiền tuyến, trở về chiến tộc. Chín bộ phân thân khàn giọng gào thét chấn động con đường, truyền khắp tiền tuyến. Bộ lạc Ô Mông đã đình trệ, cường địch đang tập kích bộ lạc Thương Thiên. Màn trời bảo vệ của tinh thần thụ một kích đã có thể phá tan. Nguyên thần Thương Thiên bị áp chế toàn diện. Kẻ địch là hai tinh thú cấp nguyên thần. Các phân thân gào thét đột nhiên biến thành tiếng hét thê lương. Sâu trong lôi chiều tràn ngập đất trời đột nhiên hiện ra ánh lửa kinh khủng. Cứ việc lôi chiều chính là kiếp nạn bá liệt lại hung tàn. Nhưng mảnh hỏa chiều kia vẫn cưỡng ép gạt ra không gian cùng quang huy. Một con hỏa điểu che khuất bầu trời xuất hiện ở phía trước bình chướng. Cánh lớn vung đánh, liệt diễm như biển gầm sôi trào, móng vuốt sắc bén. Giam cầm thần khí thiên hoàng kính, hai con mắt giống như tinh không thâm thúy, thần bí lại uy nghiêm. Nó há mồm gáy to, một mảnh liệt diễm giống như dung nham tràn ngập ba động hủy diệt, theo lôi chiều đánh về phía màn bình chướng. Bất thình lình một màn, không chỉ có để các con dân bên trong chiến tộc Thương Thiên tuyệt vọng, cũng kinh hãi tiền tuyến tất cả cường giả trên tế đàn lui lại mấy bước, mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Theo lôi chiều cùng liệt diễm bộc phát, bình chướng cuối cùng đau khổ kiên trì cũng ầm vang vỡ vụn. Số lượng lớn trạc cây vỡ nát, bình chướng cũng theo đó tan rã. Từ lúc vừa mới bắt đầu mấy mảnh khu vực, nhanh chóng lan tràn đến toàn bộ bình chướng. Ô Mông đã diệt. Thương Thiên. Chín bộ phân thân tuyệt vọng la lên, con đường bỗng nhiên đứt gãy, cảnh tượng quang ảnh sôi trào lập tức dập tắt. Quang ảnh pha tạp không gian tiền tuyến khôi phục bình tĩnh. Nhưng tất cả mọi người vẫn giật mình ở nguyên chỗ, vẻ mặt hốt hoảng. Quá đột nhiên, quá rung động. Chỉ vài phút ngắn ngủi mà thôi. Lôi chiều. Kiếp nạn. Biển lửa. Hỏa điểu. Hai vị nguyên thần. Chiến tộc Ô Mông lại bị diệt tộc. Thương Thiên đâu? Cũng xong rồi. Quên sao? Không. Tộc dân chấn thủ của chiến tộc Thương Thiên bừng tỉnh, điên cuồng thôi động tế đàn, mưu toan xuyên suốt bình chướng. Nhưng, tế đàn lần lượt thức tỉnh, lần lượt nở rộ ánh sáng, nhưng con đường vẫn thủy chung chưa từng xuất hiện. Bộ lạc muốn xuyên suốt tiền tuyến, chỉ cần bộ lạc nơi đó mở ra. Nhưng tế đàn tiền tuyến muốn xuyên suốt bộ lạc, không chỉ cần phải nơi này mở ra, càng cần hơn nơi đó làm ra đáp lại. Đây là dự phòng thời điểm tiền tuyến bộc phát chiến tranh, cường địch thông qua tế đàn xâm lấn nội bộ thế giới. Ba vị nguyên thần trên diền tuyến hít vào từng ngụm khí lạnh. Ô Mông lão tổ chết rồi. Thiên hoàng kính lại bị con hỏa điểu kia khống chế rồi. Đó cũng là nguyên thần cơ mà. Tùy tiện chết như thế. Đó cũng là chiến tộc cơ mà. Bị diệt tộc sao? Không thể nào. Tuyệt đối không thể nào. Thế nhưng nguyên thần Ô Mông là thiện chiến nhất. Thiên hoàng kính của Thương Thiên càng là thần khí mà bọn hắn đều kiêng kỵ. Há có thể tùy tiện bị săn giết. Lôi kiếp. Biển lửa. Trong đầu của bọn họ nhanh chóng lóe lên nguyên thần của tất cả chiến tộc cùng bí cảnh, không có một kẻ nào như thế. Cũng liền mang ý nghĩa, đây không phải là nguyên thần mà bọn hắn đã biết. Không sai, khẳng định là nguyên thần đột nhiên mới xuất hiện, nếu không chiến tộc Thương Thiên đã trực tiếp báo lên. Nhưng thế này càng thêm không thể tin hơn. Ở đâu ra tân nguyên thần, lại còn có tới hai cái, tân nguyên thần làm sao có thể cường hãn đến mức săn giết được nguyên thần thế hệ trước. Lập tức thông báo tất cả chiến tộc cùng bí cảnh. Nội thế giới gặp phải kịch biến. Hai nguyên thần thần bí đang săn giết nguyên thần khắp nơi, mục tiêu trực chỉ tất cả chiến tộc, không bài trừ sẽ chỉ hướng bí cảnh. Ô Mông, Thương Thiên, tất cả đều chiến tử. Ba vị nguyên thần lập tức hạ đạt chỉ lệnh. Tất cả cường giả chấn thủ đều giật mình bừng tỉnh, lập tức xuyên suốt tế đàn riêng phần mình, bắt được liên lạc cùng trong tộc, thông báo tình huống ngoài ý muốn này. Nhưng, quá rung động. Cho dù bọn hắn tận mắt nhìn thấy thì cũng đều khó mà tiếp nhận được. Rốt cuộc nội bộ thế giới xảy ra chuyện gì? Chúng ta thì sao? Ba vị nguyên thần cách rất nhìn xa về lẫn nhau. Nếu nguyên thần thần bí đang phá hư khắp nơi, bọn hắn nên trở về tọa trấn. Bằng không bộ lạc của bọn hắn căn bản gánh không được nguyên thần hung hãn như vậy, đến lúc đó tinh thần thụ bị hủy, bọn hắn đều sẽ nhận ảnh hưởng chí mạng. Nhưng, nơi này là tiền tuyến, tuyệt đối không cho phép xuất hiện sơ suất. Nếu bọn hắn tọa trấn tại nơi này thì tuyệt đối không thể tùy tiện rời khỏi nơi này. Nếu không xảy ra chuyện ngoài ý muốn, chính là toàn bộ thế giới đều gặp kiếp nạn. Từ đâu xuất hiện ra mấy nguyên thần, lại còn có thể trực tiếp săn giết Ô Mông cùng Thương Thiên. Đây là săn giết, không phải khiêu chiến. Bọn hắn muốn làm gì? Thế giới gần vạn năm qua vừa mới sinh ra hai vị nguyên thần mới, bây giờ lại tổn thất hai kẻ khác. Chúng ta không thể rời khỏi nơi này, nhưng cũng tuyệt đối không thể để bọn hắn tiếp tục làm càn. Liên hệ tất cả chiến tộc cùng bí cảnh, để bọn hắn tổ kiến một chi đội săn giết, chí ít phải có ba vị nguyên thần dẫn đội, mau chóng diệt trừ nó. Nói nghe thật nhẹ nhàng linh hoạt, ai nguyện ý rời khỏi bộ lạc? Nếu như trong lúc rời khỏi đó, bộ lạc bị đánh lén thì sao? Không cần thiết lùng bắt khắp nơi, ta có một đề nghị. Chỉ là, nguyên thần đều đã chết, đổ hai cái đại lục, còn có cái gì để phải lo lắng, có đề nghị gì thì cứ trực tiếp nói ra, có được hay không lại thảo luận sau. Thông báo tất cả bí cảnh, trước mắt lập tức rời khỏi địa khu, tập kết đến chiến tộc gần đó. Bí cảnh Hắc Ám chuyển rời đến chiến tộc Cửu Tướng, liên hợp đóng giữ. Hai bí cảnh còn lại một tổ, chuyển rời đến bốn chiến tộc khác. Bí cảnh di chuyển. Bọn hắn có thể nguyện ý không? Không nguyện ý thì cứ ở lại, muốn chết cũng không ai ngăn đón. Cứ theo kế hoạch này mà hành động. Thông báo tiếp tất cả chiến tộc cùng bí cảnh. Một khi phát hiện mục tiêu xuất hiện trong phạm vi lãnh địa của bọn hắn, lập tức thông báo tiền tuyến, ba người chúng ta lập tức tiến về. Chúng ta cũng đi trước. Chúng ta rời khỏi, để bộ lạc nơi khác không có lọt vào xâm lấn, để nguyên thần nơi đó tới đón thay. Cái này có thể thực hiện. Có thể thực hiện. Kế hoạch này của Tu La xác thực có thể thực hiện. Nếu như bí cảnh đều có thể kịp thời đúng chỗ, lại có chúng ta kịp thời trợ giúp, tổ hợp đứng lên hoàn toàn có thể phản sát hai nguyên thần kia. Cứ làm như vậy. Tốt nhất là có thể bắt sống, ta cũng muốn nhìn xem, rốt cuộc là hai nguyên thần gì. Sau khi Khương Nghị cùng Vô Vọng liên thủ đột phá bình chướng phòng ngự, thì cũng nhanh chóng khống chế tinh thần thụ. Toàn tộc rút lui. Phân thân tập kết. Thương Thiên chân thân sụp ra phế tích, phóng tới không trung, hắn mệt mỏi gào thét, mưu toan đánh cược lần cuối. Nhưng lôi chiều cùng biển lửa tràn ngập đất trời đã nuốt sống toàn bộ bộ lạc, chín bộ phân thân toàn bộ bị trọng thương, chớ nói chi là những tộc nhân kia. Khương Nghị bắt lấy tinh thần thụ phóng lên tận trời, điều động tinh thần thụ của mình cùng dung hợp, đồng thời lần nữa đuổi giết Thương Thiên. Chúa tể Vô Vọng thì tự mình trấn áp phân thân cùng các cường giả thất giai, lục giai, không thể giết, chỉ có thể trấn áp. Đây đều là cung cấp năng lượng cho Khương Nghị dung hợp. Các phân thân đều điên cuồng phản kích, nhưng không có tinh thần thụ bảo hộ, bọn hắn không phải đối thủ của Chúa tể Vô Vọng. Nhất là ý thức tai nạn cùng tai nạn tập kích hồn phách, để vạn dặm chiến trường đều biến thành địa ngục, tất cả cường giả đều đắm chìm trong đau đớn, kêu rên tuyệt vọng. Á, Thương Thiên nhìn thấy bộ lạc bị thảm tao đổ sát, cơ hồ muốn mất lý trí, điên cuồng phản kích lại không trầm ổn như trước. Nhưng, Khương Nghị áp chế Thiên Hoàng Kính, dung hợp tinh thần thụ, tiếp tục yếu bớt lấy thực lực của Thương Thiên. Thương Thiên điên cuồng lộ ra chật vật khuất nhục. Khương Nghị thì lại đánh giết mãnh liệt cường thế. Mấy canh giờ sau, theo Thiên Hoàng Kính cùng tinh thần thụ tiếp tục dung hợp, thực lực Thương Thiên càng ngày càng yếu. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Trận chiến đấu này đã không có gì để mà lo lắng. Cùng lúc đó, bọn người Thiên Khôi đang phóng tới các nơi trên đại lục, trấn áp các bộ lạc chạy trốn. Các bộ lạc đều đã nhìn thấy Thương Thiên bộ lạc bị trấn áp, từng cái đường cũ trở về, mưu toan chạy ra đại lục này, nhưng liên tiếp bị đuổi kịp, thảm tao trấn áp. Ba ngày sau, tinh thần thụ của Khương Nghị cùng tinh thần thụ của chiến tộc Thương Thiên hoàn thành đỡ tiếp tinh văn, dung hợp chính thức bắt đầu. Thương Thiên có thể rõ ràng cảm nhận được liên hệ giữa mình cùng tinh thần thụ trở nên phiêu miểu, hắn cơ hồ rất khó lại mang theo tinh năng mượn từ nơi đó. Nhìn Chu Tước cao cao tại thượng đang quan sát hắn, nhìn lại tộc nhân ở nơi xa bao phủ trong kiếp nạn đau đớn kêu rên, Thương Thiên cao ngạo nửa đời cảm nhận được đau đớn cùng vô lực chưa bao giờ có. Để cho ta chết rõ ràng. Ngươi là ai? Tại sao muốn săn giết chiến tộc? Toàn thân Thương Thiên rách dưới, lộ ra hài cốt nhìn thấy mà giật mình, nhưng vẫn ngoan cường đứng trong phế tích, kiêu ngạo ngẩng đầu lên. Không cần thiết phải giải thích. Ta và Chúa Tể Thương Thiên có ân oán, cùng ngươi. Không có. Nếu có hy vọng trọng chỉnh vũ trụ, hắn sẽ không tồn tại, nhưng ngươi còn là hùng chủ một phương. Đây là cam đoan ta đưa cho ngươi. Khương Nghị đều đặt tinh lực bên trên dung hợp tinh thần thụ, phân thần một chút đã làm một ít đáp lại đơn giản. Hắn không muốn làm kẻ ác, càng không muốn làm đồ tể, nhưng sứ mệnh như vậy, chỉ có thể áp chế tình cảm, mau chóng kết thúc. Thương Thiên suy yếu lại cao ngạo, cái gì Chúa Tể Thương Thiên? Cái gì trọng chỉnh vũ trụ? Nói rõ cho ta. Nói không rõ ràng, cũng không cần thiết phải nói rõ ràng. Ngươi chỉ cần ngủ một giấc, tỉnh lại sau giấc ngủ, con dân của ngươi vẫn còn, bộ lạc của ngươi. Khương Nghị hơi trầm ngâm, nói, chính là chiến tộc vũ trụ mới.